Chương 464, Doanh Vân Thiến trưởng thành. Chương 464, Doanh Vân Thiến trưởng thành. Ngọa Long Sơn mạch ở vào Côn Lôn Thánh địa phía đông nam, tự tây hướng đông uốn lượn mấy chục vạn dặm, giống như một đầu cự long xoay quanh tại Thái Huyền Đại Lục phía trên, vì vậy mà gọi tên Ngọa Long Sơn. Nơi đây tuy nhiên không phải Táng Thần cao nguyên như thế cấm địa, nhưng đối với tu sĩ tới nói cũng là một chỗ hiểm địa. Nơi này sinh hoạt không ít thượng cổ thời đại liền lưu lại dị chủng, cho dù là chân quân cũng không dám nói lấy sức một mình liền có thể san bằng toàn bộ Ngọa Long Sơn. Nếu như nói cái khác xuất hiện cái gọi là thần tích, như vậy thế nhân sẽ chỉ làm thành một chuyện cười đến đối đãi. Nhưng Ngọa Long Sơn khác biệt, nơi đây đã từng có thượng cổ dị chủng phi thăng, trong núi càng là có các loại kỳ chân dị bảo. Lần này Ngọa Long Sơn xuất hiện thần tích, không ít người cũng bắt đầu suy đoán, cái này Ngọa Long Sơn bên trong đến tuột cùng là có thượng cổ đại năng di tích bị người mở ra, vẫn là có một gốc thiên tài địa bảo xuất thế. Ngọa Long Sơn bên ngoài, Côn Lôn Thánh địa đại quân đã sớm ở chỗ này tập kết. Lĩnh quân người chính là Doanh Vân Thiến, nàng đi theo phía sau trên trăm Côn Lôn Thánh địa đệ tử, bên cạnh thân thì là Tiêu Hoàn Đoàn. Nàng cũng không có tùy tiện xuất lĩnh một đám đệ tử tiến nhập Ngọa Long Sơn bên trong, mà chính là để người thu thập liên quan tới cái gọi là thần tích tin tức. Nếu là lúc trước, Doanh Vân Thiến khẳng định sẽ không nói hai lời, trực tiếp mang theo Tả Dương Phong tu sĩ hướng về thần tích phát sinh địa phương bay đi. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, nàng bây giờ đã không còn là trước kia cái kia tùy hứng làm bậy tiểu nữ hài, mà chính là Côn Lôn Thánh địa thánh nữ. Nàng cần muốn cân nhắc sự tình không chỉ là đoạt được thần tích, hơn nữa còn muốn thay Côn Lôn Thánh địa dương danh, trọng yếu nhất chính là tận lực bảo tồn Côn Lôn Thánh địa đệ tử tính mệnh. Dùng môn hạ đệ tử tính mệnh đến đúc thành uy danh của mình, đó cũng không phải là một cái hợp cách thánh nữ chuyện nên làm. Hôm sau, Côn Lôn Thánh địa đệ tử thì đem bọn hắn thu thập được tin tức từng cái hiện lên đưa đến Doanh Vân Thiến trước mặt. Doanh Vân Thiến đem những tin tức này nhanh chóng đảo qua một lần về sau, khóe miệng hơi hơi dương lên lộ ra một vẻ hưng phấn nụ cười. Uy Ngưu Sơn có chút ý tứ, chẳng lẽ là ngày xưa thượng cổ thần Ngưu lại lần nữa sinh ra đã dẫn phát thần tích? Uy Ngưu. Một bên Tiêu Hoàn Đoàn nghe được hai chữ này trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Không tệ. Doanh Vân Thiến nói, cái này Ngọa Long Sơn nhưng thật ra là thượng cổ dị chủng giữ lại cho mình, trong đó không thiếu Quỷ Ngưu bực này đã tuyệt tích thần thú, bất quá thần thú chỗ lấy có thể được xưng là thần thú, đó là bởi vì bọn chúng có siêu thoát phàm thú thần thông, chỉ cần một luồng tàn hồn vẫn còn thì có sống lại một đời khả năng. Mà lại Ngọa Long Sơn bên trong thế nhưng là có không ít thượng cổ di dân, những thứ này thượng cổ di dân lấy cung phụng thủ hộ thần thú di tích làm một sinh chỗ phấn đấu mục tiêu, trong đó một số giác tỉnh thần thú huyết mạch thượng cổ di dân còn có thể đột phá phàm tục ràng buộc đột phá phản hư cảnh. Thì ra là thế. Tiêu Bản Đoàn một bức mở mang hiểu biết biểu lộ, hỏi: Vân Thiến tỷ, chúng ta muốn lên đường sao? Ừm. Doanh Vân Thiến cầm ra lệnh bài trong tay của chính mình đưa cho một bên Tiêu Bản Đoàn nói: Truyền mệnh lệnh của ta, hướng về Quý Ngưu Sơn xuất phát. Bản thánh nữ ngược lại là muốn nhìn cái này thần tích đến tột cùng là cái gì. Tuân mệnh. Tiêu Bản Đoàn nhận lấy Doanh Vân Thiến lệnh bài trong tay hướng về bên ngoài đi đến, đem Doanh Vân Thiến mệnh lệnh tại chỗ tuyên bố. Ở chỗ này đợi một ngày một đêm, Côn Lôn đệ tử đang nghe tin tức này về sau, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Tại bọn hắn cái nhìn thánh địa đệ tử bản thân thì cao nhân một đỉnh. Cho dù cái này Ngọa Long Sơn mạch là một chỗ hiểm địa, cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn tiến lên tốc độ. Rất nhanh Côn Lôn Thánh địa tu sĩ liền ngự không hướng về Quý Ngưu Sơn phương hướng bay đi, Tiêu Bản Đoàn làm tiên phong mang theo Tiểu Y Y bọn người ở tại phía trước mở đường. Côn Lôn Thánh địa tu sĩ như thế trắng trợn tiến nhập Ngọa Long Sơn, tự nhiên là đưa tới vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Trong đó không thiếu Ngọa Long Sơn chỗ sâu một số tồn tại cường đại, bất quá những cái kia tồn tại cường đại cảm ứng được Doanh Vân Thiến trên thân đáng sợ uy áp về sau đều lựa chọn giữ im lặng. Ngọa Long Sơn vòng ngoài yêu thú cùng tu sĩ tự nhiên không dám ngăn trở Côn Lôn Thánh địa tu sĩ. Một đường lên, mọi người có thể nói là thông suốt. Làm Côn Lôn Thánh địa tu sĩ tới gần nằm ở giữa Ngọn Long Sơn khu vực thời điểm, Doanh Vân Thiến bỗng nhiên mở miệng nói, "Ngừng." Đại quân trong nháy mắt ngừng tại trong giữa không trung, Doanh Vân Thiến nói, "Tất cả mọi người biến thành đi bộ xuất phát." "Vâng." Mọi người không biết Doanh Vân Thiến cử động lần này là có ý gì, nhưng vẫn là dựa theo mệnh lệnh của nàng rơi trên mặt đất. Doanh Vân Thiến sau khi rơi xuống đất, hướng về cách đó không xa chậm rãi mở miệng nói, "Đạo Hữu đi ngang qua bảo địa, mượn đường mà đi, còn hy vọng đạo hữu đừng nên trách." Dứt lời, nàng trên thân tán phát ra phản hư cảnh uy áp. Trong chớp mắt nàng lại đem uy áp thu hồi. Côn Lôn Thánh địa đệ tử nhóm cái này mới phản ứng được, bọn hắn đã đi tới Ngọa Long Sơn trung tâm khu, làm cho Doanh Vân Thiến tản mát ra chính mình uy áp nhắc nhở đối phương, nghĩ đến cũng là một vị chân quân. Mọi người mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn Doanh Vân Thiến trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. "Đi thôi." Doanh Vân Thiến cảm ứng được cái kia cố địch ý biến mất, lên tiếng lần nữa để Côn Lôn Thánh địa đệ tử nhóm tiến lên. Côn Lôn Thánh địa đệ tử mặc dù là đi bộ, nhưng tốc độ cũng không có giảm mất quá nhiều, vào lúc ban đêm liền đi tới Quỷ Ngưu Sơn bên ngoài. Doanh Vân Thiến nhìn lấy bờ sông đối diện Quý Ngưu Sơn đối với đám người nói, "Chúng ta liền ở chỗ này dựng trại đóng quân tĩnh quan kỳ biến." "Vâng." Đi qua chuyện vừa rồi, Côn Lôn Thánh địa đệ tử nhóm tâm lý đối Doanh Vân Thiến vị này thánh nữ có thể nói là tâm phục khẩu phục, đại gia hỏa bắt đầu dựng trại đóng quân. Tiểu Y đi đến Doanh Vân Thiến bên cạnh hỏi, "Tiểu thư, chúng ta đều đã đến Quý Ngưu Sơn, vì cái gì không trực tiếp đi vào đâu?" Doanh Vân Thiến cười giải thích nói, "Trò vui còn chưa mở trăng đâu, ngươi gấp cái gì? Ý của ngài là muốn chờ cái khác thánh địa cường giả cũng đến mới lên núi?" Tiểu Y Y mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn lấy Doanh Vân Thiến, nào có người đoạt bảo còn muốn chờ người khác. Doanh Vân Thiến không có giải thích, dưới cái nhìn của nàng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cái này Quý Ngưu Sơn bên trong thế lực dù cho đã không có thượng cổ thời kỳ cường thịnh, nhưng còn bảo lưu lấy nhất định thực lực. Trung quanh mấy cái tòa trong núi lớn chân quân cường giả không có đối Quý Ngưu Sơn xuất thủ cũng là chứng minh tốt nhất. Hiện tại nàng muốn chờ cũng là càng nhiều tu sĩ hướng về Quý Ngưu Sơn xuất phát, sau đó lại cùng nhau để lộ đáp án. Một đêm không có chuyện gì, Hôm sau Doanh Vân Thiến ngay tại chính mình lâm thời hành cung bên trong tu hành, chợt nghe nơi xa truyền đến một tiếng to lớn thú hống. Hoắc! Nương theo lấy cái kia rít lên một tiếng, phụ cận vài tòa núi bên trong vạn thú lao nhanh, phát ra từng đợt gào rú. Bất quá cái kia tiếng gầm gừ lấn át vạn thú thanh âm, ngay sau đó một luồng khí tức đáng sợ bao phủ phương viên và dặm. Doanh Vân Thiến lập tức dừng lại tu luyện, theo chính mình hành cung bên trong đi ra, nàng nhìn về phía ngoài cửa Tiểu Y Y hỏi, "Tiểu Y Y, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Tiểu Y Y cung kính nói, "Hồi tiểu thư, cái này thú hống hôm qua chúng ta đi ngang qua cái kia mảnh trong núi phát ra, tựa hồ có tu sĩ chọc giận cái kia yêu hoàng." Doanh Vân Thiến trên mặt lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, đối với Tiểu Y Y nói, "Đi, chúng ta nhìn xem đến tột cùng là cái gì chút kẻ xui xẻo gặp được cái kia trong núi thần thú, thuận tiện nhìn xem cái kia thần thú đến tột cùng là cái gì một cái." Tiểu Y Y nghe vậy mắt trợn trừng, một mặt hưng phấn mà đi theo Doanh Vân Thiến sau lưng, hai nữ cùng nhau hướng về trên bầu trời bay đi, Côn Lôn Thánh Địa đệ tử nhóm thấy thế cũng ào ào đạp không mà đi. Chương 465, Doanh Vân Thiến, có trò hay để nhìn. Chương 465, Doanh Vân Thiến, có trò hay để nhìn. Một tòa núi cao phía trên, một đầu hình dáng như mãnh hổ, lại chỉ mọc ra một con mắt, sau lưng ba đầu cái đuôi dị chủng thần thú, toàn thân trên dưới tản ra thần dị quang mang, chính mắt lom lom nhìn chằm chằm trên bầu trời địch nhân. Tại nó đối diện có mấy trăm tu sĩ, mỗi một người bọn hắn đều kỵ lấy một đầu màu đỏ giao long, khí chàng phá lệ cường đại. Bất quá lúc này những thứ này màu đỏ giao long nguyên một đám toàn thân phát run, không dám nhìn thẳng trước mặt đầu kia dị chủng. Đây là Hoan. Doanh Vân Tiến nhìn qua trên đỉnh núi đầu kia gào thét thần thú, nói thẳng ra lai lịch của nó cùng tên, nàng cũng không nghĩ tới hôm qua chính mình thế mà lại đi ngang qua đầu này dị chủng địa bàn. Tại chỗ tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn qua một số có quan hệ với thượng cổ dị chủng ghi chép, đang nghe Hoan cái tên này về sau, cả đám đều hướng về Doanh Vân Tiến ném bội phục ánh mắt. Bọn hắn Côn Lôn Thánh Địa ngược lại không phải là sợ hãi cái này thượng cổ dị chủng, chỉ là đến một lần liền cùng dạng này dị chủng giao thủ đối với bọn hắn tiếp xuống hành động cực kỳ bất lợi. Dù sao hai vị chân quân giao thủ xui xẻo nhưng chính là bọn hắn những người này. Không biết là phủ thánh địa những cái này ra hỏa sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Tiêu Bản Đoàn mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn lấy phương xa chiến trường, dù sao là phủ thánh địa cùng bọn hắn là đối thủ cạnh tranh, nàng tự nhiên là vui lòng nhìn đến những cái này ra hỏa ăn quả đắng. Lấy là phủ thánh địa những tên kia tính khí hơn phân nửa là muốn đánh lên, đến lúc đó thì có trò hay để nhìn. Doanh Vân Tiến một mặt nghiền ngẫm nói, quả nhiên không ra nàng sở liệu, La phủ thánh địa bên trong, một người trẻ tuổi cưới một đầu phản hư cảnh giao long bay ra, nhìn lấy cái kia mà nói, dị chủng tránh ra, bằng không cũng đừng trách bản công tử không khách khí. Câu nói này không thể nghi ngờ chọc giận Hoan, nó miệng nói tiếng người nói, cực kỳ cuồng vọng nhân tộc tiểu bối, gan to như vậy xâm nhập bản tọa lãnh địa, còn dám uy hiếp bản tọa, hôm nay bản tọa ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến tuột cùng có thủ đoạn gì? Dứt lời, Hoan trên thân tán phát ra một vệt thần quang xông thẳng tới chân trời, một đạo cao mấy chục trượng pháp tướng cũng hùng cứ tại bên trên bầu trời. Pháp tướng vừa ra, La phủ thánh địa giao long nhóm như là trời mưa đồng dạng hướng trên mặt đất rơi xuống. Hồng Vân Hiên thấy thế vội vàng tản mát ra trên người mình uy áp, tế ra pháp tướng chống lại, dù vậy, một số kẻ xui xẻo vẫn là rơi trên mặt đất phát ra một trận phanh phanh tiếng vang. Hắn lạnh mặt nói, ngươi đây là tại khiêu khích ta La phủ thánh địa. Hừ. Hoan lạnh hừ một tiếng, tiểu bối, ngươi còn đại biểu không được La phủ thánh địa, huống hồ năm đó chúng ta thế nhưng là cùng thập đại thánh địa nói tốt, Ngọa Long Sơn là chúng ta lãnh địa, cho dù là thập đại thánh địa cũng không được tùy tiện mạo phạm, hôm nay muốn từ nơi này đi qua thì trước đánh bại bản tọa. Thành toàn ngươi. Hồng Vân Hiên giận quát một tiếng tế ra chính mình thần binh, sau đó cùng Hoan kết đấu. Nhị đại chân quân giao thủ tự nhiên là hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Doanh Vân Tiến cùng Tiêu Đoản Đoản hai nữ nhìn trước mắt cuộc chiến đấu này trên mặt vẻ đăm chiêu càng ngày càng đậm. Đoản Đoản, ngươi cảm giác đến bọn hắn hai ai sẽ thắng? Tiêu Đoản Đoản nói, hơn phân nửa là lưỡng bại câu thương, cái kia Hoan cùng chúng ta tại Hồng Thiên Đại Lục gặp phải chân quân không sai biệt lắm, chỉ có thực lực nhưng không có thần binh lợi khí, rất khó cầm xuống Hồng Vân Hiên, huống hồ La phủ thánh địa còn có một vị khác chân quân không có xuất thủ đây. Hai nữ đang khi nói chuyện, hai vị chân quân đã đánh cho trời đất mù mịt. Hồng Vân Hiên tuy nhiên có thần binh nơi tay, không biết sao thành vì chân quân thời gian thiệt cạn, tu vi tự nhiên là không bằng Hoan, cho dù hắn ngồi xuống giao long cũng là một đầu chân quân cảnh tồn tại, trong lúc nhất thời vậy mà rơi hạ phong. Sau một canh giờ, Hồng Vân Hiên trên mặt hiện đầy mồ hôi lạnh, hắn muốn nghĩ mượn lần này đột phá phản hư cảnh, nhập thế dương danh, vạn bạn không nghĩ đến chính mình đệ nhất chiến thì gặp như thế một kẻ khó chơi. Đáng chết. Hồng Vân Hiên đều nhanh muốn nhịn không được vận dụng, lão tổ lưu cho mình bảo bối, chỉ khi nào vận dụng món kia bảo bối, chính mình át chủ bài nhưng là bại lộ tại người trước. Bây giờ còn chưa có tìm tới cái kia thần tích đem át chủ bài cho bạo lộ, vậy liền mang ý nghĩa thần tích không có duyên với chính mình. Đúng lúc này trên bầu trời truyền đến hét lớn một tiếng, "Thánh tử, phụ trầm đến giúp ngươi." Nương theo lấy hét lớn một tiếng, La phủ thánh địa một vị khác mới lên cấp chân quân cũng gia nhập chiến đấu. Làm Hồng phủ trầm gia nhập sau khi chiến đấu, nguyên bản rơi vào hạ phong Hồng Vân Hiên trong nháy mắt thông thả lại sức. Trong lúc nhất thời song phương đánh thành ngang tay, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng Hoan lúc này trên mặt biểu lộ phá lệ khó coi, nó biết dạng này đánh xuống thua thiệt sẽ chỉ là chính mình, lập tức chợt quát một tiếng, các ngươi nhân tộc thật không biết xấu hổ, nhị đại chân quân vây công bản tọa một cái. La phủ thánh địa nhị đại chân quân cũng không có bị Hoan mà nói cho kẻ ở, bọn hắn vẫn như cũ tiếp tục tiến công. Bất quá Hồng Vân Hiên lại mở miệng nói, các hạ chúng ta vốn là cũng không có cái gì tự đoán, chẳng qua là đi ngang qua nơi đây mà thôi, chỉ cần ngươi thả chúng ta rời đi, chuyện hôm nay chúng ta cũng làm chưa từng xảy ra như thế nào. Tốt. Hoan lên tiếng về sau lập tức lui lại hơn 10 dặm, Hồng Vân Hiên hai người cũng thu hồi binh khí trong tay cùng pháp tướng. Chúng ta đi. Hồng Vân Hiên hét lớn một tiếng mang theo dưới trướng Hồng Giao vệ rời đi, Hoan nhìn lấy bọn hắn đi xa bóng lưng, cũng co lại về tới trong núi. Theo song phương hành quân lặng lẽ, từ một nơi bí mật gần đó quan chiến một chúng cường giả cũng ào ào rời đi. Một trận chiến này, để Ngọa Long Sơn bên trong dị chủng đạt được một cái quý giá tin tức, thập đại thánh địa, không nói đúng ra là cựu đại thánh địa tu sĩ tiến nhập Ngọa Long Sơn mạch. Doanh Vân Tiến gặp đại chiến kết thúc, cũng bay về tới chính mình trong doanh địa, an tĩnh chờ đợi cái khác thất đại thánh địa tu sĩ đến. Côn Lôn thánh địa đệ tử nhóm cũng về tới trong doanh địa cắt ti kỳ trước. Hồng Vân Hiên xuất lĩnh La Phủ thánh địa tu sĩ cũng không có dẫn trước tiến vào Quý Nhu Sơn bên trong, bọn hắn tìm một chỗ đỉnh núi coi đây là doanh bắt đầu dựng trại đóng quân. Đi qua vừa rồi giao thủ, Ngọa Long Sơn bên trong dị chủng làm ra đồng dạng quyết định, tạm thời thả người tộc tiến nhập Quý Nhu Sơn, bọn chúng cũng muốn biết Quý Nhu Sơn bên trong đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, mấy ngày trước đây phát ra thần quang, để chúng nó dục dịch, hiện tại có thánh địa tu sĩ vì chúng nó dò đường cũng là một kiện không sai sự tình. Cùng ngày, còn lại thất đại thánh địa tu sĩ liên tiếp đi tới Quý Nhu Sơn bên ngoài dựng trại đóng quân. Cửu đại thánh địa tu sĩ lẫn nhau đều là rất có ăn ý, ban đêm hôm ấy, Doanh Vân Tiến liền dẫn Tiêu Hoản Đoàn cùng còn lại bát đại thánh địa thánh tử, thánh nữ gặp mặt. Lần trước từ biệt gặp lại, cái khác bát đại thánh địa thánh tử thánh nữ đều đã là thật quân. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, lẫn nhau ở giữa khẳng định sẽ nghĩ đến so sánh, bất quá Doanh Vân Tiến vừa xuất hiện tất cả mọi người vô ý thức hướng về nàng thở dài hành lễ. Doanh Tiến tử, Vân Tiến gặp qua các vị đạo hữu. Doanh Vân Tiến cũng không có tự cao tự đại cười nhẹ nhàng hoàn lễ, sau đó nói, chắc hẳn các vị đạo hữu lần này đến đây cũng là vì Quý Nhu Sơn bên trong thần tích. Không tệ. Huyền nữ chân quân hỏi, không biết Doanh tiên tử có ý kiến gì không? Doanh Vân Tiến không nhanh không chậm nói ra, lần này là chúng ta cựu đại thánh địa thiên kiêu lần thứ nhất ở trước mặt người đời lộ mặt, theo ý ta chúng ta làm sao tranh đấu đều có thể, nhưng không thể để cho ngoại nhân theo chúng ta trong tay chiếm tiện nghi. Lời ấy có lý. Hồng Vân Hiên dẫn đầu phụ hòa nói. Huyền Thanh Tử cười hỏi, như thế nói đến, Doanh tiên tử có ý tứ là chúng ta chín nhà cùng tiến tối. Không tệ. Doanh Vân Tiến khẽ mút cằm, ngày mai chúng ta chín nhà cùng nhau đi vào Quỷ Lưu Sơn bên trong. Tốt. Thì theo tiên tử. Mọi người hào hào đáp ứng việc này. Chỉ đợi ngày mai đến. Chương 466, Quý Nhu Sơn bí mật. Chương 466, Quý Nhu Sơn bí mật. Sáng sớm hôm sau, cựu đại thánh địa tu sĩ cùng nhau hướng về Quý Nhu Sơn bên trong xuất phát. Tại bọn hắn phía sau còn theo một số thế tục tu sĩ, cùng Ngọa Long Sơn bên trong yêu thú. Cựu đại thánh địa tu sĩ cũng không có xua đuổi những cái này ra hỏa, bọn hắn dự định lên núi về sau mới quyết định. Mọi người cũng không có ngự không lên núi, mà chính là lựa chọn đi bộ xuất phát. Sau một canh giờ, tiến nhập Quý Nhu Sơn bên trong tu sĩ bị một đám sơn dân ngăn cản đường đi, những thứ này sơn dân mặc lấy kỳ dị, thì liền trong tay vũ khí cũng cùng ngoại giới một trời một vực. Bọn hắn trên thân khải giáp cùng binh khí đều là dùng thú cốt cùng khoáng thạch sở luyện chế mà thành, mà lại trên mặt của mỗi một người đều xăm lên kỳ quái phù văn. Cầm đầu sơn dân là một cái đại vu bộ dáng ăn mặc lão giả, hắn nhìn đến cựu đại thánh địa tu sĩ cũng không có triển lộ ra bất kỳ địch ý nào, phản mà đi một cái quái dị lễ tiết. Nơi xa mà đến khách nhân, hoan nên các ngươi đến Quỷ Ngưu Sơn, lão hủ là Quỷ Ngưu bộ đại tế ti, các ngươi xưng hô ta là Ngưu lão là đủ. Chúng ta gặp qua Ngưu lão. Doanh Vân Tiến bọn người đồng loạt hướng lấy lão giả trước mắt hoàn lễ nói, chư vị khách quý không cần đa lễ, mời theo lão phu đến trong bộ lạc ngủ lại. Bất quá ta Quỷ Nhu bộ lạc chỉ hoan nghênh nhân tộc tu sĩ, Ngọa Long Sơn bên trong đạo hữu khác thì xin dừng bước đi. Nhu lão nói xong hướng về chỗ tối nhìn thoáng qua. Doanh Vân Tiến nghe vậy cười nói, Nhu lão đã đem chúng ta cựu đại thánh địa làm bằng hữu, chúng ta tự nhiên nguyện ý giúp Nhu lão giải quyết một chút phiền toái. Còn lại bắt đại thánh địa thánh tử, thánh nữ cũng nào nào phụ hòa nói, không tệ, Doanh Tiên tử ý tứ chính là chúng ta ý tứ. Nếu là Nhu lão cần chúng ta giúp đỡ địa phương, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Bọn hắn tiến nhập cái này Quỷ Nhu Sơn bên trong vốn chính là vì trong này đại bí mật mà đến. Hiện tại có một cái danh chính ngôn thuận đem thế lực khác ngăn cản ở bên ngoài cơ hội, bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Ngọa Long Sơn bên trong dị chủng nghe nói như thế, trong lòng tuy có bất mãn, nhưng cũng không dám ở thời điểm này cùng cựu đại thánh địa thế lực trở mặt. Dù sao cựu đại thánh địa mới là này phương đại lục phía trên chỗ tể, mà lại là Quỷ Nhu bộ dẫn đầu cùng những cái này ra hỏa kết minh, cái này để chúng nó càng phát ra hiếu kỳ, Quỷ Nhu bộ bên trong sẽ ra chuyện gì. Nhu lão cười nói, đa tạ chư vị khách quý, thỉnh, thỉnh. Doanh Vân Tiến bọn người nói lấy liền đi theo Nhu lão thân sau hướng về trong núi đi đến, ước chừng sau nửa canh giờ một tòa chiếm cứ trong núi thổ thành liền thu vào mọi người tầm mắt. Nhu lão khai bắt đầu giới thiệu, trước mắt chính là ta Quỷ Nhu bộ lạc thành trì, có chút tiểu, địa phương cũng rất đơn sơ, hy vọng chư vị không muốn ghét bỏ. Doanh Vân Tiến nói, Nhu lão chuyện này, tu sĩ chúng ta xưa nay theo đuổi là đại đạo, mà không phải những thứ này vật ngoài thân. Tiên tử tâm cảnh siêu phàm lão hủ bội phục. Nhu lão mãn mặt khâm phục nói, trong đôi mắt không có nửa điểm hư tình giả ý, mọi người theo Nhu lão vào thành, một đường lên bọn hắn đều không có ngộ đến bất kỳ bẫy dập cùng nguy hiểm. Dù vậy, mọi người cũng chưa để xuống nội tâm cảnh giới, dù sao đoạn đường này đến quá mức thuận lợi. Cựu đại thánh địa tuy nhiên uy chấn thiên hạ, nhưng cũng không đại biểu thế gian này không ai có thể uy hiếp được bọn hắn. Mọi người sau khi vào thành, xuyên qua thật dài đường đi một đường hướng về thành trung tâm đi đến, chỉ chốc lát sau liền đi tới một tòa phong cách cổ xưa trước cung điện. Nhu lão đối với Doanh Vân Tiến chờ người nói, chư vị khách quý, ta biết các ngươi mục đích tới nơi này, bất quá lão phu phòng nghị sự có chút hiểu, còn thỉnh chư vị phái mấy cái đại biểu cùng lão phu cùng nhau đi nghị sự, không biết chư vị ý như thế nào. Tự nhiên có thể. Doanh Vân Tiến dẫn đầu đáp ứng, còn lại 8 người cũng phụ hòa nói, không có vấn đề. Rất nhanh các đại thánh địa tu sĩ, cùng tại bọn hắn phía sau thế tục tu sĩ liền được an bài đến nghỉ ngơi địa phương. Doanh Vân Tiến một đoàn người thì là theo chân Nhu lão đi tới một gian đơn giản trong nghị sự đại sảnh. Chúng nhân ngồi xuống về sau, Nưu lão liền để cho thủ hạ thị nữ cho 9 người từng cái châm trà. Bất quá Doanh Vân Tiến 9 người vẫn chưa thưởng thức trà mà chính là an tĩnh ngồi tại trên vị trí của mình nhìn lấy Nưu lão, đi ra ngoài bên ngoài chú ý cẩn thận là có cần phải. Mặc dù mọi người đều nói Phản Hư Chân Quân đã sớm bách độc bất xâm, nhưng ai biết cái này Quỷ Nưu bộ có hay không một số kỳ dị đồ vật. Chỉ thấy Nưu lão dẫn đầu mẫn một miệng nước trà nói, "Sơn gia trà thô, mong rằng chư vị đừng nên trách." Cái này vừa nói, Doanh Vân Tiến 9 người ý nghĩa tượng trưng bưng lên chén trà trong tay nhấp một miệng môi dưới sau đó đem nước trà để lên bàn. Cử động của bọn hắn tự nhiên là giấu giếm không qua Nưu lão, nhưng Nưu lão cũng không có đem mọi người cử động này để ở trong lòng, hắn cười nói, "Chắc hẳn chư vị đều là vì ta Quỷ Nưu bộ bên trong cái gọi là thần tích mà đến đi." "Không tệ." 9 người trăm miệng một lời. "Kỳ thật cái này thần tích cùng ta Quỷ Nưu bộ lạc chỗ cung phụng chân thần, Quỷ Nưu có quan hệ." Nưu lão cố ý bắn một cái nút nhìn lấy mọi người, thấy đối phương đã bị chính mình treo lên khẩu vị tiếp tục nói, "Thế nhân đều là cho là ta Quỷ Nưu bộ lạc chân thần đã vất lạc, thực thì không phải vậy, ta Quỷ Nưu bộ lạc chân thần nhưng thật ra là toàn bộ Họa Long Sơn bên trong tồn tại cường đại nhất." Thực lực của nó tuy nhiên không bằng ngoại giới đạo tổ, nhưng cũng là một tôn đạo quân cấp bậc tồn tại, bất quá chân thần cùng cái khác yêu thần khác biệt, nó không thể rời đi Quỷ Nưu bộ lãnh địa. "Cái này là vì sao?" Doanh Vân Tiến tò mò hỏi một câu. "Bởi vì ta Quỷ Nưu bộ chân thần vẫn muốn kéo dài con nối dõi." Nưu lão dừng một chút, trên mặt lộ ra nụ cười, "Hiện tại chân thần đã thành công, cái kia thần quang liền là chân thần sinh hạ con nối dõi." Cái này vừa nói, tại chỗ mỗi người trên mặt tuy nhiên không có chút rung động nào, nhưng trong lòng vạn phần cảnh giác. Nếu là cái kia Quỷ Nưu thật ra đời hài tử, là tuyệt đối sẽ không cho phép người khác tiến nhập lãnh địa mình. Hiện tại Quý Nưu thả bọn hắn tiến đến, chẳng lẽ là có mưu đồ khác? Nưu lão tiếp tục nói, theo lý thuyết chân thần sinh hạ con nối dõi, ta Quý Nưu bộ lạc là sẽ không để cho ngoại nhân tiến đến, bất quá lần này chân thần sinh hạ con nối dõi vượt ra khỏi chúng ta đón trước. Ồ, mọi người nghe vậy trên mặt đều lộ ra vẻ tò mò, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, cái này Quý Nưu đến tột cùng sinh hạ dạng gì con nối dõi? Chân thần lần này sinh hạ song tử, đây đối với chân thần cùng Quý Nưu bộ lạc đến nói là dấu hiệu không may, bởi vậy chân thần muốn đem một cái con nối dõi đưa ra ngoài. Nưu lão chậm rãi giải thích nói, mọi người ở đây nghe nói như thế nhất thời hai mắt tỏa sáng, một đầu thần thú đối với mỗi một cái thánh địa tới nói đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu là bọn hắn có thể đem đầu này thần thú mang về, cái kia nhất định có thể được đến tông môn khen thưởng, hơn nữa còn có thể danh động thiên hạ. Doanh Vân Tiến nói, như thế nói đến, Nưu lão nguyện ý để cho chúng ta mang đi đầu kia vừa ra đời thần thú. Không tệ. Nưu lão đạo, bất quá thần tử có linh, chỉ có chiếm được nó tán thành, các ngươi mới có thể đưa nó mang đi, nếu là chư vị muốn mạnh mẽ mang đi, vậy ta Quỷ Nưu bộ lạc chỉ có thể liều chết đánh một trận. Doanh Vân Tiến cười nói, Nưu lão yên tâm, chúng ta không phải cường thủ hào đoạt người, mà lại thần thú nếu là không muốn nhận chủ, chúng ta đem mang về cũng vô dụng, không biết Nưu lão hà lúc mang chúng ta đi gặp cái kia thần thú. Nưu lão đuốt đuốt tròm râu nói ra, 7 ngày sau đó, ta Quỷ Nưu bộ lạc đem cử hành tế tự đại điện, đến lúc đó lão hủ sẽ mang các ngươi tiến nhập bí cảnh bên trong bái kiến chân thần. Chương 467, Quỷ Nưu hiện, tam quan khảo hạch đến thần thú. Chương 467, Quỷ Nưu hiện, tam quan khảo hạch đến thần thú. Tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Doanh Vân Tiến dẫn đầu đứng dậy đáp ứng. 8 người khác cũng nào nào đứng dậy đáp ứng, một lời đã định. Mọi người hàn huyên một phen về sau liền rời đi nghị sự đại sảnh, cùng nhau đi tìm tông môn đệ tử. Rất nhanh Doanh Vân Tiến liền cùng Côn Lôn Thánh Địa đệ tử nhóm tụ hợp, Tiêu Hoản Đoạn dẫn đầu đi lên phía trước hỏi, "Vân Tiến tỷ, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao, chỉ là hỏi thăm một chút Nưu lão quan tại thần tích sự tình." Doanh Vân Tiến cười nhẹ nhàng trả lời một câu. Côn Lôn Thánh Địa đệ tử nghe nói như thế, nguyên một đám hướng về Doanh Vân Tiến đầu nhập vào ánh mắt tò mò. Doanh Vân Tiến cũng không có muốn che giấu ý tứ, đem Nưu lão tiên trước nói tới sự tình, một năm một mười địa truyền thuật cho mọi người ở đây. Mọi người sau khi nghe xong trên mặt biểu lộ khác nhau. Bất quá tại biết được lần này lịch luyện không có nguy hiểm, bọn hắn trong lòng thở dài một hơi đồng thời cũng có chút tiểu tiếc nuối. 7 ngày đảo mắt liền qua, trong 7 ngày này, Quỷ Nưu trong bộ lạc cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Sáng sớm ngày hôm đó, Doanh Vân Tiến liền dẫn Côn Lôn Thánh Địa đệ tử đi tới cung điện sau một chỗ quảng trường phía trên tập hợp. Tại quảng trường trung ương nhất có một cái to lớn tế đàn phía trên chỗ cung phụng chính là một đầu hình dáng như nưu, thương thân mà không có sừng, chỉ có một chân thần thú pho tượng, đây cũng là Quỷ Nưu. Làm các phương thế lực tập hợp ở chỗ này về sau, Nưu lão xuất hiện ở tế đàn phía trên. Hắn đối với đám người nói, chư vị chắc hẳn đều đã biết được ta Quỷ Nưu bộ lạc thần tích một chuyện, hôm nay tới nơi đây cũng là muốn đạt được thần tử tán thành, hiện tại lão phu liền mở ra ta Quỷ Nưu bộ lạc bí cảnh. Dứt lời, Nưu lão hướng về sau lưng pho tượng ba gõ chỉ bái, sau đó trong miệng bắt đầu đọc không lưu loát chú ngữ. Làm hắn niệm lên chú ngữ trong nháy mắt, trên người hắn vậy mà tản ra phản hư cảnh uy áp. Doanh Vân Tiến cảm nhận được Nưu lão trên thân uy áp, thầm nghĩ, cái này Quỷ Nưu bộ lạc còn thật có ý đồ, chắc không được cái này lão giả dám nói bọn hắn Quỷ Nưu bộ lạc là toàn bộ Họa Long Sơn mạch tối cường bộ lạc. Sau một lát, tế đàn phía trên pho tượng tản mát ra chói mắt thần quang, tại giữa không trung mở ra một cái quang môn. Nưu lão nhìn trước mắt quang môn đối với đám người nói, "Chư vị xin mời đi theo ta." Nói xong, hắn dẫn đầu đi vào quang môn bên trong, Doanh Vân Tiến thấy thế mở miệng nói, "Côn Lôn Thánh Địa đệ tử xuất phát." Còn lại bát đại thánh địa tu sĩ đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, theo Côn Lôn Thánh Địa tu sĩ tiến nhập quang môn về sau, còn lại bát đại thánh địa liên tiếp tiếp đi vào quang môn bên trong. Lớn nhất sau tiến nhập chính là một đám thế tục tu sĩ, bọn hắn tới đây mục đích đơn giản cũng là ôm lấy thử một lần tâm thái. Cho dù không thể được đến Quỷ Nưu tán thành, cũng có thể được thêm kiến thức. Chỉ chốc lát sau, tất cả tu sĩ đều tiến nhập bí cảnh bên trong. Doanh Vân Tiến vừa tiến vào bí cảnh sắc mặt liền ngưng trọng lên, nàng có thể cảm giác được phương này tiên địa pháp tắc cùng ngoại giới là hoàn toàn khác biệt, mà lại cái này phương bí cảnh đã có chúa tể. Không cần đoán, nàng cũng biết cái này bí cảnh chúa tể chính là cái kia Bỉ Nưu, chắc không được tên kia không sợ chút nào các đại thánh địa nhiều tu sĩ như vậy tiến nhập bí cảnh, hóa ra nó chính là cái này bí cảnh duy nhất chúa tể, trừ phi đạo tổ tự mình bằng không không cách nào tại cái này bí cảnh bên trong đem đánh bại. Chư vị thỉnh. Nưu lão gặp người đều đến đông đủ tiện tay đóng lại bí cảnh lối vào, đi tại đội ngũ phía trước nhất dẫn đường. Mọi người xuyên qua nhìn một cái thảo nguyên vô tận về sau đi tới một ngọn núi dưới, Doanh Vân Thiến ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh núi có một tòa cung điện hùng vĩ, bên trong cung điện kia có một luồng khí tức đáng sợ. Cái khác bát đại thánh địa thánh tử, thánh nữ cũng chú ý tới trên đỉnh núi tòa cung điện kia. So với Quỳnh Nhu trong bộ lạc cung điện, trước mắt tòa cung điện này không khác nào càng thêm hào hoa. Mọi người dọc theo tảng đá xanh bậc thang từng bước một hướng về đỉnh núi đi đến, khi tất cả người tới đỉnh núi thời điểm, Nưu lão dẫn đầu quỳ rạp xuống đất hướng về cung điện dập đầu nói, "Nưu mạnh bái kiến chân thần." Miễn lễ. Một cái như là thanh âm như sấm theo cung điện bên trong truyền đến, chỉ là ngắn ngủi hai chữ liền chấn tại chỗ tuyệt đại đa số tu sĩ, choáng đầu hoa mắt kém chút không có mới ngã xuống đất. "Ta chân thần." Nưu lão chậm rãi đứng dậy, tiếp tục nói, "Chân thần, ta đã đem lần này thí luyện giả mang đến, còn thỉnh chân thần tự mình tuyên bố thí luyện quy tắc." "Ừm." Nương theo lấy thanh âm truyền đến, một đạo lóa mắt quang mang theo cung điện bên trong tán phát ra, sau đó một đạo vĩ ngạn thân ảnh theo thần điện bên trong bay ra. Làm cái kia thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ trên núi đều rơi ra mưa rào tầm tã, đem không ít tu sĩ đều xối thành nước súng. May ra cái này mưa lớn mưa to cũng không có tiếp tục quá lâu, cái kia chói mắt quang mang cũng biến mất theo, một đầu tản ra đáng sợ khí tức Quỷ Nưu chính từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy tại chỗ tất cả mọi người. Nó cũng không có tận lực tản mát ra chính mình uy áp, chỉ hơi hơi đảo qua mọi người liếc một chút, không ít tu sĩ liền quỳ rạp xuống đất hướng về Quỷ Nưu bái lạy. "Chư vị, lần này bản thần khảo nghiệm có tam quan, đệ nhất quan huyết mạch thiên phú, bản thần nhi tử chính là một đầu thần thú, theo một cái huyết mạch thiên phú thường thường người sẽ chỉ bôi nhỏ tên tuổi của hắn. Đệ nhị quan khí vận khảo hạch, thần thú đều là có khí vận gia thân. Khí vận thường thường người sẽ chỉ bị thần thú khí vận phản vệ. Đệ tam quan cũng là trọng yếu nhất một quan, chính là cùng nhi tử ta thân hòa độ khảo hạch, chỉ muốn các ngươi có thể để cho mở mắt liền có thể đưa nó mang đi." "Tốt, bản thân muốn lời nhắn nhủ đều nói xong, các ngươi còn có cái gì nghi vấn có thể hỏi?" "Chân thần đại nhân, cái kia đệ tam quan khảo hạch là có thể dùng tùy ý biện pháp sao?" Trong đám người, một cái hình dạng thường thường không có gì lạ, lại phá lệ tự tin nam tử hỏi. "Không tệ." Quý Nưu chậm rãi phun ra hai chữ, sau đó nói, "Nếu các ngươi không có hắn nghi vấn của hắn, cái kia bản thân liền muốn tuyên bố khảo hạch bắt đầu." Đáp lại Quý Nưu chính là một trận trầm mặc, Quý Nưu thấy thế chậm rãi há miệng, từ đó phun ra một khối như là bát tiên chắc kích cỡ tương đương đá bạch ngọc rơi vào cung điện bên ngoài. "Đây là khảo thí ngọc, muốn tham gia khảo hạch người đều có thể đi lên trước, ở phía trên dọn đệ nhất máu tươi, đợi khảo thí ngọc hấp thu về sau liền sẽ cho thấy các ngươi huyết mạch đẳng cấp, hiện tại khảo thí bắt đầu." Cái này vừa nói, tại chỗ không ít người trên mặt đều lộ ra nóng lòng muốn thử biểu lộ. Cựu đại thánh địa thánh tử, thánh nữ nhóm liếc nhau về sau đều lui qua một bên, để phía dưới đệ tử trước đi thử một lần. Rất nhanh các đại thánh địa các tu sĩ liền liên tiếp hướng về khối kia khảo thí ngọc đi đến, làm bọn hắn máu tươi nhỏ tại khảo thí ngọc phía trên về sau, phía trên liền nổi lên một đạo quang mang. "Không hợp cách, cái kế tiếp." "Hợp cách, ở một bên chờ." Nưu Giả như cùng một cái vô tình đếm số bắt đầu tuyên bố khảo nghiệm kết quả. Lần này tiến nhập bí cảnh tu sĩ khoảng chừng hơn 3000 người, nhưng một vòng này khảo thí kết thúc về sau, liền chỉ còn lại có 10 còn có thể tham gia đệ nhị quan khảo hạch. Quý Nưu lại lần nữa theo trong miệng thốt ra một tòa ngọc đỉnh, nói, "Đây cũng là khảo thí khí vận thánh vật, khí vận càng mạnh nâng đỉnh thời gian càng dài." Đệ nhị quan khảo hạch bắt đầu. Nửa đêm, đệ nhị quan khảo hạch kết thúc, chỉ có hơn 30 tên tu sĩ thông qua khảo hạch. Nưu lão đối với đám người nói, "Chư vị, thời gian không còn sớm, đệ tam quan khảo hạch ngày mai tiếp tục, còn thỉnh chư vị tại cung điện bên ngoài nghỉ ngơi." Chương 468, Doanh Vân Thiến tế ra Lôi Linh Châu, thu phục tiểu Quý Nưu. Chương 468, Doanh Vân Thiến tế ra Lôi Linh Châu, thu phục tiểu Quý Nưu. Sáng sớm ngày thứ hai, sở hữu tiến nhập bí cảnh tu sĩ đều dậy thật sớm đi tới cửa cung điện, chuẩn bị chứng kiến đệ tam quan người thắng sinh ra. Doanh Vân Thiến chờ một đám thông qua được đệ nhị quan khảo hạch tu sĩ thì là tại phía trước nhất chờ đợi Quỷ Nưu xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền thấy Quỷ Nưu trong miệng ngậm một cái không có mở mắt tiểu Quỷ Nưu chậm rãi đi ra. Nưu lão nhìn đến Quỷ Nưu xuất hiện đội vàng giơ lên một cái giường lớn đặt ở trước mặt mọi người, Quỷ Nưu đem chính mình nhi tử đặt ở cái kia cái giường lớn phía trên, chậm rãi mở miệng nói, "Bản thần tuyên bố đệ tam quan khảo hạch chính thức bắt đầu." Mọi người ở đây liếc mắt nhìn nhau, Doanh Vân Thiến dẫn đầu lui về sau một bước, nàng mặc dù không có nói chuyện, nhưng đã cho thấy chính mình thái độ, cho các ngươi một cái cơ hội. Còn lại bát đại thánh địa thánh tử, thánh nữ cũng đồng loạt lui về sau một bước. Ngược lại không phải là Doanh Vân Thiến bọn người chướng mắt cái này tiểu Quỷ Nưu, mà chính là dự định sau cùng ra sân lấy này để chứng minh bất phàm của mình. Các đại thánh địa tu sĩ cũng ào ào lui lại, rất nhanh liền chỉ còn lại có mấy cái thế tục tu sĩ. Trong đó hôm qua mở miệng hỏi thăm bình thường thanh niên dẫn đầu đi ra phía trước, theo chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một gốc linh thảo. Làm hắn xuất ra linh thảo trong nháy mắt, nằm tại trên giường tiểu Quỷ Nưu bỗng nhiên biến đến 10 phân tinh thần, càng không ngừng dùng cái mùi hướng về chung quanh người. Người trẻ tuổi thấy thế trên mặt lộ ra tình thế bắt buộc chi thế, đi ra phía trước, đem linh thảo tại cái kia tiểu Quỷ Nưu trước mặt lung lay. Cười nói, "Tiểu gia hỏa, chỉ cần ngươi mở mắt ra nhìn xem ta, bụi linh thảo này thì về ngươi." Cái này vừa nói, tiểu Quý Nưu một cái cá chép nhảy theo trên giường bắn lên, một cử động kia đem tại chỗ không ít thánh địa tu sĩ đều nhìn trợn tròn mắt. bọn hắn bạn bạn không nghĩ đến người trẻ tuổi này trong tay linh thảo vậy mà như thế bất phàm, khả năng hấp dẫn đến tiểu gia hỏa kia. Nếu là bị thiếu niên này trực tiếp thu phục tiểu Quý Nưu, vậy bọn hắn chẳng phải là đi không? Nghĩ tới đây không ít thánh địa tu sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ hối tiếc, chính mình lúc trước làm sao lại lựa chọn kiếm lượng. Tiểu Quý Nưu đi đến linh thảo trước, tiếp tục hít hà, theo sau đó xoay người hướng về chính mình mẫu thân đi đến, ở tại bên cạnh nói nhỏ vài câu. Quý Nưu nghe xong nhi tử nói về sau đối với cái kia thiếu niên nói, nhân loại, con ta có thể cho ngươi một cái bị tuyển cơ hội, nó bây giờ còn chưa có làm ra cuối cùng lựa chọn. Thiếu niên nghe vậy cười thở dài nói, đa tạ tiền bối. Nói xong hắn liền lui qua một bên, vẫn như cũng là bộ kia lòng tin tràn đầy bộ dáng. Cùng lúc đó, trong đám người cũng truyền tới một trận tiếng nghị luận, cái kia thiếu niên đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lão phu chỉ biết kẻ này tên là Tiêu Thành, không biết kỳ sư nhận, cũng không biết hắn thân phận. Nếu là tiểu tử này cuối cùng được đến Quý Nưu tán thành, vậy thật đúng là nhất đại tin đồn thú vị. Côn Lôn thánh địa bên này, Tiêu Hoản Đoạn thấp giọng dò hỏi, Vân Tiến tỷ, tiểu tử kia trong tay linh thảo đến tột cùng là cái gì? Doanh Vân Tiến trầm giai nói, ta không có nhìn lầm, cái kia hẳn là một gốc thánh linh thảo, đáng tiếc còn không có thành thục liền bị cái kia thiếu niên hái đi, nếu không cái kia thánh linh thảo thành thục thế nhưng là có thể kết xuất thánh linh quả đến, có thể giúp sinh linh để thăng huyết mạch thiên phú. Tiêu Hoản Đoạn nói, thì ra là thế, chắc không được cái kia tiểu Quý Nưu nhìn đến gốc cây kia thánh linh thảo sẽ hưng phấn như thế. Có Tiêu Thành vết xe đổ, đến đón lấy tiến lên tu sĩ đều ảo lấy ra linh thảo, bảo dược muốn có được tiểu Quý Nưu tán thành. Bất quá cuối cùng bọn hắn đều là lấy thất bại mà kết thúc. Tiêu Thành thấy cảnh này, trên mặt mặc dù không có bất kỳ biểu tình biến hóa, nhưng trong lòng cười lạnh nói, ta đây cũng không phải là phổ thông thánh linh thảo, mà chính là bị long huyết tới nước qua, có thể so với cực phẩm thánh dược tồn tại, các ngươi những cái kia phổ thông linh thảo, bảo dược tại sao cùng ta thánh linh thảo so sánh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền đến phiên Tiêu Hoản Đoạn, lần này nàng lấy ra một kiện tiên tiên linh vật, tiểu Quý Nưu cảm ứng được tiên tiên linh vật tồn tại về sau, vô ý thức đem ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ, nhưng vẫn là không có hoàn toàn mở ra. Quý Nưu liếc mắt liền nhìn ra nhi tử tâm tư, nói, vị tiểu hữu này cũng nhưng làm bị tuyển một trong. Mà Tiêu Thành thấy cảnh này, biểu lộ lập tức thì biến đến ngưng trọng lên, thầm nghĩ, đáng chết, cái này trong tay nữ nhân tại sao có thể có tiên tiên linh vật, cái kia tiểu gia ta mưu đồ chẳng phải là muốn thất bại rồi. Bát đại thánh địa thánh tử, thánh nữ thấy thế trong lòng cũng có đối sách. Bọn hắn một vừa xuất ra mình tại Hồng Thiên đại lục đoạt được tiên tiên linh ngộ, vạch đến tiểu gia hỏa kia lòng ngưỡng ấy, bất quá tiểu gia hỏa kia lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Làm Doanh Vân tiến ra sân thời điểm, toàn trường ánh mắt đều tập trung trên thân nàng. Nàng đi bộ tốc độ cũng không nhanh, cũng không có trước đó đem chính mình bảo vật lấy ra, thẳng đến nàng đi vào tiểu Quý Nưu trước mặt thời điểm, mới đưa chính mình tiên tiên lôi linh châu lấy ra. Đương theo lấy màu tím quang mang lướt qua, nguyên bản đem hai mắt híp lại tiểu Quý Nưu trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, dùng hiếu kỳ, mong đợi ánh mắt nhìn lấy trước mắt tiên tiên lôi linh châu. Doanh Vân tiến thấy thế khỏe miệng hơi hơi dương lên, Quý Nưu tiền bối, xem ra tiểu gia hỏa này rất ưa thích bản tiên tử. Quý Nưu cũng không nghĩ tới trước mắt cái này nhân tộc tu sĩ lại có tiên tiên lôi linh châu bực này chí bảo. Bất quá chính mình hài tử nếu là theo nàng, muốn đến cũng có thể được đại tạo hóa. Nàng chậm rãi mở miệng nói, đã con ta đã mở mắt, từ nay về sau hắn liền đi theo ngươi đi. Đa tạ tiền bối, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tiểu gia hỏa này. Doanh Vân Tiến nói đưa thay sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Tiểu Quý Nưu cảm nhận được trước mắt cái này nhân loại có hạt châu kia khí tức, trên mặt cũng lộ ra mười phân hưởng thụ biểu lộ mặc cho đối phương mỏ đầu của mình. Quý Nưu thấy cảnh này mở miệng nói, tốt, kết quả đã ra tới, bản thân muốn nghỉ ngơi, các ngươi tự mình rời đi đi. Dứt lời, thân ảnh của nàng liền biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Mọi người hướng về cung điện phương hướng hơi hơi thở dài nói, chúng ta cáo tử. Duy chỉ có Tiêu Thành dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn trước mắt tình cảnh này, trong miệng càng không ngừng nỉ nó nói, không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng, ta làm sao lại thua đâu. Bên cạnh hắn tu sĩ nghe nói như thế cười nói, bại bởi Côn Lôn thánh nữ cũng không phải chuyện mất mặt gì, người trẻ tuổi ngươi thật tốt về đi tu luyện đi. Nưu lão lại lần nữa đứng ra đối với mọi người nói, chư vị mời theo lão phu cùng nhau rời đi nơi đây, nếu là rơi xuống, chọc giận chân thần cũng đừng trách lão phu trên đầu. Nói xong, Nưu lão dẫn đầu hướng về dưới núi đi đến mọi người theo sát phía sau. Tiểu Quý Nưu thì là đi theo Doanh Vân Thiến bên người hiếu kỳ đánh giá nàng, Doanh Vân Thiến tiện tay theo chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một gốc trăm năm linh dược ném vào tiểu Quý Nưu trong miệng, cái sau nhấm nuốt một phen về sau, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Sau một canh giờ, mọi người rời đi bí cảnh về tới Quý Nưu bộ lạc bên trong. Doanh Vân Thiến cũng không có quá nhiều trì hoãn trực tiếp mang theo Côn Lôn thánh địa tu sĩ rời đi. Ngọa Long Sơn bên trong dị chủng tại biết được lần này Quý Nưu bộ lạc bên trong chuyện xảy ra về sau, cũng không có ở nửa đường ngăn cản Doanh Vân Thiến bọn người. Mấy ngày về sau, Doanh Vân Tiến mang theo Côn Lôn Thánh Địa đệ tử Bình An trở về tới Tầm Tiên Thành bên trong. Chương 469, Song Hỷ Lâm Môn chương 469, Song Hỷ Lâm Môn Ngọa Long Sơn một hàng, Doanh Vân Tiến lại lần nữa danh động thiên hạ, không ít người cũng bắt đầu nghị luận Côn Lôn Thánh Địa hai đại thánh nữ ai mạnh hơn. Thì tại thế nhân đều là cho rằng Doanh Vân Tiến thực lực muốn càng hơn Tần Sương Nghiên thời điểm, Ngọc Thanh Kiếm Tông tuân ra tin tức kinh người, Tần Sương Nghiên một kiếm chấn ma vương. Tin tức này không thể nghi ngờ là chấn kinh thế nhân, vô số tu sĩ lại lần nữa bàn tán sôi nổi Côn Lôn song thánh nữ ai mạnh hơn. Bất quá thế nhân nghị luận cũng không có ảnh hưởng đến hai nữ, thậm chí những nghị luận này âm thanh đều không có truyền đến trong thai bọn nàng. Hai nữ về đến về sau, tiếp tục khắc khổ tu hành. Hứa Thế An sinh hoạt vẫn là giống như ngày thường không có có biến hóa chút nào. Thời gian cực nhanh chỉ chớp mắt liền đi qua một năm, tại cái này trong thời gian hai năm, Hàn Nguyệt Vũ cùng Diệp Linh Nhi hai nữ trước về sau lĩnh ngộ đại đạo chân đế, còn lại chúng nữ đều là vững bước tiến lên, hết thảy cho Hứa Thế An tăng lên 12 đại đạo pháp tắc chi lực. Hiện tại Hứa Thế An khoảng cách trở thành phi thăng cảnh đạo tổ chỉ có cách xa một bước, mà một bước này, hắn cũng có thể lập tức nhảy tới. Bởi vì, Mục Cẩn Ngọc đã tại bế quan tu luyện chuẩn bị đột phá phản hư cảnh. Hứa Thế An tính toán một cái thời gian, khoảng cách Mục Cẩn Ngọc bế quan đã qua một tháng, rất nhanh nàng liền muốn phá cảnh xuất quan. Vừa nghĩ tới Mục Cẩn Ngọc sau khi xuất quan, chính mình thì có thể trở thành đạo tổ, hắn tâm lý gọi là một cái đắc ý, bất quá đột phá thời điểm không có cái gì động tĩnh có phải hay không tốt lắm. Hắn suy tư một chút, quyết định trước đó cùng những lao gia hỏa kia chào hỏi, sau đó tìm một chỗ yên tĩnh đột phá, sau đó lấy đạo tổ thân phận trở về Côn Lôn Thánh Điện. Mấy ngày về sau, Phi Tuyết Phong phía trên lại lần nữa kiếp vân bao phủ. Đối với Phi Tuyết Phong 3 năm 5 năm thì có kiếp vân bao phủ sự kiện này, Côn Lôn Thánh Địa tu sĩ đã chính mình quen thuộc. Dù sao Phi Tuyết Phong phía trên tiên tiêu thật sự là nhiều lắm, bọn hắn đều hâm mộ chết lặng. Hứa Thế An này thiên mang theo 3 tên tiểu gia hỏa đi tới Thiên Xương viện chi bên trong chờ đợi lấy một Cẩn Ngọc phá cảnh. Doanh Kiêm ra hỏi, "Phụ thân, Cẩn Ngọc Di Di cũng phải biến đổi đến mức cùng mâu thân một dạng lợi hại sao?" Tuy nhiên chúng nữ ở giữa lẫn nhau có cạnh tranh, nhưng các nàng đối Hứa Thế An mỗi một cái hài tử đều là coi như con đẻ, bởi vậy tiểu Kiêm gia cũng thật thích một Cẩn Ngọc. "Không tệ, hôm nay phụ thân mang các ngươi 3 tên tiểu gia hỏa đến, chính là muốn để cho các ngươi tắm rửa linh vũ." Hứa Thế An vừa cười vừa nói, "Cái kia Cẩn Ngọc Di Di cũng muốn cho chúng ta sinh đệ đệ muội muội sao?" Doanh Kiêm gia một mặt tò mò hỏi. Tuy nhiên nàng đã có 2 cái đệ đệ muội muội, bất quá 2 tiểu gia hỏa này cũng bắt đầu trưởng thành, không giống trước kia như thế tốt lừa dối, hiện tại nàng chỉ muốn một cái tốt lừa dối đệ đệ hoặc muội muội. Có lẽ vậy. Hứa Thế An đối với có hài tử sự kiện này cũng không bài xích, chính mình có nhiều lão bà như vậy, như là không thể có một đống hài tử, chỉ sợ người khác còn sẽ cảm thấy mình không được chứ. Ầm ầm. Làm đệ nhất đạo thiên lôi rơi xuống về sau, một Cẩn Ngọc liền bắt đầu độ kiếp. Lúc chạm vào tối, Phi Tuyết Phong trên không kiếp vân tiểu tán, dị tượng lại hiện ra, chỉ chốc lát sau linh vũ liền chiếu xuống toàn bộ Côn Lôn Thánh Địa. Lần này chỉ có một Cẩn Ngọc một người đột phá, bởi vậy Linh Vũ cũng không có lúc trước 2 nữ đồng thời đột phá thời điểm tới như vậy mãnh liệt. Hôm sau, Linh Vũ kết thúc về sau, Hứa Thế An náo hải bên trong lại lần nữa truyền đến tháp tử thanh âm. Ký chủ đạo lữ một Cẩn Ngọc đột phá phản hư cảnh, khen thưởng ký chủ đại đạo chân đế 100, tự mình chuyển hóa làm 11 đại đạo pháp tắc. Ký chủ đại đạo pháp tắc đã phá 99, ký chủ phải chăng lựa chọn dung hợp đại đạo pháp tắc. Hứa Thế An nghe cái này mỹ diệu thanh âm, khóe miệng hơi hơi dương lên, ở trong lòng mặc niệm, tạm thời không lựa chọn dung hợp. Sau đó hắn liền dẫn 3 tên tiểu gia hỏa tiến về Phi Tuyết Phong hậu sơn, trước tiên liền thấy được bị chúng nữ vây quanh một Cẩn Ngọc. 2 người bốn mắt đối lập, một Cẩn Ngọc nhìn lấy Hứa Thế An bên người 3 tên tiểu gia hỏa, não hải bên trong không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu, ta có phải hay không cũng nên cho Hứa Thế An sinh một đứa con, cái này hài tử còn phải là họ Hứa loại kia. Một Cẩn Ngọc nghĩ tới đây gương mặt hơi đỏ lên, bước nhanh đi đến Hứa Thế An trước người cười hơi hơi thở dài, phu quân. Hứa Thế An vội vàng nói, nương tử ngươi khổ cực. Một Cẩn Ngọc nhàn nhạt một cười, không khổ cực. Đi thôi, để ăn mừng Cẩn Ngọc phá cảnh. Buổi tối hôm nay chúng ta ăn thật ngon một trận. Hứa Thế An vừa cười vừa nói. Đúng, phu quân. Chúng nữ cùng nhau lên tiếng. Vào đêm, Thiên Sư Viện, Thính Phong các bên trong. Hứa Thế An cùng một Cẩn Ngọc 2 người song tu sau một canh giờ, lựa chọn giữa sân nghỉ ngơi. Phu quân, chúng ta cũng muốn một cái hải tử đi. Một Cẩn Ngọc một mặt mong đợi nhìn lấy Hứa Thế An nói ra. Tốt. Hứa Thế An một bên nói, đại thủ bắt đầu ở một Cẩn Ngọc trên thân du lịch lên, bám vào một Cẩn Ngọc bên thai thấp giọng nói, phu nhân ta muốn nhìn Bồ Tát làm hải sen. Chán ghét. Một Cẩn Ngọc vừa nghĩ tới cái kia cảm thấy khó xử chiêu thức, mặt lập tức thì đỏ lên, bất quá vừa nghĩ tới mình có thể hung hăng áp chế Hứa Thế An một hồi, nàng cả người phá lệ hưng phấn. Đêm hôm ấy, một Cẩn Ngọc thanh âm liền không có ngừng qua. Hôm sau, Hứa Thế An tỉnh tới chỉnh lý lại một phen về sau, liền đáp lấy tiên hạc hướng về tông chủ đại điện bay đi. Tại một tên chân truyền đệ tử dẫn đường dưới, Hứa Thế An rất nhanh liền đi tới tông chủ biệt viện bên trong, hắn mới vừa vào cửa, Trấn Ma đạo quân cùng Phúc Hải chân quân 2 người liền cười trêu ghẹo nói, "Thế An, tiểu tử ngươi sẽ không phải là đến khoe khoang bên cạnh mình có 3 vị chân quân đạo lữ à?" Cái này sao có thể, Thế An là cái loại người này sao? Hứa Thế An nghiêm trang nói ra. Ha ha. Trấn Ma đạo quân cười ha ha một tiếng nói, ngồi. Hứa Thế An ngồi xuống về sau, đứng tại Trấn Ma đạo quân sau lưng đệ tử vội vàng cho Hứa Thế An thêm trà rót nước. Một bình trà về sau, Phúc Hải chân quân cười hỏi, Thế An, tiểu tử ngươi hôm nay tới đến tột cùng có chuyện gì? Hứa Thế An nhìn thoáng qua viện tử bên trong 2 tên chân truyền đệ tử, nói, hai vị tiền bối, ta hôm nay tới là có chuyện quan trọng thương lượng, mong rằng hai vị tiền bối che đậy tả hữu. Trấn Ma đạo quân vẫn là lần đầu nhìn đến Hứa Thế An như thế chững chạc đàng hoàng, hắn vung tay lên, các ngươi đều lui ra đi. Vâng. 2 tên chân truyền đệ tử lên tiếng về sau liền lui ra, bọn hắn không dám hỏi nhiều. Phúc Hải chân quân một mặt mong đợi nói ra, Thế An, hiện tại đã không có người ngoài, tiểu tử ngươi có thể nói với chúng ta nói đến tột cùng là chuyện gì đi. Hứa Thế An nói, hồi hai vị tiền bối, Thế An lần này đến đây là muốn thỉnh giáo một việc, chúng ta Côn Lôn Thánh Địa có cái gì tương đối tốt nơi bế quan. Phúc Hải chân quân nghe vậy trong nháy mắt biến thành người da đen dấu chấm hỏi biểu lộ mặt, ngươi làm như thế nghiêm túc liền vì hỏi cái này. Trấn Ma đạo quân nhưng từ Hứa Thế An trong lời nói người được một tia không tầm thường bầu không khí, vô ý thức hỏi một câu, "Thế An, tiểu tử ngươi sẽ không phải là muốn bế quan đột phá phi thăng cảnh a?" Phúc Hải chân quân nghe nói như thế trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, dùng kinh ngạc biểu lộ nhìn lấy Trấn Ma đạo quân, còn không có đợi hắn lấy lại tinh thần, đối diện Hứa Thế An liền vừa cười vừa nói, "Tiền bối tuệ nhãn, tiểu tử đúng là muốn đột phá phi thăng cảnh." Cái này vừa nói, cả viện bên trong nháy mắt an tĩnh lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 470, Hứa Thế An độ kiếp chấn kinh chúng lao tổ chương 470, Hứa Thế An độ kiếp chấn kinh chúng lao tổ tiểu tử ngươi luôn có thể cho lão phu mang đến một số kinh hãi. Chấn Ma đạo quân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cảm khái nói. Một bên Phúc Hải chân quân một chút phụ hòa nói, tiểu tử ngươi cái này tu luyện tốc độ có thể so với thượng giới thiên kiêu. Hứa Thế An nghe vậy trên mặt cũng lộ ra vẻ tò mò, vô ý thức hỏi một câu, thượng giới cũng có phàm nhân? Đương nhiên là có. Phúc Hải chân quân giải thích nói, thượng giới tuy nhiên có cựu thiên danh sừng, bất quá tổng cộng chia làm thượng tam thiên, trung tam thiên cùng hạ tam thiên. Tại hạ tam thiên bên trong cư trú không ít phàm nhân, bất quá những thứ này cái gọi là phàm nhân đều là tiên duệ tu hành tốc độ muốn so chúng ta nhanh hơn nhiều. Thì ra là thế. Hứa Thế An thì thào một câu về sau, đem đề tài kéo về đến chủ đề phía trên dò hỏi, hai vị tiền bối còn không có cho tiểu tử đáp án đây. Chấn Ma đạo quân cười nói, tiểu tử ngươi gấp cái gì, ta Côn Lôn thánh địa tự nhiên là có thành đạo quân đột phá bí cảnh, mà lại bên trong còn có đạo tổ tọa chấn, tiểu tử ngươi chờ hơn mấy ngày, lão phu liền tự mình dẫn ngươi đi chỗ kia bí cảnh. Hứa Thế An cung kính nói, đa tạ lão tổ. Được rồi, chúng ta tiếp tục uống trà. Chấn Ma đạo quân nói bưng lên chén trà trong tay. Ba người tiếp tục nói chuyện phiếm lên, Hứa Thế An cũng đã hỏi một số liên quan tới thượng giới sự tình. Hai người đem chính mình biết được từng cái cáo chi Hứa Thế An, thẳng đến lúc chạm vào tối, Hứa Thế An mới rời khỏi chủ phong trở về Tà Dương phong. Bảy ngày sau đó, Hứa Thế An cùng chúng nữ tạm biệt về sau, liền đi theo Chấn Ma đạo quân tiến về bí cảnh. Hai người xuyên qua một đạo quang trận về sau, liền đi tới một cái linh khí dư thừa tiên linh chi địa, nơi đây chim hót hoa nở, cỏ thơm tươi đẹp, giống như nhân gian tiên cảnh. Hứa Thế An quét liếc xung quanh, nói, nơi này ngược lại là một cái không tệ ở lại chỗ. Chấn Ma đạo quân cười nói, ngươi là muốn nói nơi này thích hợp dưỡng lao đi. Hứa Thế An cười đáp lại, người hiểu ta tiền bối. Tiểu tử ngươi cũng đừng cùng ta ra, lão phu dẫn ngươi đi nhìn một chút chư vị tiền bối. Chấn Ma đạo quân nói liền dẫn Hứa Thế An hướng về ngay phía trước bay đi, một chén trà về sau, Hứa Thế An thấy được một cái yên tĩnh thôn trang nhỏ. Nơi này không có cung vũ lầu cát, có chỉ là từng gian thấp bé nhà xí. Hứa Thế An nhìn lấy cảnh tượng trước mắt vô ý thức hỏi một câu, chư vị tiền bối thì ở loại địa phương này, đều già còn không hưởng thụ một chút. Chấn Ma đạo cơ cố nén cho tiểu tử này một quyền xúc động, thật là không có khí nói, tiểu tử ngươi coi là ai cũng giống như ngươi suốt ngày chỉ muốn thê thiếp thành đàn, ở chỗ này tiền bối đều là một lòng hướng đạo, đối với vật ngoại thân đã không cần thiết đợi lát nữa gặp các vị tiền bối tiểu tử ngươi có thể không nên nói lung tung. Hứa Thế An cười hắc hắc, lão tổ ta chính là cùng ngài đùa giỡn một chút, một hồi cam đoan không cho ngài mất mặt. Như thế rất tốt. Chấn Ma đạo quân đang khi nói chuyện đã đi tới thôn xóm bên ngoài, hắn vừa rơi xuống đất liền hướng về trong thôn không mình hành lễ, van bối Chấn Ma mang tiểu bối Hứa Thế An chuyên tới để bái kiến chư vị lão tổ. Vào đi. Trong thôn xóm truyền đến một cái thương lão hữu khí vô lực thanh âm. Tạ tiên bối. Chấn Ma đạo quân nói xong liền dẫn Hứa Thế An đi vào trong thôn xóm, để Hứa Thế An cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này trong thôn xóm rõ ràng có rất nhiều nhà cỏ, nhưng mỗi một gian nhà cỏ đều là lâu năm thiếu tu sửa dáng vẻ, thậm chí có đều hiện đầy cho bụi. Theo lý mà nói nơi này ở lại đều là đạo tổ, không cần phải như vậy mới đúng. Hứa Thế An không có hỏi nhiều, mà chính là an tĩnh đi theo Chấn Ma đạo quân sau lưng, chỉ chốc lát sau, bọn hắn đi tới trong thôn một cái trên quảng trường nhỏ, chỉ thấy một cái cầm lấy cái nạng, tóc trắng xóa, gần đất xa trời lao đầu ngồi ở chỗ đó. Chấn Ma đạo quân nhìn đến lao đầu kia liền vội vàng hành lễ, van bối bái kiến hoàng tổ. Hứa Thế An cũng theo hành lễ, tiểu bối bái kiến lao tổ. Không cần đa lễ. Hoàng tổ thanh âm rất tang thương, mà lại mỗi nói một chữ đều cho người một loại sắp tắt thở cảm giác, nhưng chính là như thế một cái lao đầu, lại là cái này Thái Huyền đại lục chiến đấu lực trần nhà. Hắn tiếp tục nói, các ngươi ý đồ đến lao hủ đã biết được, Chấn Ma ngươi mang theo Thế An đi Thiên Lượng núi đột phá đi, lão hủ còn cần bế quan thì không cùng các ngươi cùng đi. Vâng. Chấn Ma đạo quân cùng Hứa Thế An lên tiếng về sau liền nói lời tạm biệt hoàng tổ hướng về thôn làng đi ra ngoài. Sau một canh giờ, Chấn Ma đạo quân mang theo Hứa Thế An đi tới một tòa cao vút trong mây đỉnh núi. Hứa Thế An một ở đây liền cảm giác được chúng quanh linh lực so với địa phương khác càng thêm nồng đậm, nếu là người khác ở chỗ này đột phá quả thật có thể làm ít công to. Chấn Ma đạo quân mở miệng nói, "Thế An ngươi chuẩn bị một chút, lão phu ở chỗ này hộ pháp cho ngươi." Đa tạ lão tổ. Hứa Thế An nói liền tìm một khối bình bắt đầu giả bộ đột phá. Cùng lúc đó, an tĩnh trong thôn trang nhỏ, đột nhiên vang lên mấy cái thương lão thanh âm. "Chư vị, các ngươi thấy thế nào tiểu tử kia? Tuổi còn trẻ cũng đã là nửa bước phi thăng cảnh, tương lai phi thăng cựu thiên không thành vấn đề, đáng tiếc duy nhất chính là hắn là ngoại tính người, bằng không sự kiện kia có thể cho hắn đi làm, để hắn sớm ngày phi thăng." Theo lão hủ ý kiến, sự kiện kia để Thế An đi làm cũng không gì không thể, dù sao hắn nhưng là vì Côn Lôn thánh địa làm ra cống hiến to lớn, huống hồ phía trên cũng không nói nhất định phải làm cho chúng ta năm nhà huyết mạch làm sự kiện kia. Trên đỉnh núi, Chấn Ma đạo quân an tĩnh quan sát đến Hứa Thế An, muốn nhìn một chút tiểu tử này đột phá lúc lại có biến hóa như thế nào, nói không chừng làm cho hắn có chỗ cảm ngộ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Thế An giả bộ đem chính mình khí tức bắn ra đến độ kiếp cảnh đỉnh phong. Tối hôm đó, Hứa Thế An đối với Tháp Tử Ca hô to một tiếng. Tháp Tử Ca, đem đại đạo pháp tắc dung hợp. Thu đến, đại đạo pháp tắc bắt đầu dung hợp. Theo đại đạo pháp tắc bắt đầu dung hợp, Hứa Thế An não hải bên trong cũng nổi lên hình ảnh kỳ lạ, hắn có thể cảm giác được thể nội đại đạo pháp tắc chi lực chính hội tụ thành một cái đạo vực. Bảy ngày sau đó, Tháp Tử Ca thanh âm tại Hứa Thế An não hải bên trong vang lên. Ký chủ đại đạo pháp tắc dung hợp thành công diễn sinh ra đạo vực, lần này thiên địa kiểm chắc đến ký chủ đột phá, liền đem hạ xuống thiên kiếp, ký chủ có cần hay không che đậy thiên kiếp? Không cần, ta cũng muốn thử một chút thiên kiếp mạnh bao nhiêu. Hứa Thế An nghĩ thầm, nếu là muốn làm kịch thì làm nguyên bộ, huống chi chính mình đã sớm tiên thể lại thành, mấy cái tiên thể tăng thêm căn bản không sợ thiên kiếp. đùng đùng không dứt. Một đạo lôi kiếp trong nháy mắt vạch phá bầu trời hướng về Hứa Thế An rơi xuống. Chấn Ma đạo quân chỉ thấy Hứa Thế An bỗng nhiên mở hai mắt ra hướng về lôi kiếp bay đi, tư thế kia giống như là muốn tắm rửa lôi kiếp đồng dạng. Một đạo lôi kiếp rơi xuống, Hứa Thế An trên thân không có nửa điểm thương tổn, ngay sau đó đạo thiên kiếp thứ hai rơi xuống, Hứa Thế An đại thủ nhất chảo trực tiếp đem thiên kiếp cho bắt không có, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, thì cái này, thiên kiếp vẫn là tới mãnh liệt hơn một số đi. Chấn Ma đạo quân trên đầu trong nháy mắt toát ra ba cái đại đại dấu chấm hỏi, tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ, tiểu tử này muốn làm gì? Trong thôn xóm, nguyên bản đang nghị luận Hứa Thế An một đám đạo tổ cũng bị Hứa Thế An động tác cho sợ ngây người, bọn hắn não hải bên trong đồng loạt toát ra một cái ý niệm trong đầu, tiểu tử này sẽ không phải là não tử có vấn đề đi. Ầm ầm, thiên kiếp tiếp tục không ngừng, nhưng Hứa Thế An cùng người không việc gì một dạng ở trên bầu trời luân vũ, thẳng đến 9981 đạo lôi kiếp sau đó. Hứa Thế An vẫn chưa thỏa mãn tới một câu, dễ chịu, rất lâu không có thư thái như vậy qua, so với trước Hồng Lâu tìm người trốn lầu xanh xoa bóp cũng còn dễ chịu. Cái này vừa nói, bí cảnh bên trong tất cả mọi người đều hóa đá ngay tại chỗ. Chương 471, chúng đạo tổ quyết định chương 471, chúng đạo tổ quyết định Chấn Ma là từ nơi đó tìm đến tiểu tử này, quả thực cuồng đến không biên giới. Tiểu tử này là một nhân tài a, lão phu cực lực để cử hắn đi thượng giới. Trong thôn trang, một đám lao tổ đều tại bàn tán sôi nổi Hứa Thế An, bọn hắn sống vô số tuế nguyệt, dạng gì tiên kiêu chưa từng gặp qua. Nhưng loại này một tay tiếp lôi kiếp, đem lôi kiếp làm thành xoa bóp nhân tài, bọn hắn còn thật chưa từng gặp qua. Khục khục. Trên đỉnh núi, Chấn Ma đạo quân nhẹ ho hai tiếng đánh gậy Hứa Thế An chúc mừng phát biểu. Hứa Thế An nghe được thanh âm này cười từ trên trời giáng xuống rơi vào Chấn Ma đạo quân trước người, hỏi: "Lão tổ, ta độ kiếp này hình ảnh còn có thể đi, đáng tiếc không có trước đó chuẩn bị lưu ảnh thạch, ngày sau cũng tốt để kiêm gia bọn hắn quan sát một chút. Tiểu tử ngươi chính mình cũng còn chưa tính, không muốn làm hư kiêm gia bọn hắn." Chấn Ma đạo quân thật là không có khí nói một câu. Hứa Thế An cười nói: "Tiền bối ta chính là thư giãn một tí, dù sao độ kiếp loại sự tình này quá nghiêm cẩn." Chấn Ma đạo quân, hắn hiện tại một chút cũng không muốn cùng tiểu tử này tiếp tục giao lưu, hắn chuẩn bị cùng một đám lão tổ tạm biệt về sau thì trở về Côn Lôn thánh địa. Hai người rất nhanh liền quay trở về tới trong thôn trang, hoàng tổ vẫn là tại cái kia quảng trường phía trên chờ lấy Hứa Thế An hai người. Hắn nhìn đến hai người đến đây ánh mắt trực tiếp rơi vào Hứa Thế An trên thân, vuốt vuốt chòm râu nói: "Thế An, tiểu tử ngươi lần này là để cho chúng ta những thứ này lão cốt đầu mở rộng tầm mắt, xem ra Thái Huyền đại lục đã lưu không được tiểu tử ngươi." Hứa Thế An thay đổi vừa rồi bất cần đời, tao nhã lễ phép đáp lại nói: "Tiền bối nói đùa, Thế An mới vừa vận đột phá phi thăng cảnh, Thái Huyền đại lục phía trên cao thủ như mây, ta còn cần tiếp tục tu luyện. Dù sao tu luyện đều là tần xương nghiên chờ nữ, chính mình lời này cũng không có ma bệnh." Hoàng tổ khẽ bước cằm: "Lão phu cũng không nhiều lưu tiểu tử ngươi, hy vọng ngày sau còn có thể nhìn đến ngươi." Nói xong hắn xoay người một cái biến mất ngay tại chỗ. Hứa Thế An cùng Chấn Ma đạo quân hướng về chỗ hắn biến mất hơi hơi chắp tay về sau cũng cùng nhau rời đi. Trong thôn trang lại lần nữa vang lên một đám đạo tổ tiếng nghị luận. Chư vị hiện tại bắt đầu quyết định đi, để Hứa Thế An sớm đi thượng giới bỏ phiếu tán thành, để hai đại thánh nữ một trong đi thượng giới ném bỏ phiếu phản đối. Lão phu đồng ý. Chỉ chốc lát sau, Hứa Thế An cùng Chấn Ma đạo quân hai người liền cùng nhau quay trở về tới Côn Lôn thánh địa. Hứa Thế An cũng không có tại chủ phong qua dừng lại thêm, trực tiếp quay trở về Phi Tuyết phòng, hắn vừa mới rơi xuống đất liền nhìn đến chúng nữ tại cửa sân trước tu luyện. "Phu quân, ngươi trở về." Tần Sương Nghiên nhìn đến Hứa Thế An trở về ngừng tay mình trên đầu động tác, dẫn đầu nên đón tiếp lấy. "Ừm, ta trở về, mấy ngày nay trong nhà đều không có chuyện gì khác a." Hứa Thế An lo lắng mà hỏi thăm. "Không có việc gì, ngươi đột phá đến còn thuận lợi." Tần Sương Nghiên vừa nói vừa giúp Hứa Thế An chỉnh lý y phục, cẩn thận xem xét hắn có bị thương hay không. Hứa Thế An nắm Tần Sương Nghiên tay nói: "Tốt, ta không sao, chỉ là lôi kiếp đối với ta mà nói là việc rất nhỏ, hôm nay ta đột phá trở về, buổi tối để Vân Tiến cùng Yên Nhiên các nàng tới cùng nhau chúc mừng." "Ừm." Tần Sương Nghiên lên tiếng, nàng đối Hứa Thế An an bài cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, hiện tại tất cả mọi người đã là người một nhà, không cần thiết giống như trước kia đồng dạng đối chọi gay gắt. Lúc chạm vào tối, Phi Tuyết phong phía trên phá lệ náo nhiệt. Hứa Thế An tất cả thê thiếp tề tụ một đường, nghe Hứa Thế An giảng tố hắn lần này độ kiếp kinh lịch, thuận tiện nghe hắn giảng đạo. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, mọi người trò chuyện vui vẻ. Trong núi Không Tuyết Nguyệt, chỉ chớp mắt thời gian một năm liền đi qua. Chân Uyển Nhi thành công đột phá phản hư cảnh, trở thành chúng nữ bên trong vị thứ tư chân quân, nàng dự định lại lần nữa xuống núi lịch lãm một phen, bất quá tại xuống núi lịch lãm trước đó, nàng làm ra một cái quyết định, định cho Hứa Thế An lưu lại một hải tử. Cái này đem Chân Uyển Nhi mặc vào Hứa Thế An thích nhất trang phục nữ bộ, cùng hắn phiên vân phúc vũ một đêm. Sáng sớm, Chân Uyển Nhi tựa ở Hứa Thế An trong ngực hỏi: "Thế An, nếu là chúng ta có hải tử, cái kia lấy tên là gì?" Hứa Thế An suy nghĩ một chút nói: "Nếu là nữ hải thì kêu Hứa Xu Diệu, nếu là nam hải thì kêu Hứa Chắc Giật." Chân Uyển Nhi khẽ bước cằm: "Tên rất hay, cứ dựa theo ngươi nói tới." "Thế nào?" Hứa Thế An phát giác trong ngực người tâm tình có chút biến hóa. Chân Uyển Nhi nói: "Ta muốn xuống núi lịch lãm một phen." Hứa Thế An cũng không có giữ lại, vừa cười vừa nói: "Như thế nói đến, chúng ta muốn chia cách một mấy ngày này, vậy chúng ta tiếp tục." "Có thể." "Thế nhưng là trời đã sáng, vạn nhất bị người nghe được động tĩnh cũng không tốt." Chân Uyển Nhi mặt hơi đỏ lên, nàng ngày bình thường xưa nay thanh âm rất lớn, mỗi lần làm loại chuyện đó, nàng đều sẽ vô ý thức thi pháp cách âm. Hứa Thế An cười nói: "Ngươi không cảm thấy dạng này có loại cảm giác kỳ diệu sao?" Hắn một bên nói, đại thủ bắt đầu ở Trần Uyển Nhi trên thân thăm dò, cảm nhận được đồng lai tiên cảnh chỗ sâu khe suối chảy nhỏ giọt, trên mặt của hắn lộ ra một vệt cười xấu xa, đưa lô thai nói: "Nương tử ngoài miệng nói không tốt, nhưng thân thể cũng rất thành thật đây. Im ngay. Trần Uyển Nhi hờn dỗi một câu chủ động phong bế Hứa Thế An môi, hai người lại lần nữa triền miên cùng một chỗ. Hai canh giờ về sau, Hứa Thế An mới ngủ. Trần Uyển Nhi thì là vụng trộm rời đi Tính Phong Các, gặp chúng nữ cũng không có phát hiện Tính Phong Các dị thường, nàng mới thở dài một hơi. Hứa Thế An đồng hồ sinh học đem hắn từ trong mộng tỉnh lại, hắn đang chuẩn bị đi rửa mặt một phen, đã thấy Tần Sương Nghiên vội vàng chạy đến. Thế nào Sương Nghiên? Thế An, Cẩn Ngọc Lâm buồn. Tần Sương Nghiên trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Hứa Thế An nghe vậy trên mặt lộ ra vui mừng, hắn tuy nhiên không phải lần đầu tiên làm phụ thân, nhưng người nào không thích hài từ đâu. Hắn vội vàng mặc quần áo tử tế hướng về một Cẩn Ngọc biệt viện đi đến, lại bị Hàn Nguyệt Vũ chờ nữ cản lại, Hứa Thế An chỉ có thể an tĩnh chờ ở ngoài cửa viện. Hiện nay Liễu Thi Họa, Tiêu Bản Đoàn, Hàn Nguyệt Vũ, Diệp Linh Nhi chúng nữ cũng mang thai, chỉ là tháng khác biệt, hắn hứa ra lập tức liền sẽ có càng nhiều con mới sinh ra đời. Sau một canh giờ, nương theo lấy trẻ sơ sinh khóc tiếng vang lên, phi tuyết phong phía trên lại hiện ra dị tượng. Bất quá Hứa Thế An cũng không hề quan tâm quá nhiều dị tượng, mà chính là vội vàng hướng về trong phòng đi đến, hắn cũng không có đi nhìn một Cẩn Ngọc sinh chính là nam hải, nữ hải mà chính là đi ra phía trước, nắm lấy một Cẩn Ngọc tay nói, "Nương tử bất bả ngươi." Một Cẩn Ngọc trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, "Không khổ cực, phu quân ngươi còn không có cho chúng ta nữ nhi lấy tên đây." Hứa Thế An nghe được nữ nhi hai chữ, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ hỏi, "Nàng theo họ ngươi, vẫn là cùng ta tính?" "Đương nhiên là cùng phu quân tính." Một Cẩn Ngọc không chút nghĩ ngợi nói, "Đây là nàng lúc trước liền đã chuyện quyết định." Hứa Thế An nghĩ đến lúc trước cho mình cùng Trần Uyển Nhi nữ nhi lấy tên, trực tiếp mở miệng nói, "Thì kêu nàng Hứa Xu Nghiên, tên rất hay." Một Cẩn Ngọc đối với một bên thị nữ nói, "Mau đưa Xu Nghiên ôm tới cho Thế An nhìn xem." "Vâng." Thị nữ lên tiếng về sau, đem trong tã lót trẻ sơ sinh ôm đến Hứa Thế An trước mặt. Hứa Thế An tiếp nhận trong tã lót trẻ sơ sinh, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, bản đạo tổ lại được một cái tiểu công chúa. Chương 472, sớm tiến về Cửu Thiên. Chương 472, sớm tiến về Cửu Thiên lão tổ, hôm nay gọi Thế An đến đây có chuyện gì quan trọng? Tông chủ biệt viện bên trong, Hứa Thế An tao nhã lễ phép hướng về tông chủ thở dài hỏi. "Thế An, lần này lão phu bảo ngươi đến đây là có một kiện đại sự cùng ngươi thương lượng." Trấn Ma đạo quân đang khi nói chuyện, trên mặt lóe lên một vẻ mất tự nhiên chi sắc. Hứa Thế An bắt được đối phương trên mặt nhỏ biểu lộ cười hỏi, "Lão tổ đây là muốn để cho ta đi địa phương khác trấn thủ sao?" "Đây cũng không phải, mà là muốn cho ngươi sớm trên chín tầng trời." Trấn Ma đạo quân dừng một chút tiếp tục nói, "Thế An, lão phu biết được ngươi mới vui lấy được một nữ, mà lại mấy cái phu nhân đều đang có mang, hiện tại để ngươi rời đi Côn Lôn thánh địa có chút không ổn, bất quá việc này chính là bên trên an bài, nếu là ngươi không đến liền chỉ có thể để Sương Nghiên cùng Vân Thiến đi." Hứa Thế An tò mò hỏi một câu, "Sương Nghiên cùng Vân Thiến còn chưa tới phi thăng cảnh có thể đi lên a?" Trấn Ma đạo quân giải thích nói, "Nếu là đi phi thăng thông đạo, các nàng đúng là không cách nào tiến về Cửu Thiên phía trên, bất quá phía trên lại phái một vị thiên tiên hạ phàm, là có thể cam đoan các nàng bình an đến." "Phía trên lo lắng như vậy là có chuyện trọng yếu gì sao?" Hứa Thế An không hiểu hỏi, hắn thấy Cửu Thiên phía trên tu sĩ, tu vi nhưng là muốn so Thái Huyền Đại Lục tu sĩ mạnh hơn nhiều, nếu là ngay cả phía trên những cái kia tu sĩ đều không giải quyết được việc này, vậy bọn hắn Côn Lôn thánh địa thì càng không khả năng giải quyết. "Ai?" Trấn Ma đạo quân thở dài một tiếng, "Việc này nói rất dài dòng, lão phu thì nói ngắn gọn, lần này phía trên để cho chúng ta phái một tên giác tỉnh tiên thể, lại là hợp đạo tu vi, tuổi tác tại trăm tuổi trở xuống tu sĩ cùng thế lực khác kết thân." Phúc. Hứa Thế An nghe nói như thế trực tiếp phun ra một miệng nước trà. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mà hỏi thăm, "Cửu Thiên phía trên nhiều cường giả như vậy, sẽ không phải là tìm không thấy một cái người thích hợp à?" Trấn Ma đạo quân một mặt bất đắc dĩ nói ra, "Nếu là kết thân đối tượng là một phương đại thế lực tự nhiên là không tới phiên chúng ta Côn Lôn thánh địa, hết lần này tới lần khác lần này kết thân đối tượng là một cái xuống dốc thế lực, phía trên định tìm một cái đệ tử thích hợp, tại bồi lên một bút đồ cười đánh ra việc này, nhưng lại không muốn rơi người câu chuyện, liền nghĩ ra như thế một ý kiến. Vậy chuyện này thì giao cho ta." Hứa Thế An không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng, hắn mặc dù là bờ biển, nhưng không có nhu đầu nhân yêu thích, tự nhiên không có khả năng nhìn lấy chính mình thê tử gả cho cái khác nam tử. Đến mức cái này tạm thời ly biệt, hắn thấy cũng không tính cái gì, lấy chúng nữ tu hành tốc độ, qua hơn vài chục năm bọn hắn liền có thể gặp mặt. "Lão." Trấn Ma đạo quân còn muốn trấn an Hứa Thế An vài câu, chưa từng nghĩ tiểu tử này đáp ứng sảng khoái như vậy, vô ý thức hỏi một câu, "Ngươi đáp ứng?" Hứa Thế An nhún nhún vai, "Lão tổ, chúng ta còn có cự tuyệt lựa chọn sao? Nếu là không có vậy liền hưởng thụ đi." Trấn Ma đạo quân. Qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, "Thế An, ngươi cái này tâm tính thật đúng là nhất tuyệt, trách không được tuổi còn trẻ liền có thể có bực này thành tựu." Hứa Thế An cười nói, "Lão tổ, đừng nói những thứ này, cái gì thời điểm muốn lên đi, ta còn phải cùng đại gia hỏa cáo biệt đây." Trấn Ma đạo quân, "3 tháng về sau, đem về có một tôn tiên tiên tiến về hư không tiếp ngươi." Hứa Thế An hỏi tiếp, "Lão tổ, ngài cùng ta nói một chút tiên giới tu hành hệ thống thôi, bằng không ta đi lên cũng là hai mắt bôi nhỏ." Hảo Trấn Ma đạo quân bắt đầu cho Hứa Thế An giới thiệu cửu tiên phía trên tu hành hệ thống, theo thấp đến cao phân biệt là Thuế Phàm, Chân Tiên, Thiên Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Đại La, Tiên Vương, Tiên Hoàng, Tiên Đế. Mỗi một cái đại cảnh giới tổng cộng chia làm 9 cái tiểu cảnh giới, trong đó Thuế Phàm cửu cảnh liền đối ứng lấy Thái Huyền Đại Lục 9 cái đại cảnh giới. Hứa Thế An sau khi nghe xong trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ biến hóa, chỉ cần mình đến một cái mới hoàn cảnh không phải tầng dưới chót nhất là được, đến mức tu hành, hắn cũng không lo lắng, dù sao đi lên là có lão bà, cùng lắm thì làm cho đối phương tu luyện, tự nhiên nằm ngửa chính là. Trấn Ma đạo quân gặp hắn không nói gì, cố ý dặn dò một câu: "Thế An, ngươi trèo lên phía trên Cửu Thiên về sau nhớ lấy mọi chuyện tiểu chú ý cẩn thận, không cần thiết không thể đại ý, bằng không lão phu cũng không giúp được ngươi cái gì." Hứa Thế An nhún nhún vai, cười nói: "Lão tổ, ngài yên tâm, ta không phải loại kia cuồng đến không biên giới người, biết cái gì thời điểm cái kia làm chuyện gì." Hảo Trấn Ma đạo quân nghe nói như thế cũng một chút yên tâm, hắn cười nói: "Ngươi thật tốt trở về cùng đại gia hỏa cáo biệt, lần này đi không có một giáp, ngươi là rất khó nhìn thấy Sương Nghiên các nàng." "Ừm." Hứa Thế An lên tiếng, liền quay người rời đi tông chủ biệt viện. Hắn trở lại Thiên Sương viện về sau, liền đem việc này cáo chi chủ nữ. Đại gia hỏa đang nghe tin tức này về sau, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra hai hàng thanh lệ, Liêu Thi Họa càng là nâng cao bụng lớn ôm thật chặt Hứa Thế An. Qua một hồi lâu, Hứa Thế An mới mở miệng nói: "Tốt, đại gia hỏa cũng không cần khó qua, chúng ta cũng không phải cái gì sinh ly tử biệt, phu quân lần này tiến đến, chỉ là cho đại gia hỏa thăm dò đường, để cho chúng ta đại gia phi thăng thời điểm, có thể càng thêm thuận lợi, ta tin tưởng chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt." "Ừm." Chúng nữ nức nở lên tiếng, nguyên một đám hướng về Hứa Thế An đi đến, cùng hắn từng cái ôm nhau. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 tháng đối với tu sĩ tới nói chỉ là chuyện một cái chớp mắt tình. Hứa Thế An trong đoạn thời gian này, mỗi ngày đều bồi tiếp chính mình tiểu thê nhóm du sơn ngoạn thủy, cùng các nàng hưởng thụ lấy ngắn ngủi sung sướng thời gian. Nay thiên sáng sớm, Hứa Thế An tại chúng nữ lưu luyến chia tay dưới, ngồi lên bảo thuyền tiến về hư không bên trong. Mấy canh giờ về sau, Hứa Thế An lấy bảo thuyền đi tới Côn Lôn Thánh Địa Tiên Bảo bên trong, cùng một đám tiền bối chờ đợi thiên tiên xuất hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ thấy cửu thiên phía trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang sáng. Hứa Thế An tìm lấy đạo kia ánh sáng nhìn qua, liền nhìn đến một cái hăng hái, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra giật mình nhân khí tức trung niên nam tử theo tiên quang bên trong đi ra. Hứa Thế An cùng Côn Lôn Thánh Địa một chúng tu sĩ hào hào đi ra tiên bảo, hướng về cái kia trung niên nam tử cung kính nói: "Chúng ta bái kiến lão tổ." "Miễn lễ." Trung niên nam tử phun ra hai chữ về sau, đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An trên thân, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngươi chính là Hứa Thế An?" Hứa Thế An cung kính nói: "Hồi lão tổ, tiểu tử cũng là Hứa Thế An." Trung niên nam tử nói: "Không tệ, tuổi còn trẻ thì có bực này tu vi, cho dù là tại hạ tam thiên cũng là thiên kiêu chi tư, ngươi cùng bản tọa tới đi." "Vâng." Hứa Thế An lên tiếng về sau, liền đứng dậy hướng về đối phương chỗ tiên quang đi đến, chỉ chốc lát sau hắn liền đi tới vị trung niên nam tử kia bên cạnh. "Ta không đi." Trung niên nam tử nói vung tay lên, mang theo Hứa Thế An hướng về tiên quang ngọn nguồn đi đến. Côn Lôn Thánh Địa một chúng tu sĩ đưa mắt nhìn tiên quang tiêu tán về sau, trên mặt biểu lộ cảm xúc ngổn ngang, bọn hắn tự nhiên là hy vọng Hứa Thế An lưu lại, bất quá phía trên mệnh lệnh bọn hắn lại không cách nào vi phạm, cũng không biết Hứa Thế An lần này đi đến tột cùng là họa hay phúc. Chương 473, mới tới nhất trọng thiên. Chương 473, mới tới nhất trọng thiên, chúng ta đến. Trung niên nam tử thanh âm vang lên đồng thời, Hứa Thế An liền phát hiện lúc trước cái kia chói mắt tiên quang đã biến mất, thay vào đó là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Hứa Thế An nhìn liếc xung quanh, phát hiện hắn chỗ địa phương là một chỗ vùng ngoại ô, phóng tầm mắt nhìn tới đều là hoa cỏ cây cối. Bất quá những thứ này hoa cỏ cây cối lên đều tản ra tiên linh chi khí, so với Thái Huyền Đại Lục phía trên linh khí không biết muốn nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Hứa Thế An vô ý thức hỏi một câu: "Lão tổ, chúng ta muốn đi chỗ nào?" Trung niên nam tử cũng không có tự cao tự đại, cười nói: "Tự nhiên là về Côn Lôn Thành, đúng, lão phu quên cùng ngươi tự giới thiệu, lão phu họ Cờ, tên đan ấn bối phận hẳn là ngươi đạo lữ Tàng Tổ, ngươi cũng có thể gọi ta một tiếng Tàng Tổ phụ." Hứa Thế An vội vàng nói: "Tàng tôn tế bái kiến Tàng Tổ phụ." "Ngươi mới vừa tới đến Hạ Tam Thiên chắc hẳn đối với nơi này mười phân lạ lẫm, vừa vặn chúng ta trở về còn có một đoạn đường, lão phu thì kể cho ngươi một dạng phía dưới cái này nhất trọng thiên thế lực phân bố." Cơ Đan là một cái mười phân hay nói người, 2 phút đồng hồ lộ trình đều là một mình hắn đang nói chuyện. Hứa Thế An thì là an tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ còn cho chút đáp lại từ đối phương giới thiệu bên trong, hắn đối cái này nhất trọng thiên cũng có hiểu một chút. Cùng Thái Huyền Đại Lục tông môn san sát khác biệt, nhất trọng thiên đều là từ tiên quốc tạo thành, chỉ có kim tiên cường giả mới có thể tại nhất trọng thiên sáng tạo cương quốc. Cơ gia cũng không có đi ra kim tiên, nhưng cho tới nay đều có mấy cái tôn huyền tiên tọa trấn, bởi vậy có chính mình đất phong, Côn Lôn thành chính là cơ gia đất phong. Mà Côn Lôn thánh địa còn lại 4 nhà thì là cơ gia minh hữu cộng đồng chấp trưởng một cái quận phủ, lại lẫn nhau quan hệ thông gia, bởi vậy mới cùng nhau tiến nhập Thái Huyền Đại Lục sáng lập Côn Lôn thánh địa. Hứa Thế An theo miệng hỏi: "Lão tổ, chúng ta cơ gia thuộc về cái nào cương quốc?" Cơ Đan cười nói: "Chúng ta cơ gia thuộc về Thương quốc, quốc tính nhân, bởi vậy tại đại thương, tiểu tử ngươi tốt nhất cũng không cần chọc họ Ân gia hỏa, bằng không sẽ rất phiền phức, đến mức Thương quốc phía trên, chính là Đại Ngu quốc, chính là Vô Phong Tiên Tôn sáng tạo, hiện nay chấp trưởng Đại Ngu chính là Bích Đào Tiên Tôn, đến mức Đại Ngu cho ở tiên triều chính là Đại Càn Tiên Triều, cũng là nhất trọng thiên chín đại tiên triều một trong, lại cụ thể tin tức lão tổ ta cũng không biết. Như tiểu tử ngươi cũng có ngày có thể tiến về Đại Càn Tiên Triều quốc độ tu hành, đừng quên nói cho lão phu ngươi chứng kiến hết thảy." Hứa Thế An nghe vậy cười đáp lại nói: "Không nghĩ tới lão tổ nhìn như vậy tốt Thế An, còn thật gọi Thế An thụ sủng nữ kinh." Cơ Đan trợn nhìn Hứa Thế An liếc một chút, thật là không có khí nói: "Tiểu tử ngươi đừng cho lão phu âm dương bạch khí, lão phu vốn là không đồng ý chuyện này, không biết sao trong nhà đám kia lão bất tử hết lần này tới lần khác muốn hạ giới thiên kiêu hoàn thành cùng Tạ gia ước định, cái kia đều mấy vạn năm trước sự tình, theo lão phu góc nhìn Tạ gia loại kia người xa cơ thất thế tùy tiện tìm một cái chi thứ đệ tử đi hoàn thành ước định là được rồi. Chẳng lẽ cái kia Tạ gia còn ẩn giấu đi cái gì đại bí mật?" Hứa Thế An vô ý thức hỏi. Hắn thấy người đều là vô lợi không dậy sớm, cơ gia cử động lần này nhất định là coi trọng Tạ gia một thứ gì đó. "Tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh." Cơ Đan không nhanh không chậm nói ra: "Cái kia Tạ gia tổ tiên đã từng ra qua nửa bước đại la, đáng tiếc vị kia cường giả vì phá cảnh tiến về tam trọng thiên về sau là song không tin tức, Tạ gia cũng một đời không bằng một đời, lúc trước cương quốc cũng bị Ân gia thay vào đó, hiện tại chỉ để lại một tòa tiểu thành kéo dài hơi tàn. Bất quá Tạ gia đã làm lại chán nản, cũng không có khả năng cầm trong tay công pháp giao ra, bởi vậy lão phu mới phát giác được không cần thiết tại Tạ gia trên thân lãng phí quá nhiều thời gian, thậm chí dựng vào một vị hạ giới thiên kiêu. Không biết sao phi thăng mạch này thấp cổ bé họng, từ khi ngạn tổ tiến về nhị trọng thiên tìm kiếm cơ duyên về sau, phi thăng nhất mạch liền không có huyền tiên tọa trấn, chỉ có thể mặc cho những lao gia hỏa kia nắm. Hứa Thế An làm người hai đời tự nhiên nghe ra được lão tổ nói bóng gió, cái kia chính là chúng ta là người một nhà, cùng bản thổ phái không phải một đường. Hắn cười nói, lão tổ yên tâm, chờ Sương Nghiên các nàng phi thăng thời điểm, chúng ta phi thăng nhất mạch liền có thể cục diện rất tốt. Tiểu tử ngươi ngược lại là thẳng hội an ủi người, bất quá cửu thiên không so thái huyền đại lục, chúng ta không còn là cao cao tại thượng thánh địa tu sĩ, chỉ là đông đảo chúng tiên bên trong một viên, nhớ lấy không thể cưỡng ép làm náo động. Cơ Đan cố ý dặn dò một câu, tiểu tử này thật sự là quá trẻ tuổi, hắn cũng không muốn nhìn lấy tiểu tử này chết yểu. Hứa Thế An không người thở dài nói, Thế An ghi nhớ lão tổ dạy bảo. Hai người nói chuyện ở giữa đã đi tới một tòa hùng thành bên ngoài, Hứa Thế An ngẩng đầu nhìn lên liền thấy ở trên cổng thành biết Côn Lôn thành ba chữ to, mỗi một chữ phía trên đều tản ra tiên quang, chỉ là nhìn lấy liền để người tâm sinh kính sợ. Từ Cơ Đan dẫn đường hai người thông suốt tiến nhập trong thành, chỉ chốc lát sau liền đi tới một tòa phủ đệ bên ngoài. Hai người vào phủ về sau, Cơ Đan liền để hạ nhân an bài Hứa Thế An đến một cái biệt viện bên trong ở lại. Cơ Đan nói, Thế An, ta trước đi chiếu cố những lão gia hỏa kia, ngươi tại viện bên trong ở, đợi buổi tối lão phu lại đến cho ngươi giảng giải liên quan tới chân tiên tu luyện chi pháp. Tạ lão tổ. Hứa Thế An lên tiếng về sau, liền an tĩnh tại tiểu viện bên trong ngồi lấy, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn liếc một chút phía trên, nhìn đến đỉnh đầu bầu trời về sau, lòng hắn nói, đây cũng là truyền thuyết bên trong thiên ngoại hữu thiên sao? Không biết cái kia cửu trọng thiên phía trên lại là cái gì dạng quan cảnh. Vào đêm về sau, Cơ Đan thanh âm mới từ ngoài cửa viện truyền đến, Thế An, ngươi không ngủ đi. Còn không có đây. Hứa Thế An vội vàng từ trong phòng đi ra, vừa ra cửa thì gặp lão tổ trong tay dẫn theo một bầu rượu, còn có một con gà quay. Ngồi. Cơ Đan đi đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, tiện tay vung lên, trên bàn liền xuất hiện ly rượu, bát đũa, cái kia con gà quay cũng trong nháy mắt bị cắt gọn. Chiêu này cũng không có chấn trụ Hứa Thế An, có điều hắn vẫn là hướng về lão tổ giơ ngón tay cái lên, lão tổ quả nhiên lợi hại. Cơ Đan cười nói, tiểu tử ngươi không muốn bụng trộm ở trong lòng nói lão phu đây là tại biến ảo thuật là được rồi. Đương nhiên sẽ không. Hứa Thế An một bên nói, một bên cho lão tổ rót rượu. Uống. Làm. Một già một trẻ hai người ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá bắt đầu nhậu nhẹt. Rượu quá tam tuần về sau, Cơ Đan cười hỏi, Thế An, ngươi cảm giác thể nội linh lực nhưng có biến hóa? Hứa Thế An nghe vậy cảm thụ một trong hạ đan điền linh lực, bất ngờ phát hiện chính mình thể nội linh lực lại có một chút ẩn chứa tiên linh chi lực. Có hắn nói chuyện ở giữa dùng ánh mắt mong chờ nhìn lấy Cơ Đan, bộ dáng kia tựa như là một cái hiếu học bà bảo. Cơ Đan nuốt nuốt tròm dâu nói, sau khi phi thăng đệ nhất bộ tu luyện rất đơn giản, chỉ cần là người bình thường đều có thể thành tiên, cái kia chính là đem thể nội linh lực chuyển hóa làm tiên linh chi lực, để nhục thể phàm thai lộ sắc thành tiên thể. Tiểu tử ngươi bản thân liền là tiên thể, cho dù cái gì cũng không làm, chỉ là hô hấp đợi một thời gian cũng có thể bước nhập chân tiên cảnh. Hứa Thế An hỏi, như thế nói đến, tại hạ giới giác tỉnh tiên thể càng nhiều, vậy trở thành chân tiên tốc độ thì càng nhanh. Không tệ. Cơ Đan đối với Hứa Thế An ngộ tính rất hài lòng, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái tiên ngọc để lên bàn. Đây là ta Cơ gia hoạch tâm nhất công pháp Côn Lôn Quyết, có thể cam đoan người tu luyện tới huyền tiên cảnh, đến mức phía sau cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Hứa Thế An nghe vậy biết được trước mắt vị này lão tổ đối với mình là phát ra từ nội tâm tốt, gặp mặt ngày đầu tiên liền đem Cơ gia áp đáy hòm, chắp tay nói, Thế An, tuyệt đối sẽ không để lão tổ thất vọng, cũng có ngày nhất định có thể trở thành đại la tiên tôn danh động thiên hạ. Hảo. Cơ Đan cười nói, lão phu liền ưa thích các ngươi những người tuổi trẻ này cố này sức mạnh, làm. Hứa Thế An, làm. Chương 474, Tạ gia quyết định. Chương 474, Tạ gia quyết định đại nghiệp thành, ngày xưa Tấn Quốc quốc đô, cũng là Tạ gia sau cùng địa bàn. Nơi này đã từng là một tòa nắm giữ ngàn vạn nhân khẩu hùng thành, chỉ bất quá theo Tạ gia bị thua, đại nghiệp thành đã biến thành chỉ có 100 vạn nhân khẩu phổ thông tiên thành. Theo Tạ gia dần dần xuống dốc, nguyên bản tại đại nghiệp thành bên trong nhất ngôn cựu đỉnh bọn hắn, hiện tại chỉ có thể trong khống chế thành, đông tây nam bắc bốn cái ngoại thành thế gia hoàn toàn thì không nghe Tạ gia hiệu lệnh. Vì kéo lại Tạ gia xu hướng suy tàn, những năm này Tạ gia một mực tại tích cực lôi kéo ngoại viện, muốn mượn ngoại lực đến ổn định bọn hắn Tạ gia tại đại nghiệp thành địa vị. Nội thành Tạ gia Lan Chi phủ trong hậu viện, một mảnh hỗn độn, một tên bộ dáng thanh lệ, dáng người thướt tha nữ tử lúc này chính đang đại phát tinh khí. Không gả, ta tử cũng không gả cho Cơ gia người. Trung quanh hạ nhân thấy cảnh này, nguyên một đám lui sang một bên, không có bất cứ người nào dám chủ động tiến lên, sợ chạm vị này nhị tiểu thư mi đầu. Đúng lúc này một người trung niên mỹ phụ nhân đi đến, mặt mũi tràn đầy đồng tích mở miệng nói, nữ nhi ngoan, nhanh đến giờ lành, ngươi còn không đi trang điểm ở chỗ này phát cái gì tinh khí, đây chính là ngươi ngày đại hỷ. Tạ Thanh Vận nghe nói như thế, trên mặt lập tức thì lộ ra ủy khuất chi sắc, nương, ta không muốn gả cho Cơ gia người, ta đã có người thích. Ai? Mỹ phụ nhân nói, Thanh Vận, nương cũng không nỡ bỏ ngươi cùng cái kia Cơ gia tiểu tử thành thân, chỉ là việc này liên quan đến ta Tạ gia cùng Cơ gia ước định, nếu là ngươi tự tiện trái với điều ước, Cơ gia bên kia nhưng là có lời muốn nói. Tạ Thanh Vận nói, mẫu thân, Cơ gia người cũng không phải nói nhất định muốn ta cùng bọn hắn nhà kết thân, chỉ nói là muốn Tạ gia đích nữ, chúng ta Tạ gia lại không chỉ ta một người đích nữ, huống chi người ta thích thế nhưng là Thành Dương quận vương thế tử, hắn đã đáp ứng ta muốn cưới ta làm chắc phi, nếu là bị hắn biết được ta hối ước, vậy chúng ta chẳng phải là muốn bị Thành Dương quận vương cho ghi hận phía trên. Chuyện này là thật. Mỹ phụ nhân nghe được Thành Dương quận vương bốn chữ nhất thời hai mắt tỏa sáng, vị này Thành Dương quận vương thế nhưng là đại thương hoàng trưởng tôn, mà lại là một tôn huyền tiên trung kỳ tu sĩ, như là nữ nhi của mình có thể gả cho hắn nhi tử làm chắc phi, vậy bọn hắn Tạ gia nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên, nói không chừng còn có thể đoạt lại đại nghiệp thành quyền khống chế. Tạ Thanh Vận nghiêm trang nói ra, mẫu thân, ngươi cảm thấy ta sẽ cầm loại sự tình này cùng ngài đùa giỡn hay sao? Mỹ phụ nhân trợn nhìn nữ nhi liếc một chút, nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, có loại sự tình này cũng không nói sớm, để vi nương lâm thời đi cho Tạ Thanh Trúc cái kia tiện nha đầu bố trí phòng cưới. Tạ Thanh Vận nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, nương, ngài đây là đáp ứng. Mỹ phụ nhân khỏe miệng hơi hơi dương lên, đương nhiên, chỉ là cơ gia làm sao có thể cùng Thành Dương quận vương thế tử đánh đồng, việc này ta tự sẽ cùng tộc lao nhóm bằng giao, ngươi cứ an tâm đi. Cảm ơn nương. Tạ Thanh Vận hướng về mẫu thân nhẹ nhàng thở dài, bất mãn trong lòng trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Tốt, ngươi trước đợi trong phòng không muốn khắp nơi đi lại, ta đi cùng phụ thân ngươi nói việc này. Mỹ phụ nhân sau khi nói xong liền quay người rời đi, hướng về chính đi đến. Chính viện bên trong, Tạ cha hai tay chắp sau lưng trong sân đi qua đi lại, hắn tự nhiên biết mình nhị nữ nhi tính khí, muốn đến hiện tại hậu viện đều bị nàng làm cho náo loạn. Không biết sao nhị nữ nhi là hắn thương yêu nhất nữ nhi, cũng là hắn Tạ gia hòn ngọc quý trên tay. Hắn lần này để nhị nữ nhi cùng cơ gia người ở rể thành thân, mục đích đúng là muốn đem cái này tiểu công chúa giữ ở bên người, không cho nàng ăn một điểm khổ. Đáng tiếc, tiểu nha đầu kia không hiểu chính mình dụng tâm lương khổ. Sàn sạt. Tạ cha nghe được ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân về sau, vô ý thức hướng về ngoài cửa viện nhìn qua, phát hiện người đến là phu nhân của mình, lập tức mở miệng hỏi, phu nhân, Thanh Vận bên kia còn tại nào sao? Ta đã đem nàng làm yên lòng, bất quá lao ra chúng ta lần này kết thân đích nữ đến đổi một cái. Tạ phu nhân cười nhẹ nhàng nói. Ừm. Tạ cha nghe vậy trong nháy mắt nhíu mày, có điều hắn xưa nay hỉ nộ không lộ, mở miệng hỏi, cho ta một cái lý do. Lý do chính là, Tạ phu nhân đem chính mình nữ nhi cùng Thành Dương vương thế tử sự tình cáo chi trượng phu của mình. Lại có việc này. Tạ cha sắc mặt không ngừng mà biến ảo lên, hắn bắt đầu quyền hành ở trong đó lợi và hại, rất nhanh hắn liền làm ra lấy hay bỏ, lẩm bẩm nói, hiện tại chúng ta nên đi cái nào một phòng tìm một cái đích nữ đâu. Tạ phu nhân cười nói, phu quân, ngươi chẳng lẽ quên đi, ngươi còn có một cái đại nữ nhi. Tạ cha nghe nói như thế rốt cục nhớ tới, mình còn có khác một cái nữ nhi, Tạ Thanh Trúc, nàng là mình cùng vợ cả sở sinh, chỉ bất quá Tạ Thanh Trúc mâu thân tại sinh hạ nàng về sau liền qua đời, sau đến chính mình mới đã cưới hiện tại phu nhân. Hắn lập tức mở miệng nói, vậy liền để Thanh Trúc cùng cơ gia người thành hôn đi. Có điều nàng dù sao cũng là chúng ta Tạ gia đích nữ, ngươi đừng khiến cho quá khó nhìn. Tạ phu nhân nhàn nhạt một cười, phu quân yên tâm, dù sao cơ gia cũng là có chút mặt mũi gia tộc, chúng ta không thể bác đối phương thể diện. Nàng trên miệng nói như vậy, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, có thể bị đưa tới làm ở rể tại cơ gia lại có thể có bao nhiêu địa vị, chờ hôn lễ vừa kết thúc, cơ gia người rời đi về sau, cái kia đối với tiểu phu thê còn không phải tùy ý chính mình nắm. Phu nhân quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Tạ cha thỏa mãn nuốt nuốt trong dâu. Lan Chi phủ một cái vắng vẻ tiểu viện bên trong, một cái tô y liễu thiếu nữ đang ngồi ở bên hồ nước phía trên tu hành. Cho dù nàng ăn mặc bộ mạc, vẫn như cũ che giấu không được nàng cái kia khuynh thành tư sắc. Sàn sạt, một trận tiếng bước chân dồn dập đống nhiên từ phương xa chuyển đến, đánh gãy thiếu nữ tu luyện. Nàng lập tức mở hai mắt ra, đứng dậy hướng về cửa tiểu viện đi đến, thì thấy mình mẹ kế mang theo một đám hạ nhân hùng hùng hổ hổ đi tới. Thiếu nữ chính là Tạ Thanh Trúc, nàng nhìn lấy trước mắt tình cảnh này trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Vị này mẹ kế xưa nay không thích chính mình, trên mặt nội không có đối với mình quá nhiều trách móc nặng nề, nhưng bụng trộm lại đủ kiểu cắt xén chính mình tài nguyên tu luyện cho nàng một đôi nhi nữ tu hành. Bởi vậy Tạ Thanh Trúc đối vị này mẹ kế cũng không có hảo cảm gì, có điều nàng nhìn người tới vẫn là quy quy củ củ hành lễ một cái. Nữ nhi bái kiến mẫu thân. Tạ mẫu nghe vậy trên mặt lộ ra một vẻ rối trá giả cười, Thanh Trúc à, hôm nay mẫu thân tới là phải nói cho ngươi một cái hảo tin tức. Tạ Thanh Trúc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem đối phương, hỏi, tin tức tốt gì? Tạ mẫu cười nhẹ nhàng nói, ta và ngươi phụ thân quyết định để ngươi cùng cơ gia tử đệ thành hôn, cứ như vậy ngươi cũng là có nhà người, cơ gia thế nhưng là đại tộc đưa tới tu hành tài nguyên cũng không ít đâu, đến lúc đó cuộc sống của ngươi cũng không cần như thế kết cư. Nữ nhi cảm ơn mẫu thân. Tạ Thanh Trúc cũng không có đem mẹ kế mà nói để ở trong lòng, nếu thật giống đối phương nói, cái kia loại này hảo sự tuyệt đối không tới phiên chính mình trên thân đến, muốn đến ở trong đó có cái gì không muốn người biết âm mưu. Có điều nàng cũng không có quyền cự tuyệt, chỉ hy vọng cùng mình thành thân người kia là cái phu quân. Tạ mẫu gặp cái này tiểu tung tóe người không có phản đối, lập tức nói, nhanh. Nhanh cho đại tiểu thư bố trí phòng cưới, thuận liền dẫn đại tiểu thư trang điểm, tân lang quan còn có nửa canh giờ sắp đến. Vâng. Một đám hạ nhân lên tiếng về sau liền bắt đầu công việc lưu đủ lên, Tạ Thanh Trúc như cùng một cái để tuyến tượng gỗ đồng dạng mặc người loay hoay. Chương 475, Tạ Thanh Trúc chương 475, Tạ Thanh Trúc vào đêm, Lan Chi phủ bên trong huyên náo tản đi. Vắng vẻ tiểu viện bên trong, vẫn như cũ răng đèn kết hoa, đến đỏ chập chờn. Nhà chính bên trong, Hứa Thế An nhìn lấy sau tấm bình phong ngồi ngay ngắn bất an thân ảnh, lập tức nện bước cước bộ đi tới. Xuyên qua bình phong về sau, Hứa Thế An liếc một chút liền thấy được trên bàn ngọc như ý, hắn lập tức dùng ngọc như ý mở ra đối phương khăn cô dâu. Một tấm dung nhan tuyệt thế thu vào Hứa Thế An trong mắt, dù là Hứa Thế An nhìn qua không ít mỹ nữ, cũng bị trước mắt gương mặt này ngắn ngủi mê hoặc, não hải bên trong không khỏi hiện ra một câu thơ, đồ trang sức trang nhã nồng lao tổng thích hợp. Hắn nhìn lấy trên mặt ngượng ngùng nữ tử khỏe miệng hơi hơi dương lên, thở dài nói, Hứa Thế An gặp qua nữ tử. Tạ Thanh Trúc nghe được Hứa Thế An ba chữ không khỏi hơi sững sờ, đối phương thế mà không họ Cơ, nghĩ đến cũng là cũng giống như mình số khổ người, đều là vật hy sinh của gia tộc, khó trách mẹ kế sẽ đem cái này cái gọi là hảo sự đặt ở trên đầu mình, xem ra chính mình là thay người khác cùng nam tử trước mắt thành thân. Bất quá Tạ Thanh Trúc cũng không có vì vậy mà cảm thấy bất mãn, cùng dạng này một vị trượng phu kết hôn đối với mình tới nói cũng không phải một chuyện xấu, chí ít có thể lấy giảm bớt rất nhiều phiền phức. Trên mặt nàng lộ ra một vẻ mỉm cười, đứng dậy thở dài hoàn lễ, thiếp thân Tạ Thanh Trúc gặp qua phu quân. Nương tử, từ nay về sau chúng ta cũng là người một nhà. Hứa Thế An nói cầm lấy bầu rượu trên bàn rót đầy hai chén, đem bên trong một chén đưa cho Tạ Thanh Trúc, nói, nương tử, thỉnh. Tạ phu quân. Tạ Thanh Trúc không nghĩ tới cùng mình thành thân lại là một vị nhẹ nhàng quân tử, tiếp nhận ly rượu về sau cùng Hứa Thế An cùng nhau uống xong rượu ra bôi. Tĩnh, trong phòng trong nháy mắt an tĩnh lại. Hứa Thế An dẫn đầu phá vỡ trong phòng an tĩnh, nói, nương tử thời gian không còn sớm, chúng ta cái kia nghỉ ngơi. Ừm. Tạ Thanh Trúc đỏ mặt lên tiếng, hôm nay tới ban ngày cho nàng trang điểm ma ma trả lại cho mình bổ một chút đêm tân hôn việc cần phải làm, vừa nghĩ tới muốn làm những sự tình kia, lòng của nàng như liệu con sông loạn. Hứa Thế An tự nhiên là nhìn ra Tạ Thanh Trúc nội tâm khẩn trương cùng bất an, hắn đang muốn thoát ý đi, một bên Tạ Thanh Trúc lại thấp giọng bắt đầu nói, phu quân vẫn là để thiếp thân tới hầu hạ ngươi đi. Hảo, Hứa Thế An cũng không có cự tuyệt đối phương. Tạ Thanh Trúc động tác rất chậm, còn có chút lạnh nhạt cùng cẩn thận từng ly từng tí, nhưng trên mặt nàng cũng không có nửa điểm không tình nguyện. Hai người rửa mặt hoàn tất về sau liền dập tắt ánh đến nằm tại trên giường. Lại là một trận yên tĩnh, Tạ Thanh Trúc nội tâm càng phát ra khẩn trương, nàng muốn nói điểm gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Mà Hứa Thế An não hải bên trong thì là vang lên tháp tử ca thanh âm nhắc nhở, chúc mừng ký chủ cùng tiên mệnh chi nữ kết làm đạo lữ, xính lệ đã đặt ở bảo tháp bên trong, ký chủ thỉnh tự mình kiểm tra và nhận. Hắn cũng không có trước tiên xem xét lần này hệ thống cho khen thưởng là cái gì, mà chính là quay đầu đối với bên cạnh tốt người nói, nương tử, chớ khẩn trương, tối nay ta sẽ không đối ngươi làm cái gì. A, Tạ Thanh Trúc hơi sững sờ trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, thấp giọng hỏi, phu quân là ghét bỏ thiếp thân thân phận và địa vị sao? Dĩ nhiên không phải. Hứa Thế An cười giải thích nói, ta cũng không phải cái gì xuất thân cao quý người, chỉ là chúng ta mới vừa quen, ta nghĩ ngươi cam tâm tình nguyện đem chính mình giao cho ta. Tạ Thanh Trúc nghe nói như thế không khỏi sức sở, nàng bạn bạn không nghĩ đến Hứa Thế An sẽ tự nhủ như thế một phen, từ nhỏ đến lớn thì không có người để ý qua chính mình ý nghĩa, Hứa Thế An là cái thứ nhất nguyện ý quan tâm ý nghĩ của mình người, cái này khiến nàng trong lòng sinh ra một loại không hiểu cảm động, hốc mắt lập tức thì ướt át. Phu quân, ta ơn ngươi. Hứa Thế An vừa cười vừa nói, không tạ, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ừm. Tạ Thanh Trúc lên tiếng về sau liền nhắm mắt lại nằm ngủ, không biết vì cái gì, nàng rất nhanh liền tiến vào trong mộng đẹp. Hứa Thế An vẫn là giống như ngày thường, buổi tối ngủ không được chỉ muốn tu tiên, trong lúc rảnh rỗi hắn liền tiến vào khí vận trong tháp nhìn xem lần này tháp tử ca cho mình tân đạo lữ đều chuẩn bị chút bảo bối gì. Hắn nện bước bậc thang chỉ chốc lát sau liền đi tới bảo tháp đệ bát tầng, vẫn là quen thuộc bố cục, hình ảnh quen thuộc. Hứa Thế An đi tới trước bàn nhìn lướt qua trước mặt ba cái hộp, đệ nhất cái hộp dài mở ra về sau, đập vào mi mắt là một cái thúy ngọc gậy trúc, trên đó viết tiên tiên đạo bình, như ý bảo trượng, từ hỗn độn sơ khai tiên tiên linh vật chế tạo thành, có thể theo chủ nhân suy nghĩ biến lớn thu nhỏ, tự mang thần thông, cần ký chủ mở khóa, DS, có thể thăng cấp. Xem ra phi thăng thiên giới về sau, tháp tử ca cho xính lễ cũng càng ngày càng phong phú. Hứa Thế An tại thầm nghĩ trong lòng một câu về sau, tiếp tục mở ra tiếp xuống mặt khác hai cái hộp, thứ trong một chiếc hộp chứa được lấy một cái tiên ngọc, phía dưới viết Tam sinh tạo hóa quyết vài cái chữ to. Hắn cũng không có đi nhìn ngọc giản bên trong nội dung, đợi đến một cái thời cơ thích hợp đem bộ này công pháp đưa cho Tạ Thanh Trúc là đủ. Sau cùng, hắn đem ánh mắt rơi vào đệ tam cái hộp phía trên, hắn mở hộp ra xem xét bên trong vậy mà không có đăng lược, cũng không có gì đặc biệt đồ vật, mà chính là một hạt giống. Cái này khiến Hứa Thế An nhất thời hứng thú, hắn đảo qua hộp một vòng, chỉ thấy hộp phía dưới viết hỗn độn thụ trùng bốn chữ lớn. Phía sau ghi chú phía trên viết hỗn độn thụ trùng, sau khi dùng có thể trong đan điền gieo xuống hỗn độn thụ, lấy này đến cải tạo thân thể, huyết mạch, đồng thời có thể mượn nhờ hỗn độn thụ tu luyện, tăng tốc ký chủ tu luyện tốc độ, làm hỗn độn thụ thành thục thời điểm, ký chủ có thể lĩnh ngộ một loại thần thông. Cái này thiên giới càng ngày càng có ý tứ, cũng không biết tiểu nha đầu này tương lai có thể đạt tới dạng gì độ cao. Hứa Thế An thì thào một câu về sau, liền đem chính mình thần thức theo bảo tháp bên trong thu hồi lại, hắn nhìn thoáng qua ngủ say tiểu tiểu thê, nghĩ đến cầm một bản thoại bản nhìn xem. Nhưng nghĩ tới đêm tân hôn bộ dạng này có hơi quá, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Hôm sau, Hứa Thế An đồng hồ sinh học vẫn là tại buổi trưa đem hắn tỉnh lại, hắn sau khi rời giường phát hiện bên người tốt người đã không tại, quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh liền nhìn đến Tạ Thanh Trúc ngồi tại sau tấm bình phong. Tạ Thanh Trúc cảm ứng được Hứa Thế An động tĩnh, lập tức đứng dậy, bước nhanh hướng về Hứa Thế An đi tới, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. "Phu quân, ngươi đã tỉnh, ta tới hầu hạ ngươi rửa mặt đi." Hảo, Hứa Thế An lên tiếng về sau, liền để Tạ Thanh Trúc phục thị chính mình mặc quần áo rửa mặt. Đúng lúc này ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một cái tranh chua thanh âm, "Tiểu thư, cô gia đều giờ gì còn đang ngủ, lão gia cùng phu nhân cũng chờ mấy canh giờ, thật đem mình làm chủ tử." Tạ Thanh Trúc nghe vậy trên mặt lộ ra bối rối vẻ bất an, trả lời, "Ta biết, chúng ta lập tức liền đến." Trên mặt nàng bất an tự nhiên là chạy không khỏi Hứa Thế An hai mắt, cái sau nắm Tạ Thanh Trúc tay nói, "Nương tử, không cần lo lắng, vô luận phát sinh cái gì sự tình, vi phu đều sẽ bồi tiếp ngươi." Tạ Thanh Trúc nghe nói như thế không khỏi trong lòng ấm áp, khẽ bước cầm nói, "Tạ phu quân." Một lát sau, hai người giống như một đôi ngọt ngào vợ chồng mới cưới, tay kéo tay hướng về ngoài cửa đi đến. Chương 476, Tạ Thanh Trúc, phu quân, ta dưỡng ngươi. Chương 476, Tạ Thanh Trúc, "Phu quân, ta dưỡng ngươi Hứa Thế An cùng Tạ Thanh Trúc hai người vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến một cái lao ma ma hai tay chống nạnh đứng tại cửa sân, một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng." "Hàn ma ma." Tạ Thanh Trúc hướng về đối phương hơi hơi hành lễ. "Hừ." Hàn ma ma lạnh hừ một tiếng, lập tức bay người hướng về phía trước đi đến. Hứa Thế An thấy cảnh này, nghĩ thầm, xem ra chính mình cái này tiểu tiểu thê tại Tạ gia địa vị có thể không được tốt lắm, liền một cái hạ nhân cũng dám giẫm trên đầu nàng khoa tay múa chân, sau này thời gian càng ngày càng có ý tứ cũng không biết những cái này ra hỏa, ngày sau nhìn đến Tạ Thanh Trúc nịch tập về sau sẽ lộ ra một bộ dạng gì biểu lộ. Tạ Thanh Trúc có chút lo âu nhìn Hứa Thế An, nàng ngược lại không phải là sợ Hứa Thế An xem thường chính mình, mà chính là lo lắng đối phương sẽ bị chính mình mẹ kế làm khó dễ. Hai người theo Hàn Ma Ma một đường bảy lần quạt tám lần rẽ đi tới một tòa xa hoa trong đình viện, Hứa Thế An cũng không có nhìn nhiều trong đình viện bài trí, đem ánh mắt rơi vào nhà chính bên trong. Xa xa hắn liền thấy Tạ cha cùng hắn mẹ kế ngồi ở bên trong, hai người vừa tới cửa, Hàn Ma Ma liền mở miệng nói, "Lại tiểu thư, cô ra mới đến." "Vào đi." Tạ cha cái kia hùng hậu thanh âm từ trong nhà truyền đến, Hứa Thế An cùng Tạ Thanh Trúc hai người chậm rãi đi vào. "Tiểu tế bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu." "Thanh Trúc gặp qua phụ thân, mẫu thân." Hứa Thế An phu phụ hai người sau khi vào nhà hướng về ngồi ngay ngắn hai người thở dài hành lễ. "Không cần đa lễ." Tạ cha mặt mỉm cười nói, một bên Tạ phu nhân thì không nói gì an tĩnh ngồi ở một bên. "Thân nhân kính trà." Theo Tạ phu nhân bên cạnh một cái ma ma hô một tiếng, lập tức thì có hạ nhân cho Hứa Thế An phu phụ bưng tới nước trà. Hứa Thế An hai người tiếp nhận trà nước sau phân biệt cho Tạ gia phu thê kính trà, nghi thức kết thúc về sau, hai người mới ngồi xuống lắng nghe đối phương dạy bảo. Tạ cha cười nói, "Thế An, theo nói ngươi là phi thăng tu sĩ." "Không tệ." Hứa Thế An cung kính trả lời. Tạ cha chậm rãi nói, "Lão phu xem ngươi bây giờ vẫn như cũng là thuế phàm 9 tầng tu vi, muốn đến còn không có đem thể nội linh lực chuyển đổi thành tiên linh lực chờ ngươi bước nhập chân tiên cảnh, lão phu tự sẽ cho ngươi tương ứng công pháp tu hành, cùng tài nguyên tu luyện, ngươi hòa thanh trúc thật tốt sinh hoạt." "Đa tạ nhạc phụ đại nhân quan tâm." Hứa Thế An đương nhiên sẽ không đem đối phương để trong lòng, đối phương nếu là thật sự muốn cho mình tu hành tài nguyên, hiện tại liền có thể cho, chỗ nào sẽ còn cầm những lời này qua loa tắc trách chính mình. Một bên Tạ Thanh Trúc không nói gì, trong đôi mắt lộ ra bất đắc dĩ cùng ủy khuất chi sắc, những năm này nàng sớm đã thành thói quen phụ thân phong cách hành sự, ngoài miệng nói êm hay, nhưng căn bản không có bất luận cái gì hành động thực tế. Thì liên tối thiểu nhất công bình công chính đều làm không được, nếu là mình cũng có thể được đích nữ tài nguyên tu luyện, mình bây giờ đã là chân tiên tu sĩ. Nàng không phải là không có nghĩ tới phản kháng, nhưng chính mình thực lực thấp căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Mấy người nói chuyện phiếm một phen về sau, ăn một bữa cơm rau dưa, Hứa Thế An hai người liền rời đi biệt viện trở về chính mình chỗ ở biệt tử. Tạ phu nhân đưa mắt nhìn hai người rời đi về sau quay đầu nhìn trượng phu của mình nói, "Phu quân, ngươi đối cái này Hứa Thế An thấy thế nào?" Tạ cha nói, "Có chút tiên phú, vô luận là tại cơ gia vẫn là chúng ta Tạ gia đều có thể được xưng tụng là anh tài, nhưng không cách nào cùng Thành Dương Vương thế tử đánh đồng, không để cho hắn hòa thành vận kết hôn là đúng." Tạ phu nhân cười nói, "Nói như vậy, phu quân cũng sẽ không phái thiếp thân tự ý tự làm chủ." "Đương nhiên sẽ không, có nương tử cái này hiền nội trợ, vi phu cao hứng còn không từ đây." Tạ cha cười nhẹ nhàng nói, "Cái kia Thanh Trúc bên kia tu hành tài nguyên muốn hay không gấp bội?" Tạ phu nhân thăm dò tính hỏi một câu. "Không cần, hết thể như cũ, ta Chi Lan phủ vốn là tu hành tài nguyên thiếu, không cần thiết đem tài nguyên lãng phí ở một ngoại nhân trên thân." Tạ cha không hề nghĩ ngợi thì thốt ra, "Thiếp thân biết nên làm như thế nào." Tạ phu nhân trên mặt lộ ra một vẻ ý vị sâu xa nụ cười, "Hậu viện thì giao cho ngươi, vi phu trước qua tu hành." Tạ cha là Tạ gia bảy đại thiên tiên cảnh tu sĩ một trong, vì tái hiện tổ tiên vinh quang, hắn suốt ngày đều là đắm chìm trong tu luyện, trong nhà sự tình, hắn cơ bản không hỏi qua. "Phu quân đi thong thả." Tạ phu nhân đem trượng phu của mình đưa sau khi đi, đem một bên quản gia gọi đi qua, nói, "Trần quản gia từ nay về sau đem lại tiểu thư tu hành tài nguyên cho gây mất, nàng đã thành gia, cái kia tự lực cánh sinh." "Đúng." Trần quản gia không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng. "Phu quân thật xin lỗi, để ngươi chịu ủy khuất." Tạ Thanh Trúc trở lại biệt viện của mình về sau, mặt mũi tràn đầy áy náy đối với Hứa Thế An nói ra. Hứa Thế An cười nói, "Người ta phu thê ở giữa, không cần nói xin lỗi, đã chúng ta thành thân, vô luận cái gì sự tình đều cái kia cùng nhau đối mặt." Hai người nói chuyện ở giữa, ngoài cửa viện truyền đến một trận sàn sạt tiếng bước chân. Bọn hắn cùng nhau hướng về cửa nhìn ra ngoài, chỉ thấy một cái lao giả mang theo mấy cái hạ nhân chậm rãi đi đến. "Trần bá, có chuyện gì sao?" Tạ Thanh Trúc thấy lao giả trên mặt không có nửa điểm tâm tình biến hóa, vô ý thức hỏi một câu. Trần quản gia nói, "Phu nhân có lệnh, đại tiểu thư đã thành thân, từ nay về sau gia tộc sẽ không lại cho đại tiểu thư cung cấp bất luận cái gì tu hành tài nguyên." "Đây là ta phụ thân chú ý sao?" Tạ Thanh Trúc hai tay nắm chặt thành quyền, cắn răng hàm hỏi. "Không tệ, đại tiểu thư cùng cô ra tự giải quyết cho tốt đi, lời nói lao phu đã dẫn tới." Trần quản gia sau khi nói xong liền quay người rời đi, hoàn toàn không cho đối phương dây dừa cơ hội. Tạ Thanh Trúc nhìn đối phương đi xa bóng lưng, trên mặt viết đầy biệt khuất cùng không cam lòng. Hứa Thế An đưa tay đem Tạ Thanh Trúc ôm vào lòng, ôm lấy nàng an ủi, "Nương tử đừng khó qua, tin tưởng ta, chúng ta hết thảy đều sẽ khá hơn." "Ừm." Tạ Thanh Trúc lên tiếng, ánh mắt phá lệ kiên định nói, "Phu quân, ngươi một mực an tâm tu luyện, tài nguyên sự tỉnh thì giao cho ta." Hứa Thế An trên trán nổi lên ba cái đại đại dấu chấm hỏi, nhà mình nương tử đây là đảo ngược thiên cương a, lại muốn cưỡng ép cho ăn chính mình ăn bám, dạng này nương tử đi đâu mà tìm đây? Hắn cười nói, "Ngươi yên tâm đi, vi phu không phải loại kia tay trói gà không chặt người, nuôi sống chúng ta vẫn là không thành vấn đề." "Không." Tạ Thanh Trúc lắc đầu, tiếp tục nói, "Phu quân, ngươi nghe ta nói, ngươi bây giờ cách chân tiên cảnh chỉ có cách xa một bước, chỉ cần ngươi thành vị chân tiên cảnh tu sĩ, vậy chúng ta liền có thể đưa ra phân ra, đến lúc đó chúng ta liền có thể được chia tiên điển, có thể tự lực cánh sinh. Nàng nói xong tựa hồ là nghĩ đến cái gì, ngắm nhìn bốn phía một phen về sau, chủ động lôi kéo Hứa Thế An tay hướng về trong phòng đi đến. Hai người sau khi vào nhà, Tạ Thanh Trúc khép cửa phòng lại, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cây truy thủ, nhấc lên ga giường bỏ vào gầm giường, dùng truy thủ mở ra hốc tối, sau đó từ bên trong lấy ra một cái tinh mỹ cái hộp nhỏ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem cái hộp nhỏ để lên bàn, chậm rãi đem mở ra, Hứa Thế An chỉ thấy bên trong để đó một bình đan dược và một cái ngọc giản. Phu quân, cái này bên trong chứa chính là tiên linh đan có thể trợ thuế phàm cựu cảnh tu sĩ đột phá chân tiên cảnh. Mai ngọc giản này bên trong ghi chép chính là ta Tạ gia đỉnh cấp công pháp trưởng thành kim tiên quyết, tuy nhiên chỉ có tu luyện tới huyền tiên cảnh bộ phận, nhưng đã đủ. Hứa Thế An nhìn lấy trong hộp hai thứ đồ này, vô ý thức nói ra, Thanh Trúc, đây là ngươi áp đáy hòm đồ vật ta không thể nhận. Tạ Thanh Trúc nghe vậy hốc mắt một đỏ, thanh âm rung động hỏi, phu quân, ngươi không phải nói chúng ta là một thể, vì cái gì ngươi không chịu thu Thanh Trúc một phen tâm ý? Chương 477, Tạ Thanh Trúc chấn kinh. Chương 477, Tạ Thanh Trúc chấn kinh. Hứa Thế An nhìn lấy mặt mũi tràn đầy ủy khuất tiểu kiều thê, trong lòng hết sức cảm động, tiểu nha đầu này thật đúng là toàn tâm toàn ý đối với mình nha, vô ý thức đem nàng kéo vào trong ngực an ủi. Đồ ngốc, phu quân làm sao lại ghét bỏ ngươi đây? Phu quân mặc dù là từ hạ giới phi thăng mà đến, nhưng trên thân cũng không ít hảo đồ vật, lúc này mới không muốn ngươi vốn ban đầu. Tạ Thanh Trúc lấy tay lau khỏe mắt vệt nước mắt, nói, thế nhưng là hạ giới đồ vật, tại nhất trọng thiên không có tác dụng quá lớn, cho dù là thần dược cũng cần tại thiên giới trồng trọt một số thời gian, nhiều lắm là thì những cái kia tiên thiên linh vật có chút dùng. Hứa Thế An cười nói, nương tử yên tâm, vi phu tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Tạ Thanh Trúc còn không chịu nhượng bộ, tiếp tục nói, vậy ngươi trước hết nhận lấy những cái này đồ vật thật tốt tu luyện, không đến chân tiên cảnh, không muốn ra khỏi cửa. Hứa Thế An sờ lên đầu nhỏ của nàng, nói, tốt, tốt, tốt, vi phu nhận lấy ngươi đồ vật vẫn không được sao? Ừm. Tạ Thanh Trúc khẽ bước cằm, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Hứa Thế An nhìn lấy trên mặt nàng cái kia hồn nhiên nụ cười, lập tức theo bảo tháp bên trong, đem cái kia như ý bảo trượng đem ra, tại Tạ Thanh Trúc trước mặt dạo qua một vòng. Tạ Thanh Trúc tuy nhiên từ nhỏ đã bị giam tại khuê phòng bên trong, nhưng nàng còn là gặp qua không ít hảo đồ vật, liếc một chút liền bị Hứa Thế An trong tay thúy ngọc gậy trúc hấp dẫn. Phu quân, bảo bối này là? Hứa Thế An đem đặt ở Tạ Thanh Trúc trong tay, cười nói, đây là chúng ta Hứa gia bảo bối, từ trước đều là từ Hứa gia tức phụ trưởng quản, đến mức nó có công hiệu gì, ta trước mắt vẫn chưa biết được, chờ nó nhận chủ về sau, ngươi liền biết rồi. Tạ Thanh Trúc nghe xong Hứa Thế An, không khỏi khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, thấp giọng nói, phu quân, bảo bối này quá mức quý trọng, thiếp thân không thể nhận. Hứa Thế An méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vừa rồi một ít người thế nhưng là khóc để cho ta nhận lấy nàng đồ cưới, bây giờ lại không muốn làm ta Hứa gia con dâu. Không có, không có. Tạ Thanh Trúc lẩm bẩm nói, ta chỉ là sợ chính mình không bảo vệ được bảo bối này. Hứa Thế An nói, vậy ngươi thì vụng trộm dùng, mà lại ta Hứa gia còn có nguyên bộ công pháp, chờ ngươi học được cái này công pháp thì không sợ không bảo vệ được cái này như ý bảo trượng. Ừm, ta sẽ cố gắng tu hành, nhất định sẽ bảo hộ hảo cái này bảo trượng, sau đó đưa nó chuyển cho chúng ta con dâu. Tạ Thanh Trúc nói đến con dâu ba chữ khuôn mặt nhỏ vừa đỏ, ngượng ngùng túi xuống đầu của mình. Hứa Thế An lập tức theo bảo tháp bên trong, đem cái viên kia thần ngọc đem ra đặt ở Tạ Thanh Trúc trong tay, nương tử, vi phu đem những cái này đồ vật đều giao cho ngươi. Ừm. Tạ Thanh Trúc trong tay nắm hai kiện bảo vật thời điểm, còn có một có loại cảm giác không thật, nàng cảm giác mình cũng là đang nằm mơ, nếu như đây là tại nằm mơ lời nói, nàng hy vọng mình đời này đều không muốn tỉnh lại. Qua một hồi lâu, nàng mới mở miệng nói, cái kia phu quân, ngươi trước ăn vào đan dược, ta thay ngươi ở bên ngoài hộ pháp. Hảo, Hứa Thế An cũng không định đem viên đan dược kia ăn vào, bất quá vì để cho Tạ Thanh Trúc an tâm, hắn vẫn là đồng ý Tạ Thanh Trúc rời đi gian phòng của mình về sau đi tới tiểu viện tiên phòng bên trong, nàng đem thần thức đầu nhập cái kia như ý bảo trượng bên trong, một giây sau nàng liền phát hiện chính mình thần thức tiến nhập một cái thần bí không gian bên trong. Nàng vô ý thức hướng về thần bí không gian đi đến, chỉ chốc lát sau, nàng liền thấy được một mảnh trúc lâm, mơ hồ có thể nhìn đến trong rừng trúc có tiên quang lấp lóe. Tạ Thanh Trúc tìm lấy tiên quang trô đang chậm rãi đi tới, rất nhanh liền tại trong rừng trúc thấy được một gốc tản ra tiên quang cây trúc. Làm ánh mắt của nàng rơi vào cây kia cây trúc phía trên trong nháy mắt, một cái âm thanh vang dội bỗng nhiên vang lên. Ngươi chính là ta một thế này chủ nhân. Ngươi là? Tạ Thanh Trúc vô ý thức hỏi một câu. Nàng vừa dứt lời, trước mắt trúc lâm trong nháy mắt biến mất, trước mắt viên kia trúc cây cũng thay đổi thành như ý bảo trượng bộ dáng. Nguyên lai ngươi chính là như ý bảo trượng khí linh. Không tệ, đã ngươi có thể tại cái này trong rừng trúc tìm tới ta bản thể, ngươi chính là ta chủ nhân. Khí linh sau khi nói xong, liền hóa thành một đạo quang cùng Tạ Thanh Trúc thần thức hòa làm một thể. Liên quan tới như ý bảo trượng tin tức cũng theo đó tràn vào Tạ Thanh Trúc não hải bên trong. Sau một hồi lâu, Tạ Thanh Trúc tiếp thu hết tin tức, trong đôi mắt hiển thị rõ kinh hãi chi sắc. Trong miệng nàng lẩm bẩm nói, cái này như ý bảo trượng, vậy mà tự mang thần thông, vạn vật hồi xuân, chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong tiên tiên đạo binh, gần với đế binh tồn tại, phu quân thế mà đem tốt như vậy bảo bối cho ta, vậy ta nhất định muốn nỗ lực, cung cấp nuôi dưỡng hắn trở thành một tôn huyền tiên, không, kim tiên, sau đó vì hắn sinh con dưỡng cái. Tạ Thanh Trúc đem như ý bảo trượng cất kỹ về sau, lập tức đem ánh mắt rơi vào thần ngọc bên trong, rất nhanh nàng liền tại thần ngọc bên trong thấy được một môn công pháp, Tam sinh tạo hóa quyết. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Theo một hàng chữ, thu vào Tạ Thanh Trúc thần thức hải bên trong, nàng vô ý thức bắt đầu tu luyện lên cái này thần ngọc bên trong công pháp tới. Hứa Thế An gặp Tạ Thanh Trúc chậm chạp không có động tĩnh, hắn liền mở cửa phòng hướng về ngoài cửa đi đến, dùng thần thức quét một vòng, phát hiện tiểu nha đầu này đã đắm chìm trong tu luyện. Hắn thấy cảnh này khóe miệng hơi hơi dương lên, cái này thần ngọc đưa ra ngoài thật đúng là kịp thời, vẫn chưa tới nửa canh giờ, tiểu nha đầu liền bị hắn hấp dẫn bắt đầu tu luyện. Hứa Thế An theo chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra trà án, bắt đầu pha trà, thuận tiện vì Tạ Thanh Trúc hộ pháp. Tuy nhiên cái này tiểu viện bên trong ngày bình thường không có người sẽ tới, nhưng hắn cũng không muốn Tạ Thanh Trúc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn vẫn chờ Tạ Thanh Trúc lĩnh ngộ công pháp, dạng này chính mình liền có thể đạt được thiên giới công pháp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ chớp mắt trời liền đã tối, Hứa Thế An cũng không hề rời đi biệt viện, mà chính là an tĩnh ngồi tại nguyên chỗ. Hai ngày rưỡi sau giữa trưa, Hứa Thế An náo hải bên trong lại lần nữa vang lên tháp tử ca thanh âm nhắc nhở. Ký chủ đạo lữ Tạ Thanh Trúc tam sinh tạo hóa quyết nhập môn, khen thưởng ký chủ tam sinh tạo hóa quyết đại thành, bởi vì ký chủ đã đem tiên giới công pháp tu luyện đến đại thành, thể nội linh lực tự động chuyển hóa làm tiên linh lực, đạo vực diễn hóa vì tiên vực. Nương theo lấy tháp tử ca thanh âm rơi xuống, Hứa Thế An chỉ cảm giác mình thể nội phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản như là giang hà đồng dạng linh lực, đột nhiên biến thành chảy nhỏ giọt dòng nước, nhưng mỗi một đạo linh lực bên trong đều ẩn chứa tiên linh chi lực, mà lại so với trước kia muốn cường vô số lần. Theo những thứ này tiên linh lực tại chính mình thể nội vận hành một vòng, hắn thân thể cũng phát sinh biến chất, nhấc tay ném ở giữa đều tản ra tiên khí. Hắn nhắm mắt lại cảm thụ một chút chính mình tiên vực, bất ngờ phát hiện hai người khác nhau quả thực có một trời một vực. Nếu như nói, trước kia đạo vực là từ đại đạo pháp tác tạo thành một cái duy nhất lĩnh vực, cho người một loại cảm giác hư ảo, vậy bây giờ tiên vực cũng là một cái chân thực tồn tại, giống như một phương thiên địa, tại cái này tiên vực bên trong, chính mình một cái ý niệm trong đầu thì cụ tượng đảm nhiệm ý một dạng đồ vật. Hứa Thế An cảm giác mình bây giờ có thể đánh vừa phi thăng chính mình 100 cái, cũng không biết mình bây giờ tại nhất trọng thiên thuộc tại dạng gì tu vi. Một tiếng kéo kẹt, Tạ Thanh Trúc mở cửa phòng đi ra, đánh gậy Hứa Thế An suy nghĩ. Chương 478, Tạ Thanh Trúc, ta muốn đem tốt nhất đều cho phu quân. Chương 478, Tạ Thanh Trúc, ta muốn đem tốt nhất đều cho phu quân. Phu quân, ngươi đối tiếp thần thật tốt. Tạ Thanh Trúc vừa nhìn thấy Hứa Thế An, liền chạy vội tiến trong ngực của hắn. Nương tử đây là thế nào? Hứa Thế An cười hỏi. Phu quân, ngươi tổ tiên lưu cái kia như ý bảo trượng chính là tiên tiên đạo binh, là một kiện cầm giữ có thần thông bảo bối, kiện bảo bối này còn tự mang vạn vật hồi xuân thần thông. Tạ Thanh Trúc cũng không có đối Hứa Thế An có nửa điểm dầu diếm, tiếp tục nói, mà lại ngươi cho thiếp thân công pháp so Tạ gia tổ truyền trưởng thành kim tiên quyết còn tốt hơn, rất có thể là một môn có thể tu luyện tới đại la cảnh, cái gì đến tiên vương cảnh vô thượng công pháp. Hứa Thế An nghe vậy nhẹ nhàng vỗ vỗ Tạ Thanh Trúc lưng nói, Thanh Trúc ưa thích hai thứ đồ này là tốt. Có thể. Thế nhưng là, ta cho phu quân đồ bật, căn bản là không cách nào cùng ngươi cho ta so sánh. Tạ Thanh Trúc nói xong trên mặt lộ ra tự ti chi sắc. Hứa Thế An hai tay khoác lên Tạ Thanh Trúc trên bờ vai, cười nói, "Nương tử, ngươi đừng nghĩ như vậy, chúng ta không đều là đem chính mình có hết thảy đều cho lẫn nhau, không phải sao?" Tạ Thanh Trúc nghe được lời nói này, trong lòng phá lệ ngọt ngào, vô ý thức ôm chặt Hứa Thế An, sợ hết thảy trước mắt đều là hư viễn. Hứa Thế An cảm giác được ra chính mình cái này tiểu kiểu thê rất quyết thiếu cảm giác an toàn, hắn nhẹ nhàng nuốt nuốt đối phương mái tóc không nói gì. Sau một hồi lâu, hai người mới tách ra đến, Tạ Thanh Trúc nói, "Phu quân, ta nghĩ đến một cái có thể nhanh chóng kiếm lời tài nguyên tu luyện biện pháp tốt." Ồ. Hứa Thế An không nghĩ tới nương tử của mình vẫn là một cái quản lý tài sản tiểu tay thiện nghệ, lập tức hỏi, "Biện pháp gì? Trên tay ngươi không phải có hạ giới linh dược nha, ta cái này tiểu viện bên trong có một cái vườn hoa, chúng ta đem những cái kia linh dược cấy ghép đến trong vườn hoa, ta mỗi ngày dùng như ý bảo trượng đối với hắn thi triển thần thông, muốn đến những thứ này hạ giới linh dược rất nhanh liền có thể trở thành ngang nhau năm tiên linh dược, kể từ đó chúng ta liền có thể có càng nhiều tài nguyên tu luyện." Tạ Thanh Trúc mặt mày hớn hở nói lấy, trong đôi mắt lộ ra đối tương lai mỹ hảo cùng hướng tới. Hứa Thế An hai mắt tỏa sáng, nói, "Ý kiến hay. Vậy ta lấy trước một số ngàn năm linh dược đến thử một lần." "Tốt, ta cái này đem vườn hoa khai khẩn đi ra." Tạ Thanh Trúc nói xong, theo chính mình chữa vật giới chỉ bên trong lấy ra một thanh tiên quốc, đem trong vườn hoa hoa cỏ cho móc xuống, lưu nàng lại lúc trước loại một số dược tài. Hứa Thế An tiện tay lấy ra 10 cây ngàn năm linh dược, đang chuẩn bị tự mình động thủ trồng thuốc, lại bị một bên Tạ Thanh Trúc ngăn cản. "Phu quân, vẫn là giao cho ta tới đi, ngươi nhanh đi tu luyện. Chúng ta cùng một chỗ đi, một lát sau không có gì đáng ngại." Hứa Thế An nói liền cùng Tạ Thanh Trúc cùng nhau công việc lu đủ lên. Sau một lát, trong vườn hoa đã trồng lên 10 cây ngàn năm linh dược, Tạ Thanh Trúc cầm ra bản thân như ý bảo trượng, đem linh lực chú nhập trong đó, chỉ thấy cái kia bảo trượng bên trên tán phát ra một đạo tiên quang rơi vào vườn hoa phía trên. Loại ở bên trong linh dược trong nháy mắt tỏa ra sự sống, dài ra tản ra tiên quang lá cây. Tạ Thanh Trúc chầm chậm lấy trước mắt lá cây tỉ mỉ quan sát lên, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, sau đó mở miệng nói, "Phu quân, những linh dược này cần trăm ngày mới có thể hoàn toàn biến thành ngàn năm tiên linh dược, bằng vào chúng ta trên tay tiên linh thạch có thể chèo chống cho đến lúc đó, đợi đến những linh dược này biến thành ngàn năm tiên linh dược, phu quân ngươi nhất định có thể đột phá chân tiên cảnh." Hứa Thế An nghe vậy lập tức hỏi, "Chân tiên cảnh là thuế phàm tu sĩ đem thể nội linh lực hoàn toàn chuyển hóa làm tiên linh lực, cái kia tiên tiên cảnh tu sĩ nên như thế nào tu hành?" Tạ Thanh Trúc nghe xong Hứa Thế An mà nói về sau, liền kiên nhẫn giảng giải, "Thiên tiên tu sĩ cần đem chính mình đạo vực diễn hóa vì tiên vực, chỉ cần tiên vực sinh ra liền có thể tấn thăng làm tiên tiên tu sĩ, mà huyền tiên tu sĩ thì là muốn ngưng tụ ra chính mình thần thông hạt giống, phía sau kim tiên tu sĩ thì là có chính mình thần thông ấn ký, đến mức đại la tiên tôn thì là có chính mình thần thông, tiên vương thiếp thân liền không biết hiểu." Thì ra là thế. Hứa Thế An sau khi nghe xong, dĩ nhiên minh bạch mình bây giờ đã là một tôn tiên tiên tu sĩ, tại cái này Tạ gia đã là đỉnh tầng tu sĩ, có điều hắn cũng không có bại lộ chính mình tu vi dự định. Không khác, chính mình còn chưa đủ mạnh, hiện tại thì đàng hoàng làm ruộng, để cho mình tiểu tiểu thê phát dục liền tốt. Hắn lập tức nói, vậy ta đi tu luyện. Được rồi. Tạ Thanh Trúc cũng không có phát hiện Hứa Thế An trên người biến hóa, ánh mắt một mực rơi ở trước mắt vườn hoa phía trên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chỉ chớp mắt Hứa Thế An đi vào Tạ gia đã có hơn 100 ngày. Nay thiên sáng sớm, hắn còn đang trong giấc mộng, liền bị Tạ Thanh Trúc cái kia thanh âm mừng rỡ đánh thức. Phu quân, chúng ta thành công. Hứa Thế An mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, còn buồn ngủ mà hỏi thăm, cái gì thành công? Tạ Thanh Trúc nhìn đến Hứa Thế An bộ này chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy hối hận nói ra, phu quân thật xin lỗi, thiếp thân không phải cố ý, cũng là nhìn đến những cái kia ngàn năm linh dược đều đã biến thành tiên dược, nhất thời cao hứng lúc này mới quấy dậy ngươi nghỉ ngơi. Là được rồi. Hứa Thế An nhất thời tỉnh cả ngủ trên mặt cũng hiện ra một vệt nụ cười tới. Những ngày này Tạ Thanh Trúc mỗi ngày đều sẽ dùng như ý bảo trợ cho những cái kia linh dược thi pháp, hơn nữa còn sẽ tỉ mỉ quan sát linh dược biến hóa, hôm nay rốt cục đến thu hoạch thời gian. Đi, chúng ta cùng đi xem nhìn. Hứa Thế An nhanh nhẹn mặc quần áo tử tế, vừa ra khỏi cửa liền ngửi thấy nồng nặc dược hương, hắn nhìn lấy trong vườn hoa tản ra tiên quang 10 cây tiên dược, nụ cười trên mặt biến đến phá lệ rực rỡ. Hắn mở miệng nói, chúng ta cùng nhau đem những thứ này tiên dược thu, sau đó lấy ra đi đổi tiên linh thạch. Ừm. Tạ Thanh Trúc lên tiếng, cầm ra bản thân tiên quốc, cẩn thận từng ly từng tí đem những cái kia tiên dược đào lên, sau đó cẩn thận chọn lựa đến, rất nhanh nàng liền đem 10 cây tiên dược thanh tẩy sạch sẽ về sau chia làm hai phần, trong đó một phần có 8 cây, một phần khác chỉ có 2 gốc. Nàng đem 2 gốc tiên dược thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong, sau đó ôm lấy 8 cây tiên dược đi đến Hứa Thế An trước mặt, mở miệng nói, phu quân, ngươi luyện hóa cái này 8 cây tiên dược nhất định có thể đột phá chân tiên cảnh, còn lại 2 gốc ta lấy đi bán đổi tiên linh thạch. Hứa Thế An nghi ngờ hỏi, ngươi thì không cho mình lưu một số sao? Tạ Thanh Trúc trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười ngọt ngào, không cần, ta mới là thuế phàm cảnh tu sĩ, hoàn toàn không dùng được những thứ này tiên dược, phu quân ngươi tu hành mới là trọng yếu nhất. Hứa Thế An lấy tay méo méo Tạ Thanh Trúc mũi thon, ngươi cái đồ ngốc, làm sao chuyện gì đều nghĩ đến phu quân, không vì mình suy tính một chút? Bởi vì ngươi thế nhưng là ta phu quân nha. Tạ Thanh Trúc nét mặt tươi cười như hoa, trong đôi mắt còn lóe ra ngôi sao nhỏ. Hứa Thế An nói, lưu cho ta 2 gốc là đủ rồi, trong đó 1 gốc đầy đủ ta đột phá chân tiên cảnh, còn lại 1 gốc ta lấy tới tu luyện, 6 cây ngươi giữ lấy, 2 gốc chúng ta cùng một chỗ bán đổi tiên linh thạch, cho ta nhà nương tử mua ăn ngon. Không muốn. Tạ Thanh Trúc cái đầu nhỏ lắc cùng chống lúc lắc giống như. Hứa Thế An sụ mặt nói ra, thế nào, ngươi liền phu quân mà nói cũng không nghe, vẫn là ngươi không tin phu quân ta chỉ cần ăn vào 1 gốc tiên dược liền có thể đột phá chân tiên cảnh? Không có, ta là tin tưởng phu quân, cũng là muốn đem tốt nhất đều lưu cho phu quân. Tạ Thanh Trúc nói xong vô ý thức thôi hạ đầu. Chương 479, Hứa Thế An tiên giới sơ thí thân thủ. Chương 479, Hứa Thế An tiên giới sơ thí thân thủ. Đồng đốc, biết ngươi đau lòng phu quân, bất quá ta trên tay còn có không ít linh dược, chúng ta lại loại chính là, hiện tại cần phải làm là đem những này tiên dược cầm lấy đi bán thành tiền, sau đó cho nương tử ngươi mua ăn ngon cùng tài nguyên tu luyện, đi thôi. Hứa Thế An lần này không có cho Tạ Thanh Trúc cơ hội cự tuyệt, trực tiếp lôi kéo Tạ Thanh Trúc tay nhỏ hướng về viện ngoài cửa đi đến. Tạ Thanh Trúc liếc trộm Hứa Thế An trước mặt, tâm lý đắc ý, nhà ta phu quân cũng là trên cái thế giới này người tốt nhất. Hai người chân trước mới ra biệt viện, chân sau thì có người đem tin tức đưa đến Tạ phu nhân chỗ đó. Bọn hắn hướng địa phương nào đi? Tạ phu nhân hứng hở mà hỏi thăm, cái này hơn 3 tháng thời gian bên trong, nàng cũng không có cho Tạ Thanh Trúc cùng cái kia người ở rể phát bất luận cái gì tài nguyên, nếu là lúc trước Tạ Thanh Trúc cho dù không nhao nhao không náo cũng sẽ tiến đến yêu cầu nàng tu hành tài nguyên. Lần này Tạ Thanh Trúc lại thay đổi thường ngày, cái này khiến Tạ trong lòng phu nhân rất cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ là cái kia Hứa Thế An trên người có không ít tài nguyên tu luyện? Vẫn là Tạ Thanh Trúc trước kia vụng trộm giấu không ít tu hành tài nguyên, nhưng Tạ Thanh Trúc trước kia tu hành tài nguyên cùng Tạ gia chi thứ tử đệ không sai biệt lắm, có thể có tu vi hiện tại vẫn là dựa vào thiên phú của nàng, tuyệt đối không có khả năng có chỗ tồn tại. Hạ nhân lập tức hồi đáp, hồi phu nhân, Tạ Thanh Trúc cùng Hứa Thế An hướng về đi cửa sau đi. Chẳng lẽ bọn hắn muốn xuất phủ? Tạ phu nhân trong miệng thì thào một câu về sau nói, phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, đem bọn hắn làm sự tình từng cái ghi chép lại. Vâng. Hạ nhân lên tiếng về sau liền chậm rãi lui ra. Tạ phu nhân nhìn lên bầu trời thầm nghĩ, Tạ Thanh Trúc, lần này bản phu nhân ngược lại là muốn nhìn người cái này tiểu tiện chủng có thể chơi ra hoa gì xuống đến. Hứa Thế An cùng Tạ Thanh Trúc hai người 7 lần và 8 lần rẽ rất nhanh liền từ cửa sau rời đi Tạ phủ. Phu nhân, chúng ta đi chỗ nào bán những thứ này tiên dược? Hứa Thế An đối cái này đại nghiệp thành cũng không có quá nhiều hiểu rõ, thuận miệng hỏi một câu. Chúng ta đi ngoại thành đi, nội thành đều là Tạ gia cửa hàng, những tên kia đều biết ta, đến lúc đó tránh không được muốn áp chúng ta giá. Tạ Thanh Trúc vừa nhắc tới những tên kia mấy chữ, trên mặt thì lộ ra căm giận không bằng phẳng chi sắc. Rõ ràng tất cả mọi người là Tạ gia con cháu, những tên kia suốt ngày liền biết nhắm vào mình, thì bởi vì chính mình mẫu thân đã qua đời sao? Hảo Hứa Thế An vừa dứt lời, liền cảm giác được sau lưng nhiều một đầu cái đuôi, có điều hắn cũng không định đem đầu này cái đuôi cho bắt tới dự định. Tạ gia hiện tại tối cao chiến lược cũng bất quá thiên tiên tu sĩ, chính mình cũng là thiên tiên tu sĩ, căn bản thì không e ngại Tạ gia cùng chính mình trở mặt. Sau một canh giờ, hai người tới ngoại thành một nhà tên là Tiên Chân Các cửa hàng bên ngoài. Tạ Thanh Trúc nói, phu quân, chúng ta ngay tại cửa hàng này bán tiên dược, nhà hắn giá cả so sánh công đạo. Hảo Hứa Thế An lên tiếng về sau liền cùng Tạ Thanh Trúc cùng nhau đi vào Tiên Chân Các bên trong, rất nhanh hai người liền đem 5 gốc tiên dược bán đi, mua một chút Tạ Thanh Trúc tài nguyên tu luyện về sau liền cùng nhau rời đi. năm gốc ngàn năm tiên dược cũng không có tại tiên chân các bên trong gây nên bất luận cái gì chấn động, bất quá hai người đi ra ngoài thời điểm, sau lưng lại nhiều mấy cái đuôi. Hứa Thế An hoàn toàn không có đem mấy cái kia cái đuôi để ở trong lòng, vừa ra khỏi cửa thì đối với Tạ Thanh Trúc nói, đi thôi, chúng ta đi mua ăn ngon, nơi nào có tiên thú thì bán. Tạ Thanh Trúc lệch ra cái đầu nói ra, ta nhớ được Đông Thành có đầu phiên chợ, chúng ta đi phiên chợ xem một chút đi, bất quá phiên chợ bên kia tốt xấu lẫn lộn, chúng ta còn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Không nghĩ tới ta gia nương tử cũng là một cái vững vàng lưu tu sĩ. Hứa Thế An còn không quên buồng nghịch một chút chính mình tiểu kiểu thê. Tạ Thanh Trúc nhẹ nhàng bấm một cái Hứa Thế An cánh tay, lấy này đến hồi ứng Hứa Thế An. Hai người tay kéo tay giống như một đôi hạnh phúc tân hôn phu thê, tại trong thành dạo bước lấy. Không biết vì cái gì, Hứa Thế An chợt phát hiện loại này cảm giác cũng thật không tệ, có một loại ở kiếp trước cùng nữ bằng hữu dạo phố cảm giác. Hai người tới một cái đầu đường, Tạ Thanh Trúc đỗng nhiên dừng bước lại chỉ cách đó không xa một đầu không người hẻm nhỏ nói, "Phu quân, ta nhớ được xuyên qua đầu này hẻm nhỏ liền có thể thẳng tới đầu kia phiên chợ. Vậy chúng ta liền đi nơi này." Hứa Thế An cũng muốn đem sau lưng cái đuôi nhỏ giải quyết rơi, vừa vặn nơi này không có người nào. Hắn tò mò hỏi một câu, "Đúng rồi, Thanh Trúc ngươi trước kia cũng đã tới bên này sao?" Khi còn bé cùng mãi nương tới qua mấy lần, bất quá ta sau trưởng thành, mãi nương liền bị phụ thân xung quân đến những địa phương khác, về sau ta cũng rất ít ra cửa. Tạ Thanh Trúc vừa nghĩ tới sữa của mình nương kiểm phía trên còn mang theo có chút vẻ lo lắng, cũng không biết mãi nương hiện tại qua được thế nào. Thì ra là thế. Hứa Thế An không tiếp tục cái này đề tài, hai người đi bộ vài chục bước về sau, Hứa Thế An ngừng chính mình cước bộ quay đầu đối với thân rồi nói ra, mấy cái vị bằng hưu theo chúng ta lâu như vậy cũng nên hiện thân à. Tạ Thanh Trúc nghe nói như thế, trên mặt hơi đổi, cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Chỉ thấy nguyên bản vắng vẻ trong hẻm nhỏ đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Nàng vô ý thức thoát ra, các ngươi là ảnh lang ba người. Không tệ. Một người cầm đầu trung niên đại hán trên mặt lộ ra một vệt trêu tức đủ cười, nhìn hai vị ăn mặc, hẳn là nội thành Tạ gia người a. Biết chúng ta là Tạ gia người, còn dám cản rỡ như vậy. Tạ Thanh Trúc căm tức nhìn mấy người, trên thân cũng tản ra chính mình uy áp. Ha ha ha. Ảnh lang bang tu sĩ nghe được lời nói này, nhất thời cười lên ha ha. Cầm đầu người kia cười khẩy nói, nếu là lúc trước, chúng ta nhất định không dám trêu chọc nội thành Tạ gia người, bất quá lúc này không giống ngày xưa. Tạ gia sớm đã không có trước kia bị phòng, huống chi hai vị độc thân xuất hiện ở đây, muốn đến là trộm bán Tạ gia tiên dược, cho dù là chúng ta cầm các ngươi trên thân tiên linh thạch, các ngươi cũng không dám trở về bẩm báo Tạ gia trưởng bối a. Hứa Thế An quét mắt trước mấy người liếc một chút, hướng hờ nói, thuế phàm 9 tầng, các ngươi điểm này bản sự cũng dám ra đây ăn cướp. Đại hán nghe vậy cũng không có sinh khí, trên mặt viết đầy vẻ khinh thường, vị này công tử, nói lời tạm biệt nói đến khó nghe như vậy, chúng ta chỉ là tới tìm các ngươi mượn điểm tiên linh thạch hoa hoa, sao có thể gọi ăn cướp đâu. Hứa Thế An nhún nhún vai, đúng vậy, ta cũng muốn tìm các ngươi mượn ít đồ. Nếu như các ngươi cho mượn, ta ngược lại là có thể đem trên thân tất cả tiên linh thạch đều cho các ngươi. Hồ đồ. Đại hán châm chọc nói, ngươi tiên linh thạch vốn chính là chúng ta, thì coi như chúng ta không mượn, ngươi lại có thể bắt chúng ta như thế nào? Thật sao? Hứa Thế An trong đôi mắt lóe qua một vẻ lanh sắc, hai ngón thành kiếm hướng về mọi người bung lên. Chém. Luân xuất pháp ủy. Chỉ thấy một đạo kiếm quang lóe qua, một đạo kiếm khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hẻm nhỏ. Ảnh lang bang tu sĩ nhìn đến cái kia một kiếm sắc mặt đại biến, trong đám người còn có một người hô to một tiếng. Hỏng, là chân tiên tu sĩ. Dứt lời, kiếm khí đã rơi xuống, mấy cái ảnh lang bang tu sĩ đã ngã xuống vũng máu bên trong. Trốn ở hẻm nhỏ bên ngoài một đôi mắt thấy cảnh này, theo bản năng phản ứng cũng là nhanh chân liền chạy, dự định đem tin tức này bẩm báo cho phu nhân. Hứa Thế An cũng không có đi truy người kia, chính mình tu vi là không đạt được, hiện tại hắn ngược lại là muốn nhìn bị kia Tạ phu nhân sẽ như thế nào phản kích. Hắn đi đến cái kia mấy cái bộ thi thể bên cạnh, bắt đầu tìm kiếm trên người đối phương chữ vật giới chỉ, một lát sau, hắn nhìn lấy những cái này ra hỏa chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật, nhịn không được mắng một câu, một đám bị nghèo, giết các ngươi đều lãng phí ta linh lực. Chương 480, Tạ phu nhân tính kế chương 480, Tạ phu nhân tính kế phốc phốc. Tạ Thanh Trúc gặp Hứa Thế An hùng hùng hổ hổ bộ dáng, nhịn không được bật cười lên, nàng phát hiện trượng phu của mình cũng là một cái tiểu tài mê. Đi thôi. Hứa Thế An đem dã lang bang chúng trên thân đồ vật kiểm kê hoàn tất về sau đi tới Tạ Thanh Trúc bên người. Ừm. Tạ Thanh Trúc lên tiếng, nói, phu quân, chúng ta lần tiếp theo đến ngoại thành bán tiên dược thời điểm đến cẩn thận một chút, ảnh lang bang những cái này ra hỏa tà tính vô cùng, nhất là bọn hắn công pháp ảnh tiên quyết có thể ẩn nặc chính mình khí tức, cùng cảnh bên trong khó lòng phòng bị. Hứa Thế An hỏi, ảnh lang bang bên trong tu vi cao nhất chính là tu sĩ gì? Tạ Thanh Trúc trả lời, thiên tiên tu sĩ, đại nghiệp thành bên trong có chính mình địa bàn thế lực đều là có thiên tiên tu sĩ tòa chấn, mà lại còn không chỉ một vị, bất quá ngoài thành giã tu nói như vậy cũng chỉ có một vị thiên tiên tu sĩ tòa chấn, thậm chí ngay cả thiên tiên tu sĩ đều không có. Hứa Thế An hỏi tiếp, cái này ngoại thành bên trong có mấy cái thế lực? Hết thể có 7 đại thế lực, hợp thành vì tam bang 4 nhà, bọn hắn đều là ngoại lai thế lực, tuy nhiên đơn độc một nhà lấy ra không cách nào cùng Tạ gia chống lại, nhưng toàn bộ hợp lại cùng nhau, Tạ gia cũng vô pháp đem bọn hắn đủ số đánh bại, mà lại ngoài thành còn có không ít tiểu thế lực nhìn chằm chằm, bởi vậy Tạ gia liền lựa chọn cùng những thế lực này chung sống hòa bình. Tạ Thanh Trúc không nhanh không chậm nói ra. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa đã ra khỏi hẻm nhỏ, Hứa Thế An cũng không có cùng Tạ Thanh Trúc lại tiếp tục cái này đề tài, hai người bắt đầu ở phiên chợ bên trong mua sắm tiên tu thịt. Sau một lát, hai người đường cũ trở về Tạ gia. Cùng lúc đó, Tạ gia trong chính sảnh, Tạ phu nhân nghe xong hạ nhân mang về tin tức, sắc mặt đột biến hỏi, ngươi nói có thể là thật? Cái kia hạ nhân vội vàng nói, hồi phu nhân, tiểu nhân không dám có nửa điểm dấu diếm, Hứa Cô gia thật là chân tiên tu sĩ, chỉ là tiện tay một chỉ liền chém giết mấy cái ảnh lang bang chúng, trong đó còn không thiếu thuế phàm tu sĩ. Tạ phu nhân nghe vậy mày nhíu lại đến sâu hơn, nàng phất phất tay, ngươi đi xuống lĩnh thưởng đi. Đa tạ phu nhân. Hạ nhân vội vàng thối lui ra khỏi đại sảnh. Tốt một cái Hứa Thế An, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền đột phá chân tiên cảnh, xem ra cái kia dã nha đầu trên tay còn có lưu hảo đồ vật, bất quá tên kia tại sao không có giết chết Tạ gia hạ nhân đâu. Tạ phu nhân thì thào một câu về sau, trong đôi mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Nàng đã đoán được Hứa Thế An mục đích, thì là muốn mượn cái này người miệng cáo chi chính mình, hắn Hứa Thế An đã là chân tiên tu sĩ. Đến mức Hứa Thế An làm như vậy có thâm ý gì, Tạ phu nhân lười đi đoán, dưới cái nhìn của nàng chỉ cần Hứa Thế An không phải thiên tiên tu sĩ, vậy liền chạy không thoát lòng bàn tay của mình. Rất nhanh Tạ phu nhân náo hải bên trong liền sinh ra một đầu độc kế, lần này nàng muốn Hứa Thế An cùng cái kia dã nha đầu vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Màn đêm buông xuống, Tạ phu nhân cố ý chuẩn bị một bàn chồng mình thích ăn nhất đồ ăn, đồng thời để hạ nhân đi thông báo trượng phu trở về dùng nữa. Kéo kẹt. Tạ cha đẩy cửa phòng ra nhìn lấy tràn đầy một bàn đồ ăn, trên mặt lộ ra vẻ tò mò, hỏi: "Phu nhân, hôm nay có gì vui sự tình sao?" Tạ phu nhân cười nói: "Lao ra, ngươi hảo nữ tên Hứa Thế An đã đột phá chân tiên cảnh, chúng ta là không phải đến ăn mừng một phen." Chuyện này là thật. Tạ cha trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chính mình phu nhân tiểu động tác đều là hắn ngầm đồng ý, hắn thấy Hứa Thế An cho dù là lại thiên phú dị bẩm, không có cái một năm nửa năm không cách nào thành vì chân tiên tu sĩ. Bạn bạn không nghĩ đến tiểu tử kia tu hành tốc độ đã vượt quá dự liệu của mình, xem ra tiểu tử này còn thật có ý đồ. Thiếp thân làm sao dám cầm loại sự tình này cùng lão gia nói bừa. Tạ phu nhân đem hôm nay ban ngày chuyện xảy ra cáo chi trượng phu của mình. Tạ cha sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, qua một hồi lâu mới mở miệng nói, như là nếu như vậy, thanh trúc tiểu nha đầu kia liền có thể phân ra, lấy chúng ta trong tay tài nguyên cũng không tốt phân a. Lão gia, thiếp thân đã có chủ ý, không bằng đem ngoài thành tòa kia Lan Chi núi phân cho thanh trúc như thế nào? Tạ phu nhân một bên nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến chồng mình nhất cử nhất động. Ngoài thành Lan Chi núi trên danh nghĩa vẫn là bọn hắn mạch này sản nghiệp, nhưng đã sớm bị ngoại lai tu sĩ cho chiếm lấy, Tạ gia cũng bất quá là chiếm một cái tên tuổi cùng khế đất thôi. Tạ cha híp hai mắt, dùng ánh mắt phức tạp nhìn lấy chính mình thê tử, ngón tay cái càng không ngừng nén cái khác đầu ngón tay, phát ra một trận kèn kẹt tiếng vang. Không biết qua bao lâu, Tạ cha chậm rãi hai mắt nhắm lại, nói, cứ làm như thế, mặt khác phủ bên trong hạ nhân nếu là có người nguyện ý, bọn hắn có thể mang đi 10 người. Lao ra anh minh. Tạ phu nhân trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, chủ động kéo trượng phu cánh tay, nói, phu quân, nhanh ngồi xuống ăn cơm chứ. Tạ cha khẽ bước cằm, hảo cùng lúc đó, lại trong nội viện. Hứa Thế An cùng Tạ Thanh Trúc chính đang nướng thịt, nương theo lấy một trận xì xì tiếng vang, cả cái tiểu viện bên trong đều tràn ngập yêu thú thịt hương vị. Từ ngực. Tạ Thanh Trúc nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nàng lần trước ăn thịt vẫn là 3 năm trước đây, ngày thường nguyện lệ, nàng đều là có thể bất tí bớt, phần lớn hoa tại tu luyện phía trên. Hứa Thế An nhìn lấy một bên như là chú mèo ham ăn đồng dạng tiểu thê, cầm lấy nướng xong thịt xin đưa tới Tạ Thanh Trúc bên miệng, nói, cái thứ nhất nương tự ăn trước. Tạ Thanh Trúc lắc đầu, vẫn là phu quân ăn trước đi. Ngoan. Hứa Thế An như là dỗ tiểu hài tử đồng dạng nhìn lấy chính mình tiểu thê nói. Tạ Thanh Trúc thật sự là nhịn không được trực tiếp cắn một cái, nàng ngai ngai nhấm nuốt vài cái về sau, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. A ngon, phu quân, tay nghề của ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Nàng nuốt xuống nướng thịt về sau, đầy mắt tinh tinh mà nhìn xem Hứa Thế An tán dương. A ngon, ngươi thì ăn nhiều một chút, chúng ta uống chút. Hứa Thế An nói, theo chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bình thánh phẩm mỹ rượu. Ừm ân. Tạ Thanh Trúc đội vàng gật đầu, chủ động cho Hứa Thế An rót rượu. Thẳng đến đêm khuya, hai người mới đưa thịt nướng ăn hết tất cả, cùng nhau ôm nhau ngủ. Hôm sau, Hứa Thế An còn đang trong giấc mộng, liền bị Tạ Thanh Trúc cho đánh thức. Phu quân, mau tỉnh lại, cái kia lão yêu bà lại khiến người ta tìm đến chúng ta. Hứa Thế An đang lúc nửa tỉnh nửa mê vẫn còn đang suy tư lão yêu bà là người phương nào, rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, chính mình phu nhân nói lão yêu bà là nàng mẹ kế Tạ phu nhân. Hắn nhanh nhẹn mặc quần áo tử tế, dựa mặt một phen về sau, cùng Tạ Thanh Trúc cùng nhau hướng về ngoài cửa đi đến. Hai người vừa ra cửa liền thấy vinh váo tự đắc Hàn Ma Ma đứng tại cửa ra vào. Cô gia kiêu ngạo thật lớn. Hàn Ma Ma nhìn đến Hứa Thế An bộ kia lười biếng bộ dáng, trực tiếp âm dương quái khí lên. Hừ. Hứa Thế An lạnh hừ một tiếng lập tức tản mát ra chân tiên cảnh uy áp bao phủ tại Hàn Ma Ma trên thân. Hàn Ma Ma sắc mặt đổi biến, dùng ánh mắt kính sợ nhìn lấy Hứa Thế An nói, cô gia, ngươi cũng chớ làm loạn, lao thân thế nhưng là phu nhân người. Hứa Thế An cười lạnh nói, bạn công tử có thể chẳng cần biết ngươi là ai người, ta chỉ biết là ngươi là hạ nhân, về sau nói chuyện chú ý một chút, bằng không ta đem ngươi đánh chết, nhạc phụ đại nhân cũng sẽ không để ta vì ngươi đền mạng a. Hàn Ma Ma toàn thân run lên, nàng không nghĩ tới tiểu tử này lại dám uy hiếp chính mình, bất quá bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, nàng chỉ có thể trước nhịn một chút, chờ gặp phu nhân nhìn chính mình thế nào giáo hơn hắn. Cô gia, đại tiểu thư, thỉnh. Lúc này mới ra dáng. Hứa Thế An nói xong bước nhanh hướng về chính viện đi đến, hoàn toàn không nhìn Hàn Ma Ma cái kia ánh mắt toán độc. Sau một lát, hai người tới chính trong nội viện, vừa vào cửa, Hứa Thế An liền nhìn đến Tạ phu nhân ngồi tại trước bàn đá thưởng thức trà. Phu thê hai người ý nghĩa tượng trưng thở dài hành lễ nói, tiểu tế thanh chúc bái kiến mẫu thân. Miễn lễ. Tạ phu nhân chậm rãi nói ra, không biết mẫu thân gọi ta đến đây có chuyện gì quan trọng. Hứa Thế An tự nhiên biết đối phương đã phát hiện chính mình là chân tiên tu sĩ sự tình, hiện tại liền đợi đến đối phương xuất chiêu đây. Tạ phu nhân chậm rãi mở miệng nói, Thế An, ngươi đến ta Tạ gia cũng có hơn 3 tháng, không biết ngươi bây giờ là tu vi gì. Chương 481, Tạ Thanh Trúc, phu quân, chúng ta có đại phiền toái. Chương 481, Tạ Thanh Trúc, phu quân, chúng ta có đại phiền toái. Hồi Nhạc Mẫu, tiểu tế hôm qua vừa mới đột phá chân tiên cảnh. Hứa Thế An không tiêu ngạo không tự ti trả lời một câu. Không hổ là phi thăng lên tới thiên tiêu, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng thì đã trở thành thiên tiên tu sĩ. Dựa theo Tạ gia chúng ta quy củ, các ngươi phu thê bên trong có một người đột phá chân tiên cảnh có thể đơn độc khai phủ, trong nhà cũng sẽ cho các ngươi một phần sản nghiệp, để cho các ngươi có thể tự cung tự cấp. Tạ phu nhân một bên nói, một bên đánh giá lấy trước mắt hai người, để cho nàng ngoài ý muốn chính là, hai người kia tại nghe xong mình về sau trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ biến hóa, tựa như là nhận mệnh đồng dạng. Hứa Thế An cũng chờ lấy đối phương xuất chiêu, vừa cười vừa nói, tiểu tế hết thảy đều nghe nhạc phụ, Nhạc Mẫu an bài. Hảo, Tạ phu nhân chợt phát hiện Hứa Thế An tiểu tử này rất thức thời, nếu không phải hắn cùng Tạ Thanh Trúc cái này dã nha đầu kết hôn, nàng đều có bồi dưỡng tính toán của đối phương. Nàng quay đầu nhìn Tạ Thanh Trúc không nhanh không chậm nói ra, Thanh Trúc, ngươi hẳn là cũng biết tình huống trong nhà, hiện tại trong thành có thể phân cho sản nghiệp của các ngươi đã không có, bởi vậy ta và ngươi phụ thân quyết định đem Lan Chi Sơn phân cho các ngươi phụ thể, vì cam đoan các ngươi có thể tại Lan Chi Sơn đặt chân, ngươi còn có thể mang đi 10 cái hạ nhân, cái này là khế đất. Nói xong, Tạ phu nhân theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một tấm khế đất đặt ở trên bàn đá, đa Tạ phu nhân. Tạ Thanh Trúc đang nghe Lan Chi Sơn ba chữ thời điểm, trong lòng thầm kêu không ổn, nữ nhân này quả nhiên không có an cái gì hảo tâm, bất quá việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, đi ra phía trước đem tấm kia khế đất nắm trong tay. Tạ phu nhân rồi trả ân cần nói, Thanh Trúc, các ngươi rời đi thời điểm nhớ đến nói một tiếng, ta tốt cùng phụ thân ngươi đưa tiễn các ngươi. Tạ Thanh Trúc đã sớm xem quen rồi đối phương cái này rồi trả trong miệng, có điều nàng cũng không có muốn đâm thủng ý tứ, khẽ bước cằm, đúng, phu nhân, nếu như không có chuyện gì khác, ta thì cùng Thế An đi xuống. Ừm. Tạ phu nhân lên tiếng, giả bộ lộ ra mệt mỏi biểu lộ. Hứa Thế An cùng Tạ Thanh Trúc hai người không nói thêm gì, quay người rời đi chính viện. Tạ phu nhân đưa mắt nhìn hai người đi xa bóng lưng, thầm nghĩ, bản phu nhân ngược lại là muốn nhìn hai người các ngươi có thể làm sao vượt qua kiếp này. Nương tử, ngươi thế nào? Hứa Thế An gặp phu nhân của mình một đường lên đều là lo lắng bộ dáng, trở lại chính mình tiểu viện về sau liền lo lắng hỏi một câu. Phu quân, lần này chúng ta có đại phiền toái. Tạ Thanh Trúc cao mày, trên mặt viết đầy nôn nóng cùng bất an. Nữ hải tử thường xuyên nhíu mày dễ dàng giả đi. Hứa Thế An méo méo Tạ Thanh Trúc khuôn mặt nhỏ, vừa cười vừa nói, ngươi có phiền toái gì cứ việc cùng phu quân nói, đừng một người tố ở trong lòng. Tạ Thanh Trúc nói, phu quân, ta lúc trước cùng ngươi đã nói, Tạ gia chúng ta thế lực phạm vi chỉ ở đại nghiệp thành nội thành đi. Không sai. Hứa Thế An tự nhiên là nhớ đến chuyện này, hắn trong nháy mắt minh bạch Tạ Thanh Trúc vì sao lại như vậy buồn rầu. Như thế nói đến, cái này Lan Chi Sơn trên danh nghĩa là Tạ gia sản nghiệp, kỳ thực đã sớm bị ngoại nhân chỗ chiếm cứ, chúng ta muốn cầm lại Lan Chi Sơn nhất định phải đánh bại những tên kia, ngươi mẹ kế cố ý đem Lan Chi Sơn cho chúng ta, thì là muốn cho chúng ta không chỗ có thể đi. Ừm. Tạ Thanh Trúc nói, ngoài thành tu sĩ bình thường đều là theo hư không vạn giới phi thăng lên đến, lại không nơi nương tựa tán tu, bởi vì bọn hắn không có bối cảnh cũng chỉ có thể kết thành rời rạc liên minh chiếm cứ một số ngoài thành tài nguyên. Có thể chiếm cứ Lan Chi Sơn, nói rõ cái kia trong liên minh chí ít có một tôn tiên tiên cảnh tu sĩ. Hứa Thế An trấn an nói, cái này dễ xử lý, chúng ta để người đi thăm dò một chút Lan Chi Sơn tin tức, sau đó lại quyết định bước kế tiếp nên làm như thế nào, cùng lắm thì chúng ta đem trong tay tiên dược đều bán, bên ngoài thành tìm một cái chỗ ở từ từ sẽ đến chính là. Có thể. Cứ như vậy liền sẽ trì hoãn phu quân, ngươi tu hành tiến độ. Tạ Thanh Trúc dừng một chút tiếp tục nói, mà lại ngoại thành cũng không an toàn, nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không bỏ mặc chúng ta an tâm tu hành. Hứa Thế An cười nhẹ nhàng nói, không nội, cơm muốn ăn từ miếng, chúng ta chỉ cần có chỗ đặt chân, thì nhất định có thể chứng được đại đạo. Ừm. Tạ Thanh Trúc vô ý thức lên tiếng, không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn đến phu quân bộ này lòng tin tràn đầy bộ dáng, nàng buồn bực trong lòng cùng áp lực liền sẽ quét sạch sành sanh. Hứa Thế An nói, ngươi thật tốt tu luyện, ta đi ngoại thành một chuyến, nhìn xem nơi nào có liên quan tới Lan Chi Sơn tình báo bán. Tạ Thanh Trúc nghe vậy theo chính mình chữ vật giới chỉ bên trong, đem hôm qua bán tiên dược sở hữu tiên linh thạch tất cả đều đem ra. Phu quân, mang nhiều chút tiên linh thạch. Hảo, Hứa Thế An lần này cũng không có cự tuyệt, hắn tiếp nhận Tạ Thanh Trúc tiên linh thạch về sau, liền rời đi tiểu viện từ cửa sau rời đi Lan Chi phủ. Hắn ra nội thành xác định sau lưng không có cái đuôi, lập tức tìm khắp ngóc ngách, đổi lại một bộ quần áo, sau đó dùng bát cửu huyền công cải biến hình dạng của mình, biến thành một cái đại hán hung thần ác sát, bắt đầu ở trên đường bắt đầu đi loanh quanh. Hắn cũng không có mạo muội chui vào Lan Chi Sơn, tuy nhiên hắn hiện tại đã có thiên tiên cảnh thực lực, nhưng ở không rõ ràng Lan Chi Sơn bên trong có thứ gì địch nhân trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không mạo muội mạo hiểm. Rất nhanh Hứa Thế An ánh mắt thì rơi xuống bên đường một cái tiểu khất cái trên thân, hắn đi ra phía trước theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một khối tiên linh thạch ở trước mặt đối phương lung lay. Tiểu hài tử, mang ta đi tìm cái này ngoại thành tin tức linh thông nhất người, khối này tiên linh thạch liền là của ngươi. Thật sao? Tiểu khất cái dùng hầu nghi ánh mắt nhìn trước mắt trung niên nam tử, nhưng từ đối phương tướng mạo để phán đoán ra hỏa này không dễ trọng. Đương nhiên là thật, bản đại gia sao lại bắt người một cái tiểu khất cái làm trò cười. Hứa Thế An vừa cười vừa nói. Hảo, tiểu khất cái liền đội vàng đứng dậy mang theo Hứa Thế An hướng về phía trước đi đến, chỉ chốc lát sau hai người liền đi tới một cái trong hẻm nhỏ, tiểu khất cái đi tới một căn phòng hư trước, tại cửa ra vào gõ ba cái. Không một chút, phá ốc cửa lớn mở ra, chỉ thấy một cái lao khất cái từ bên trong đi ra, hắn nhìn đến tiểu khất cái trên mặt lập tức lộ ra vẻ không vui. Cậu hoa, bây giờ còn chưa có đến kết thúc công việc canh giờ, ngươi làm sao lại trở về rồi? Cậu hoa vội vàng nói, bắt ra, có vị khách quý muốn tìm ngài mua tin tức, ta chỉ là dẫn đường. Bát gia nghe nói như thế mới chú ý tới tiểu khất cái sau lưng Hứa Thế An sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó cười nói, nguyên lai là dạng này, ngươi đi về trước đi. Đúng. Cậu ba lên tiếng về sau, quay đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Hứa Thế An, cái sau không nói hai lời đem một cái tiên linh thạch vứt xuống cậu ba trong tay. Cảm ơn đại gia. Cậu ba mang ơn tiếp nhận tiên linh thạch liền chạy ra. Bát gia thấy cảnh này, vô ý thức híp hai mắt quan sát trước mắt cái này nam nhân, hỏi, không biết khách quý đến chỗ của ta muốn mua tin tức gì? Ngoài thành Lam Chi Sơn. Hứa Thế An trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Bát gia nghe vậy sắc mặt trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, thăm dò tính mà hỏi thăm, khách quý không phải bản địa người. Hứa Thế An vui vẻ cười nói, xác thực không phải bản địa người, điều này cùng ta mua tin tức có quan hệ gì sao? Bát gia giải thích nói, khó trách đạo hữu không biết Lam Chi Sơn gần đây có tu sĩ đột phá thiên tiên cảnh, Lam Chi Minh quyết định khai tông lập phái một chuyện đã sớm truyền đi xôn xao. Chương 482, Hứa Thế An, Lam Chi phái chỉ thường thôi. Chương 482, Hứa Thế An, Lam Chi phái chỉ thường thôi khai tông lập phái. Hứa Thế An khỏe miệng lộ ra một vẻ ý vị sâu xa nụ cười. Tại trên địa bàn của hắn khai tông lập phái, cái này Lam Chi Minh thật đúng là có đầy đủ cuồng vọng, bất quá theo mặt bên cũng phản ứng ra Tạ gia bây giờ tình trạng, thế mà liền như là mèo cũng được mà chó cũng được cũng rằng kỵ tại bọn hắn trên đầu. Hắn tiếp lấy hỏi một câu, cái gì thời điểm? 7 ngày sau, đến lúc đó Tam Bang tứ gia, còn có đại nghiệp thành trung quanh tán tu thế lực đều sẽ tiến đến xem lễ, nói là xem lễ kỳ thực là Lam Chi phái muốn hướng thế nhân triển hiện bọn hắn thực lực, mà lại ta còn nghe nói Lam Chi phái dự định tiến nhập ngoại thành. Bắt ra vì theo trước mắt nam tử trung niên này trong tay kiếm được tiên linh thạch đem chính mình biết hết thảy một mạch đổ ra. Dù sao sự kiện này trước đó vài ngày liền đã bên ngoài thành truyền ra, nếu như chính mình không nói nhiều một số, chỉ sợ là lấy không được linh thạch. Rất tốt. Hứa Thế An sau khi nghe xong tiện tay đem 10 cái tiên linh thạch ném cho Bát Gia, sau đó quay người rời đi. Bát Gia nhìn đối phương đi xa bóng lưng trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, có điều hắn cũng không tính đem tin tức này để lộ ra ngoài. Ai biết tên trước mắt này có phải hay không mãnh long quá giang, vạn nhất bị cuốn vào hai cái đại thế lực ở giữa đấu tranh, chính mình đầu này tiểu bệnh nhưng là không còn. Hứa Thế An rời đi hẻm nhỏ về sau, tại phụ cận dạo qua một vòng, tìm một cái góc tối không người biến trở về dáng dấp ban đầu cùng cách ăn mặc trở về Lan Chi phủ. Hắn lúc này hành tung đã có cầm xuống Lan Chi Sơn biện pháp, bất quá còn cần hoàn thiện một chút, dù sao mình bây giờ còn chưa đủ mạnh, cần phải khiêm tốn phát dục một đoạn thời gian. Phu quân, ngươi trở về, điều tra đến Lan Chi Sơn tin tức sao? Tạ Thanh Trúc nhìn đến Hứa Thế An trở về, trước tiên liền chủ động nên đón tiếp lấy mặt mũi tràn đầy lo lắng mà hỏi thăm. Hứa Thế An cười nói, đã tra được, Lan Chi Sơn có hai tên thiên tiên cảnh tu sĩ, không tính là cái gì đại phiền toái, chờ qua phía trên một số thời gian, chúng ta liền đi Lan Chi Sơn thu thuế. Tạ Thanh Trúc đầu đầy dấu hỏi nhìn lấy Hứa Thế An, nàng có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không, phu quân không phải nói Lan Chi Sơn có hai tôn tiên tiên cảnh tu sĩ, đi Lan Chi Sơn thu thuế không phải tự chuốc nhục nhã sao? Hứa Thế An nhìn ra Tạ Thanh Trúc nghi hoặc, cười nói, nương tử, tại thiên giới nhiều khi dựa vào là không chỉ là tu vi, còn muốn có bối cảnh, Lan Chi Sơn bất quá hai cái thiên tiên tu sĩ, bọn hắn dám đắc tội Tây Nguyên năm nhà. Tạ Thanh Trúc nghe vậy trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, phu quân có ý tứ là mượn nhờ Tây Nguyên quận năm đại tu tiên gia tộc tên tuổi đến trấn nhiếp những tên kia. Tây Nguyên quận năm nhà chính là Côn Lôn Ngũ Tính gia tộc gọi chung, đối ngoại bọn hắn vẫn luôn là như thể chân tay, mà lại mỗi một nhà đều có mấy vị huyền tiên tu sĩ tọa chấn, đừng nói là Lan Chi Sơn phía trên tu sĩ, thì liền Tạ gia cũng không dám trêu chọc, chính là bởi vì Hứa Thế An là theo Tây Nguyên cơ gia tới, chính mình vị kia mẹ kế mới không dám trắng trợn làm khó bọn hắn. Không tệ. Hứa Thế An giải thích nói, ta trước khi đến, thế tổ cho ta một khối đại biểu Côn Lôn cơ gia trưởng lão lệnh bài, có thứ này tại chúng ta đi thu thuế tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Cũng chỉ có thể như thế. Tạ Thanh Trúc khẽ bước cằm, nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Thời gian trôi qua rất nhanh chỉ trước mắt, 7 ngày liền đi qua. Này Thiên Lan Chi Sơn phía trên phi thường náo nhiệt, đại nghiệp thành ngoại trừ Tạ gia bên ngoài lớn nhỏ thế lực tất cả đều phái người đến đây Lan Chi Sơn xem lễ. Đến một lần bọn hắn muốn nhìn một chút Lan Chi phái lực lượng, thứ hai bọn hắn cũng muốn biết Tạ gia sẽ có phản ứng như thế nào. Tạ gia những năm này tuy nhiên có đầu rút cổ tại nội thành nhưng nội tình còn tại, Lan Chi Minh lần này công nhiên lập phái không thể nghi ngờ là đang gây hấn với Tạ gia quyền uy. Nếu là Tạ gia vẫn như cũ thờ ơ, đó chỉ có thể nói Tạ gia cây đại thụ này phải ngã. Hứa Thế An lẫn trong đám người tiến nhập Lan Chi Sơn, chỉ chốc lát sau liền đi tới Lan Chi phái quảng trường phía trên, tìm một cái an tĩnh nơi hẻo lánh nhìn lấy Lan Chi phái biểu diễn. Lan Chi phái khai sơn lập phái quá trình rất rườm rà, theo buổi sáng mãi cho đến lúc chạm vạng tối mới kết thúc. Trong đó lớn nhất màn kịch quan trọng không ai qua được, Lan Chi phái hai vị thiên tiên tu sĩ cùng thế lực khác thiên tiên tu sĩ hữu hảo luận bàn. Tuy nhiên hai vị này thiên tiên tu sĩ cũng không có động toàn lực, nhưng triển hiện ra thiên tiên cảnh tu vi vẫn là để không ít thế lực làm kiêng kỵ. Quá trình kết thúc về sau, Lan Chi Sơn thượng yến chỗ ngồi như trường lòng, trong bữa tiệc ăn uống linh đình, phi thường náo nhiệt. Thẳng đến nửa đêm yến hội mới kết thúc, không ít tu sĩ đều kết đội rời đi. Lan Chi phái hai vị thiên tiên cảnh tu sĩ lại không có đắm chìm trong khai sơn lập phái trong vui sướng, bọn hắn ngồi tại viện tử bên trong, biểu lộ nghiêm túc cho người một loại như lâm đại địch cảm giác. Hôm nay từ đầu đến cuối, Tạ gia người đều chưa từng xuất hiện, nhưng không đại biểu Tạ gia thì sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ Lan Chi Sơn. Cho dù Lan Chi Sơn hiện nay chỉ là một đầu hạ phẩm tiên mạch, trong núi cũng chỉ có thể loại một số tiên dược, nhưng bọn hắn một cử động kia thế nhưng là tại đánh Tạ gia mặt, không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Hai vị thật có nha hứng. Một cái trêu tức thanh âm bỗng nhiên từ trên bầu trời truyền đến, để nguyên bản liền thần kinh căng cứng hai người sắc mặt đột biến, bọn hắn đồng loạt hướng về thanh âm phát ra phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy một cái áo trắng nam tử đạp không mà đến, ánh trăng vẩy vào cái kia áo trắng nam tử trên thân, cho người một loại cực lớn cảm giác áp bách. Rốt cuộc đã đến. Lan Chi phái hai vị tiên tiên tu sĩ nhìn người tới, náo hải bên trong nhất thời hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Lan Chi phái trưởng môn mở miệng nói, không nghĩ tới ngày xưa uy chấn một phương tạ gia, bây giờ cũng học xong loại này lén lút thủ đoạn, không dám nhận lấy chúng tiên mặt đối chúng ta xuất thủ. Ha ha. Hứa Thế An cười ha ha, bản tọa đã sớm tới, chỉ là muốn nhìn xem các ngươi lớn bao nhiêu bản sự, dám ở tạ gia dưới mí mắt khai tông lập phái, hôm nay gặp mặt cũng chỉ thường thôi. Khẩu khí thật lớn. Lan Chi phái trưởng môn nói liền bộc phát ra thiên tiên cảnh uy áp, tiên vực cũng theo đó tản ra. Điều trùng tiểu kỹ. Hứa Thế An bước về trước một bước, tiên vực trong nháy mắt hiện lên, trực tiếp đem đối phương tiên vực cho xé rách. Phúc. Lan Chi phái trưởng môn bỗng nhiên phun ra một miệng lao huyết, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy nam tử trước mắt nói, ngươi đến tột cùng là cái gì người? Trường Thanh Kim Tiên Quyết là không thể nào diễn hóa ra cựu phẩm tiên vực. Hứa Thế An một mặt nghiền ngẫm cười hỏi ngược lại, ai nói tạ gia người thì nhất định muốn tu hành Trường Thanh Kim Tiên Quyết rồi? Lời này không có tật xấu, có thể tạ gia đứng đầu nhất công pháp cũng là Trường Thanh Kim Tiên Quyết, chẳng lẽ tạ gia vẫn còn có át chủ bài? Lan Chi phái trưởng môn trong lòng lóe qua vô số suy nghĩ, hắn đội vàng hướng lấy bên cạnh tu sĩ nói, vang lên, ngươi đi mau, người này không phải chúng ta hai người có thể chiến thắng, lão phu vì ngươi chỉ hoãn thời gian. Thế nhưng là sư thúc. Từ vang lên mặt phía trên nổi lên xoắn xuýt chi sắc, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Đúng lúc này, Hứa Thế An lần nữa mở miệng nói, tốt, đừng cho bản tọa ở chỗ này biểu diễn loại này sư đồ tình thâm ý mã, bản tọa cũng không có nói tối nay là đến diễn môn. Hai vị thiên tiên tu sĩ nghe nói như thế trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, trong miệng một lời, chuyện này là thật. Hứa Thế An không để ý chút nào nói ra, bản tọa có cần phải lừa các ngươi bực này tán tiên sao? Hô! Hai người nghe vậy nhất thời thở dài nhẹ nhõm, Lan Chi phái trưởng môn chắp tay hỏi, không biết công tử đến đây có gì muốn làm? Chương 483, thu phục Lan Chi phái chương 483, thu phục Lan Chi phái tự nhiên là đến thu thuế. Từ nay về sau cái này Lan Chi Sơn cũng là bản tọa địa bàn một trong, các ngươi sống nhờ nhiều năm phí dụng bản tọa thì không cùng các ngươi từng cái nói dóc, chỉ cần các ngươi bổ túc 3 năm tiền thuê là được, trừ cái đó ra, bản tọa còn muốn các ngươi tại cái này Lan Chi Sơn tìm một chỗ thanh tĩnh chi địa, kiến tạo một tòa phủ đệ, ngày sau bản tọa chính là ở đây tu hành. Hứa Thế An không nhanh không chậm nói ra. A, Lan Chi phái hai vị thiên tiên tu sĩ vạn vạn không nghĩ đến, đối phương yêu cầu lại là dạng này. Lúc này bọn hắn nội tâm là dở khóc dở cười, tạ gia cuối cùng là muốn làm gì, vì mặt mũi của mình cố ý làm một cái tiền thuê sao? Thế nào, các ngươi không vui? Hứa Thế An ngữ khí bỗng nhiên biến đến ngoan lệ lên, trong đôi mắt cũng hiện ra một vẻ sát ý chúng ta nguyện ý. Hai người nghe vậy vội vàng nói, chỉ là tiền thuê cùng lớn như vậy cơ nghiệp cái gì nhẹ cái gì nặng, bọn hắn vẫn là phân rõ, huống chi hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, bọn hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Lan Chi phái trưởng môn Lưu Thiên Tứ hỏi, không biết công tử, cái này tiền thuê như thế nào thu lấy? Hứa Thế An nói, hàng năm nộp lên Lan Chi Sơn thu nhập hai thành, phía trước 3 năm, các ngươi lần này trước phó một nửa, còn lại đằng sau 3 năm hàng năm nhiều phó một thành. Hắn thu lấy tiền thuê không phải lâm thời nảy lòng tham, là trước khi tới liền muốn tốt, cái này lớn như vậy Lan Chi Sơn, để hắn cùng Tạ Thanh Trúc hai người quản lý hội rất phiền phức, hơn nữa còn sẽ bị người ta nhòm nó, không bằng đem cái này Lan Chi Sơn bên ngoài thuê, để Lan Chi phái những cái này ra hỏa giúp bọn hắn ngăn lại một số phiền toái không cần thiết. Kể từ đó hắn cùng Tạ Thanh Trúc liền có thể an ổn phát dục, đợi đến bọn hắn phát dục đến không sai biệt lắm, cái này Lan Chi Sơn có thu hay không về, còn không phải bọn hắn chuyện một câu nói. Vâng. Lưu Thiên Tứ không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng, hai thành tiền thuê đối với bọn hắn tới nói không tính là cái gì. Cho dù còn muốn cho Tam Bang Tứ gia dâng lễ, còn dư lại cũng đầy đủ bọn hắn duy trì vận chuyển bình thường, chỉ cần tông môn vẫn còn, bọn hắn thì còn có hy vọng. Hắn tiếp lấy hỏi một câu, không biết công tử cái gì thời điểm vào ở Lan Chi phái. Hứa Thế An lạnh nhạt nói, các ngươi cái gì thời điểm xây xong phủ đệ, bản tọa cái gì thời điểm đến, bất quá tiền thuê bản tọa tối nay liền muốn. Công tử, có thể hay không thư thả chúng ta mấy ngày, ta Lan Chi phái lúc trước thu nhập đại bộ phận đều bị Tam Bang Tứ gia lấy mất, cần tiếp cận một tiếp cận. Lưu Thiên Tứ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Có thể. Hứa Thế An lạnh nhạt nói, từ nay về sau không cần cho Tam Bang Tứ gia thượng cùng, nếu là bọn hắn bất mãn, cứ việc để bọn hắn đến tìm bản tọa. Chẳng lẽ Tạ gia muốn cùng Tam Bang Tứ gia khai chiến? Lưu Thiên Tứ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Hứa Thế An, hắn có thể có lúc này địa vị của hôm nay, dựa vào là không chỉ có riêng là thiên tiên cảnh tu vi, xem xét thời thế bản lĩnh cũng là nhất đẳng. Hừ. Hứa Thế An khinh thường lạnh hừ một tiếng, Tạ gia tính là thứ gì, không sợ nói cho các ngươi biết, bản tọa đến từ Tây Nguyên ngũ gia, Tam Bang Tứ gia có mấy cái tôn huyền tiên tu sĩ dám cùng bản tọa đấu? T. Lan Chi phái hai người vô ý thức hít sâu một hơi, bọn hắn không nghĩ tới trước mắt vị này lại là đến từ Tây Nguyên ngũ tính, đây chính là tọa chấn một quận đại thế lực, mà lại mỗi một nhà đều có mấy vị huyền tiên tọa chấn, nếu là ngũ gia muốn đối đại nghiệp thành độc thủ, đừng nói Tam Bang Tứ gia thì liền Tạ gia cũng chỉ có bị đoạn phần. Lưu Thiên Tứ tựa hồ là nghĩ đến cái gì, cả gan hỏi một câu, công tử, chẳng lẽ cũng là lúc trước Côn Lôn Cơ gia đưa tới vị kia đại nhân? Không tệ, ngươi ngược lại là có mấy phần thông minh kỉnh, nếu là việc phải làm xong, bản tọa cũng không phải là không thể được thưởng ngươi một phần có thể tu luyện đến huyền tiên cảnh công pháp. Hứa Thế An cười nhẹ nhàng nói, ngự hạ kế sách đơn giản cũng là cụ cải tăng lớn đồng, hiện tại đại đồng đã ra khỏi, cũng nên cho những cái này ra hỏa hỏa cái bánh, bằng không đội ngũ không tốt mang. Ta Lan Chi phái nguyện ý vì công tử hiệu chung. Hai người mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, Huyền Tiên công pháp đây chính là bọn hắn tha thiết ước mơ đồ vật, cho dù bọn hắn không cách nào xác nhận trước mắt vị này trong tay đến tuột cùng có hay không bực này công pháp, nhưng dù là có một tia cơ hội, bọn hắn đều nguyện ý thử một lần. Hứa Thế An một mặt khinh thường nói, bản tọa muốn Lan Chi phái trung tâm có làm được cái gì, toàn bộ Lan Chi phái cũng chỉ có hai người các ngươi có thể miễn cưỡng như bản công tử mắt. Đa tạ công tử coi trọng. Lưu Thiên Tứ cũng không có cảm thấy Hứa Thế An mà nói là tại nhục nhã Lan Chi phái, dù sao như vậy đại nhân vật, trước mắt Lan Chi phái cũng thuộc về bình thường. Một bên Từ Trường Minh nói, công tử, ta Lan Chi Sơn bên trên có một tòa linh trúc phòng, chỗ đó có một tòa xinh đẹp độc phủ, ngày bình thường cũng không có người ở, như là đại nhân không ngại đơn sơ mà nói trước tiên có thể tại cái kia ở lại. Hứa Thế An nói, mang bản công tử đi xem một chút đi. Vâng. Từ Trường Minh nói trong lòng còn có chút tiểu đắc ý, Lưu Thiên Tứ lập tức cho mình sư chất một cái hài lòng ánh mắt, tiểu tử ngươi làm rất tốt. Sau một lát, Hứa Thế An nhìn trước mắt tòa này xinh đẹp độc phủ, hài lòng gật đầu, không tệ, về sau bản tọa cùng Tạ gia người thì ở nơi này, cái này linh trúc phong ngươi mấy người không được tùy tiện tới gần. Tuân mệnh. Hai người gặp Hứa Thế An chọn chúng tòa phủ đệ này, mừng rỡ trong lòng, kể từ đó bọn hắn còn có thể giảm bớt không ít tiên linh hạch. Các ngươi đều lui ra đi, ngày mai bản tọa liền sẽ dẫn người trước chỗ này ở lại. Hứa Thế An nói hướng hai người khoát tay áo. Thuộc hạ cáo lui. Lưu Thiên Tứ cùng Từ Trường Minh hướng về Hứa Thế An thi lễ một cái về sau liền lặng lẽ lui ra. Hôm sau, Hứa Thế An thật sớm liền lặng yên không một tiếng động rời đi Lan Chi Sơn trở về đại nghiệp thành Tạ gia. Cùng lúc đó, Tạ Thanh Trúc tại chính mình tiểu viện bên trong đi qua đi lại, đứng ngồi không yên, nàng và Hứa Thế An thành thân thời gian tuy nhiên không dài, nhưng nàng hiện tại đã đem Hứa Thế An làm thành người một nhà. Chỉ là một đêm không nhìn thấy Hứa Thế An, nội tâm của nàng liền thập phần lo lắng, nàng sợ Hứa Thế An chuyến đi này thì không về được. Dù sao Hứa Thế An chỉ là một chân tiên tu sĩ, như thế gióng trống khua chiêng đi Lan Chi phái thu thuế sợ rằng sẽ lọt vào Lan Chi phái an toán. Nương tử, ta trở về. Một cái thanh âm quen thuộc theo ngoài cửa truyền đến, Tạ Thanh Trúc trên mặt lập tức thì lộ ra vẻ mừng rỡ, nàng liền vội vàng xoay người hướng về Hứa Thế An chạy gấp tới, chăm chú ôm lấy đối phương. Phu quân, ngươi rốt cục trở về, thiếp thân tốt lo lắng ngươi. Hứa Thế An tự nhiên là có thể cảm giác được ra Tạ Thanh Trúc đối chân tình của mình thực cảm giác, hắn lấy tay vỗ nhẹ nhẹ lấy đối phương vai nói, tốt, đừng lo lắng, ta đây không phải bình an trở về sao? Phu quân trở về liền tốt, cùng lắm thì chúng ta không muốn cầm Lan Chi Sơn, chỉ cần phu quân ngươi bình an là được. Tạ Thanh Trúc liền sợ Hứa Thế An bởi vì Lan Chi Sơn sự tình phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cái kia nàng sẽ tự trách cả đời. Vì cái gì không muốn? Hứa Thế An cười nói, ta đã cùng Lan Chi phái ra hỏa nói tốt, hôm nay chúng ta thì chuyển vào Lan Chi Sơn, mà lại từ nay về sau Lan Chi Sơn cũng là địa bàn của chúng ta, hàng năm Lan Chi phái đều sẽ cho chúng ta lên giao nộp hai thành thu nhập. A. Tạ Thanh Trúc nghe được lời nói này, cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, cả kinh cái miệng nhỏ nhắn đều biến thành hình chữ O, tin tức này đối với nàng tới nói tựa như là đang nằm mơ. Hứa Thế An sờ lên Tạ Thanh Trúc cái đầu nhỏ, nói, nương tử, chớ ngẩn ra đó, nhanh đi thu thập một chút, chúng ta hôm nay liền tiến về Lan Chi Sơn. Hảo, Tạ Thanh Trúc đến bây giờ đều không có theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, có điều nàng tin tưởng phu quân sẽ không lừa gạt mình. Nửa canh giờ về sau, Hứa Thế An cùng Tạ Thanh Trúc hai người mang theo 10 cái hạ nhân rời đi Tạ phủ một đường hướng về Lan Chi phái tiến lên. Chương 484, và ở Lan Chi Sơn, chấn kinh Tạ gia mọi người. Chương 484, và ở Lan Chi Sơn, chấn kinh Tạ gia mọi người. Phu nhân, đại tiểu thư cùng cô gia mang theo trước kia nàng những hạ nhân kia rời đi phủ đệ hướng về thành đi ra ngoài. Lan Chi phủ chính trong nội viện, đang uống trà Tạ phu nhân nghe được quản gia đi báo, khóe miệng hơi hơi dương lên lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh. Xem bọn hắn tiến về nơi nào? Hồi phu nhân, tiểu người đã hỏi trước kia Triệu má má bên người tiểu nha hoàn, nàng nói đại tiểu thư muốn mang theo các nàng đi Lan Chi Sơn ăn cư, mà lại cái kia tiểu nha hoàn còn để cho ta giữ nàng lại tới. Quản gia một năm một mười bẩm báo. Hừ. Tạ phu nhân khinh thường lạnh hừ một tiếng, bản phu nhân còn tưởng rằng cái kia Hứa Thế An có thể có khả năng bao lớn, kết quả còn không phải ngoan ngoãn dựa theo bản phu nhân an bài rời đi Tạ gia. Đến đón lấy bản phu nhân ngược lại là muốn xem bọn hắn tại Lan Chi Sơn sẽ ăn dạng gì đau khổ, sai người nhìn chằm chằm các nàng, nếu là các nàng bị Lan Chi Sơn đưa đi ra, đừng quên thưởng bọn hắn một điểm tiên linh thạch, miễn cho thế nhân nói ta cái này là mẹ kế không cho nữ nhi đường sống. Tuân mệnh. Quản gia thật sớm thì phái người nhìn chằm chằm Hứa Thế An đám người nhất cử nhất động, hắn cũng muốn nhìn một chút những người này ở đây Lan Chi Sơn sẽ ăn vào dạng gì đau khổ, dù sao cái kia Lan Chi Sơn thế nhưng là có hai vị thiên tiên tọa trấn, làm sao có thể sẽ để Tạ ra mấy cái tiểu nhân vật trong núi định cư, chớ nói chi là để bọn hắn thu hồi Lan Chi Sơn. Cùng lúc đó, Hứa Thế An một đoàn người đã đi tới Lan Chi Sơn dưới chân. Cùng Hứa Thế An phu phụ nhẹ nhõm khác biệt, Triệu má má cùng sau lưng nàng mấy cái tiểu nha hoàn lúc này trên mặt đều biết đầy tâm thần bất định cùng bất an. Các nàng tuy nhiên tại Tạ gia ngày bình thường đều là làm lấy hạ đẳng nhất công việc, nhưng ít ra có thể bảo trụ chính mình tính mệnh kéo dài hơi tàn. Nhưng bây giờ làm cho các nàng tiến nhập Lan Chi Sơn, cưỡng ép đem ngọn núi này thu hồi, vậy sẽ phải cái mạng già của các nàng. Triệu má má cả gân hỏi, tiểu thư, chúng ta thật muốn đi vào Lan Chi Sơn? Tạ Thanh Trúc tự nhiên là tin tưởng Hứa Thế An, nàng mặt lộ vẻ mỉm cười nói, mãi nương không cần lo lắng, Thế An đã chuẩn bị tốt hết thảy, chúng ta tại Lan Chi Sơn bên trong tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì. Có thể. Triệu má má vừa muốn nói điểm gì, liền thấy Lan Chi Sơn bên trong có mười mấy cái tu sĩ đạp không mà đến rơi vào trước mặt mọi người, sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến đến trắng bệnh vô cùng, nhưng vẫn là hướng phía trước bước nửa bước bảo hộ ở Tạ Thanh Trúc trước người. Cầm đầu Lưu Thiên Tứ mang theo Hứa Thế An cung kính hành lễ nói, trời ban cung nên công tử, phu nhân đến Lan Chi Sơn. Miễn lễ. Hứa Thế An nhàn nhạt phun ra hai chữ. Tạ công tử. Lưu Thiên Tứ dừng một chút tiếp tục nói, công tử, phu nhân, lão hủ đã sai người đem linh trúc phong phía trên phủ đệ quét sạch sẽ, các ngươi tùy thời đều có thể vào ở đi. Không tệ. Hứa Thế An hài lòng gật đầu bắt đầu giới thiệu, Thanh Trúc, vị này cũng là Lan Chi phái trưởng môn Lưu Thiên Tứ, bên cạnh hắn vị kia thì là Lan Chi phái Thiên Tiên tu sĩ Từ Trường Minh, về sau ngươi có chuyện gì trực tiếp cùng bọn hắn nói chính là. Triệu Má Má một đoàn người nghe được trưởng môn, Thiên Tiên tu sĩ mấy chữ, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Nhất là Lưu Thiên Tứ cùng Từ Trường Minh hai người cái kia một mực cung kính bộ dáng, hoàn toàn lật đổ các nàng đối Thiên Tiên tu sĩ nhận biết. Phải biết tại Tạ gia Thiên Tiên tu sĩ đều là có độc lập khai phủ tư cách, ngày bình thường các nàng liền gặp mặt một lần cũng khó khăn. Hiện tại như vậy đại nhân vật, tại các nàng cô gia trước mặt như là tôi tớ đồng dạng, làm cho các nàng cảm giác mình đang nằm mơ. Sau nửa canh giờ, Hứa Thế An một hàng người đi tới Linh Trúc phong phía trên ngoài biệt viện. Tạ Thanh Trúc nhìn trước mắt tòa này rộng rãi, yên tĩnh sân nhỏ, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, có điều nàng cũng không có ở trước mặt người ngoài quá nhiều biểu lộ. Lưu Thiên Tứ cung kính nói, công tử, lão hủ cáo lui trước, mấy ngày nữa lại tới bái phòng ngài. Ừm. Hứa Thế An nhàn nhạt lên tiếng lập tức mang theo mọi người đi vào biệt viện bên trong. Triệu Má Má bọn người nhìn lấy cái này lộng lẫy biệt tử, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Nàng không dám tin tưởng hỏi, đại tiểu thư, về sau chúng ta đều có thể ở chỗ này sao? Không tệ. Tạ Thanh Trúc cưỡng chế lấy nội tâm kích động, cười nhẹ nhàng nói, ngày sau chúng ta ngay ở chỗ này ăn ra, ngày bình thường các ngươi chỉ cần làm chút vậy nước quét nhà công tác, thời gian còn lại liền có thể dùng tới tu luyện. Một đám thị nữ nghe nói như thế ánh mắt nhất thời thì sáng lên, các nàng lúc trước còn lo lắng cho mình đi tới nơi này làm chi phải sẽ tiếp tục trải qua ăn nhờ ở đâu, ăn bữa nay lo bữa mai thời gian, chưa từng nghĩ vậy mà đi tới như thế nhàn hạ địa phương. Tuy nhiên các nàng đều là Tạ gia nô bộc, nhưng ai không muốn tu hành trở nên nổi bật đâu. Triệu Má Má mặt lộ vẻ lo âu hỏi, tiểu thư nơi đây tuy nhiên thích hợp cư ngụ, có thể chúng ta cũng không có thu nhập, ngày sau chi tiêu nên làm cái gì? Tạ Thanh Trúc cười giải thích nói, việc này các ngươi không cần lo lắng, ta tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết, các ngươi an tâm ở lại là đủ. Mọi người đồng loạt nói ra, đa tạ đại tiểu thư. Tạ Thanh Trúc tựa hồ là nghĩ đến cái gì, cố ý cường điệu một câu, các ngươi mỗi người tại ngoại viện tìm kiếm thích hợp phòng nhỏ ở lại, không có chuyện gì đừng tới hậu viện đã quấy rầy ta cùng cô ra. Tuân mệnh. Mọi người không biết đại tiểu thư vì sao lại phía dưới như thế một cái mệnh lệnh, nhưng cũng không dám vi phạm, nếu là chọc giận đại tiểu thư bị nàng đuổi ra Lan Chi Sơn, như vậy các nàng thì không chỗ có thể đi. Hứa Thế An mang theo Tạ Thanh Trúc tại cả cái trong biệt viện dạo qua một vòng, Tạ Thanh Trúc cả người đều là choáng váng. Hai người về tới tuyển định chủ viện về sau, Tạ Thanh Trúc mới mở miệng nói, phu quân, ta không phải đang nằm mơ chứ, chúng ta có nhà của mình. Hứa Thế An méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nương tử tự nhiên không phải đang nằm mơ, từ nay về sau ngươi ta cùng nhau nghiêm túc tu hành, cũng có ngày nhất định phải để Tạ ra những người kia hối tiếc không kịp. Ừm. Tạ Thanh Trúc siết chặt chính mình đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ gật đầu, nàng nhất định sẽ nỗ lực tu luyện lấy này để chứng minh chính mình. Tốt, chúng ta đi trước bố trí căn phòng một chút, đợi buổi tối phu quân cho ngươi một cái ngạc nhiên. Hứa Thế An nói ôm Tạ Thanh Trúc hướng về phòng ngủ chính đi đến, hai người nam nữ phối hợp làm việc cũng phá lệ có lực, sau một canh giờ, toàn bộ phòng ngủ rực rỡ hẳn lên. Lúc chạm vào tối, Lan Chi phủ một tên hạ nhân vội vàng hồi phủ đem hắn tại Lan Chi Sơn bên ngoài chứng kiến hết thảy đều cáo chi bằng ra, cái sau tại nghe xong hạ nhân bẩm báo về sau trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hắn có rằng có bất kỳ trì hoãn vội vàng đi bái kiến phu nhân nói rõ tình huống. Ẩm. Tạ phu nhân tại nghe xong Tạ quản gia bẩm báo tin tức về sau, sắc mặt tái nhợt đem chén trà trong tay nặng nề mà đặt ở trên mặt bàn, trong miệng lẩm bẩm nói, điều đó không có khả năng, Lan Chi phái đám người kia ở ngoài thành nổi danh có chơi, bọn hắn làm sao lại để Hứa Thế An cùng Tạ Thanh Trúc vào núi đâu? Nàng trên mặt lộ vẻ suy tư, nói, cha, cha cho ta rõ ràng, Hứa Thế An cùng Tạ Thanh Trúc đến tột cùng Lan Chi phái tu sĩ đã đặt thành thỏa thuận gì, trong vòng 7 ngày nhất định phải cho ta một cái đáp án chuẩn xác. Vâng. Quản gia lên tiếng về sau vội vàng thối lui ra khỏi đại sảnh, bắt đầu phân phó người phía dưới đi thanh tra việc này. Chương 485, Tạ Thanh vận nhập đại thương học cùng, Tạ gia địa vị biến hóa. Chương 485, Tạ Thanh vận nhập đại thương học cùng, Tạ gia địa vị biến hóa. Vào đêm, Linh Trúc phong phía trên, Hứa Thế An vợ chồng hai người rúc vào tiểu viện bên trong an tĩnh nhìn lên bầu trời bên trong treo cao trăng sáng. Qua một hồi lâu, Hứa Thế An bỗng nhiên mở miệng nói, "Nương tử, ngươi trước nhắm mắt lại, ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi." Hảo Tạ Thanh Trúc không biết phu quân trong miệng lễ vật đến tột cùng là cái gì, nhưng nàng vẫn là một mặt mong đợi hai mắt nhắm lại. Hứa Thế An theo bảo tháp bên trong đem cái viên kia hỗn độn chủng lấy ra ngoài, tiện tay thả trong lòng bàn tay, cười nhẹ nhàng nói, "Nương tử, ngươi có thể mở mắt ra." Ừm. Tạ Thanh Trúc chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy Hứa Thế An trong lòng bàn tay để đó một cái tản ra chín màu quang mang hạt giống, nàng chỉ là nhìn thoáng qua, liền bị hạt giống này chỗ thật sâu hấp dẫn, vô ý thức hỏi, "Phu quân đây là?" Hứa Thế An cười nói, "Chờ ngươi đem ăn vào, ngươi liền biết đây là bảo bối gì. Đây không phải lấy ra loại sao?" Tạ Thanh Trúc tuy nhiên không biết trước mắt hạt giống này đến tột cùng là vật gì, nhưng theo hắn trên thân tán phát đi ra quang mang, liền biết hạt giống này bất phàm. Dĩ nhiên không phải, nó tính toán là một cái trợ người tu hành tiên chủng. Hứa Thế An sợ tiểu nha đầu này biết được hạt giống này chính là truyền thuyết bên trong hỗn độn chủng về sau, không chịu đem ăn vào, bởi vậy nói một cái lời nói dối có thiện ý. Tạ Thanh Trúc nghe xong đội và nói, nếu là trợ giúp trợ người tu hành hạt giống, vẫn là phu quân ngươi đến phục dụng đi. Hứa Thế An cười giải thích nói, hạt giống này chỉ có nữ tử sau khi ăn vào mới có thể phát huy nó hiệu quả lớn nhất, vẫn là phu nhân ngươi đến phục dụng đi. Tạ Thanh Trúc mang trên mặt một chút nghi hoặc, mười phân nghiêm túc nhìn lấy Hứa Thế An. đương nhiên là thật, phu quân cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Hứa Thế An cười đáp lại nói, trên mặt không có nửa điểm sơ hở. Thiếp thân tin tưởng phu quân. Tạ Thanh Trúc nói liền nhận lấy hỗn độn trùng đem ăn vào, khi nàng ăn vào tiền trùng về sau, trên thân cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nàng lập tức cảm thụ một chút trong cơ thể, chỉ thấy cái viên kia tiên trùng chính tung bay ở nàng đan điền bên trong, thể nội linh lực ngay tại tầm bổ cái viên kia tiên trùng. Phu quân, cái này tiên trùng có gì hiệu dụng? Hứa Thế An giải thích nói, nó có thể trợ ngươi lĩnh ngộ thần thông, bất quá ngươi tu vi hiện tại còn không cách nào làm cho hỗn độn trùng thành tụ, nỗ lực tu hành đi. A. Tạ Thanh Trúc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng vạn vạn không nghĩ đến trước mắt cái này viên được xưng là hỗn độn trùng tiên trùng, vậy mà có thể giúp người lĩnh ngộ thần thông, đây quả thực có thể so với truyền thuyết bên trong tiên thiên linh bảo. Nương tử có thích hay không lễ vật này? Hứa Thế An méo méo Tạ Thanh Trúc mũi thon treo gẹo nói, ưa thích. Tạ Thanh Trúc nói cả người đều nhào vào Hứa Thế An trong ngực, nàng trong lòng có thiên ngôn và ngữ, nhưng sau cùng biến thành một câu, phu quân, ngươi là trên thế giới người tốt nhất, Thanh Trúc nhất định sẽ nỗ lực tu hành, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Nương tử, ta tin tưởng ngươi, một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ trở thành khinh thường cựu thiên phía trên tiên đế. Hứa Thế An ôm trong ngực giai nhân nhẹ nói. Hai người thì an tĩnh như vậy ôm lấy thẳng đến nửa đêm mới trở về trong phòng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lan Chi Sơn bên trong tuế nguyệt tĩnh hảo. Nhưng Lan Chi phủ bên trong lại là mặt khác một phen cảnh tượng, Tạ phu nhân khi biết Hứa Thế An cùng Tạ Thanh Trúc triệt để tại Lan Chi Sơn cắm rễ về sau, trong lòng phá lệ khó chịu. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông Hứa Thế An cùng cái kia dã nha đầu là làm sao thuyết phục ngoài thành đám kia dã man nhân. Tại Tạ phu nhân xem ra nhưng phạm là ở ngoài thành sinh hoạt tu sĩ đều là dã man nhân. May ra sau 3 tháng nữ nhi của nàng Tạ Thanh Vận ngược lại là cho nàng mang đến một cái hảo tin tức, Thành Dương quận vương thế tử muốn dẫn Tạ Thanh Vận tiến về Đại Thương học cung tu hành, 2 năm về sau mới có thể trở về. Đại Thương học cung thế nhưng là Đại Thương đệ nhất học phủ, chỗ đó không chỉ có huyền tiên hậu kỳ tọa chấn, hơn nữa còn có hoàn chỉnh huyền tiên truyền thừa. Là không ít tu sĩ hướng tới chỗ tu hành, Tạ phu nhân không nói hai lời sẽ đồng ý nữ nhi của mình tiến về Đại Thương học cung tu hành, cũng căn dặn nàng nhất định muốn sớm ngày bước nhập chân tiên cảnh. Tạ Thanh Vận vỗ tim bảo đảm nói, mẫu thân, ta lúc trở lại nhất định là chân tiên hậu kỳ tu vi, nói không chừng còn có thể có cơ hội trùng kích thiên tiên cảnh, cho ngài tranh một hơi. Tạ phu nhân nghe nói như thế, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, ta nữ nhi ngoan, ngươi quả nhiên không để cho mẫu thân thất vọng, đi thôi, chờ ngươi học thành trở về, mẫu thân nhất định chuẩn bị cho ngươi phong phú đồ cưới. Cảm ơn mẫu thân. Tạ Thanh Vận mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cáo biệt chính mình mẫu thân, rời đi Lan Chi phủ, ngồi lên Đại Thương Vương Thất Huyền Điệu Sa Liễn. Tạ phu nhân nhìn lấy Sa Liễn đi xa thân ảnh, thầm nghĩ, chỉ cần ta nữ nhi trở thành Thành Dương quận vương thế tử chắc phi, vậy ta Tạ gia liền sẽ không ngược lại, chỉ là Tạ Thanh Trúc không đáng để lo. Đại nghiệp thành bên trong không có cái gì bí mật là có thể ẩn tàng, năm đó Thành Dương vương thế tử đến tin tức liền truyền ra. Nguyên bản đối nội thành Tạ gia nhìn chằm chằm Tam Bang tứ gia trước tiên liền phái người cho Lan Chi phủ đưa tới hậu lễ cũng biểu thị sẽ đúng hạn cho Lan Chi phủ dâng lễ. Tạ cha nhìn lấy Tam Bang tứ gia đưa tới hậu lễ, trên mặt đều nhanh muốn cười đến nở hoa, hắn ở trong lòng không ngừng tán dương, ta nữ nhi Thanh Vận có phượng mệnh gia thân. Đến mức Tạ Thanh Trúc cái này đại nữ nhi, hắn đã hoàn toàn ném sau, đối phương muốn thành cái dạng gì, liền thành cái dạng gì đi. Công tử, đây là trong thành mới nhất tin tức truyền đến là cùng Tạ gia có liên quan. Linh Trúc Phong phía trên, Lưu Thiên Tứ tại thu đến bên trong thành tin tức về sau, trước tiên thì đến đây bái phòng Hứa Thế An, đem tin tức này trình lên. Hứa Thế An tiếp nhận ngọc giản nhìn lướt qua về sau, nhất thời minh bạch lao ra hỏa này tìm đến chính mình mục đích, thì là muốn thăm dò một chút chính mình. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, đây không phải hảo sự sao? Lưu trưởng môn ngươi về sau cũng không cần cho Tam Bang tứ gia thượng cùng, liền nói nơi đây đã bị Tạ gia thu hồi. A. Lưu Thiên Tứ vạn vạn không nghĩ đến trước mắt vị này sẽ cho mình như thế một cái trả lời chắc chắn. Hứa Thế An không nhanh không chậm nói ra, thế nào, ngươi cái kia sẽ không cảm thấy chúng ta không phải người Tạ gia à? Cái này thật không có, lão hủ chỉ là lo lắng phu nhân cùng Tạ gia nhị tiểu thư quan hệ không tốt. Lưu Thiên Tứ là người thông minh, hắn không có đem lời nói toàn nói hết ra, nhưng muốn biểu đạt ý tứ không cần nói cũng biết. Hứa Thế An không để ý chút nào nói ra, lo lắng của ngươi là dư thừa, cho dù Tạ gia cùng chúng ta phát sinh xung đột, ngươi cũng bất quá là đổi một cái chủ tử thôi, đi xuống đi. Là lão hủ suy nghĩ nhiều, cáo tử. Lưu Thiên Tứ rất nhanh đã nghĩ thông suốt cái này mấu chốt trong đó, chỉ cần lão phu đối ngoại tuyên bố hiệu trùng chính là Tạ gia, đến mức là hiệu trùng Tạ gia cái nào một phái lại có quan hệ gì đâu. Hứa Thế An đưa mắt nhìn hắn sau khi đi xa, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ, cái này Tạ gia càng ngày càng có ý tứ, hy vọng Tạ Thanh Vận lúc trở lại có thể có chút thực lực, bằng không liền không có việc vui. Phu quân, ngươi đây là tại lo lắng chúng ta tương lai sinh hoạt sao? Tạ Thanh Trúc thanh âm bỗng nhiên theo phía sau hắn chuyển đến đánh gậy Hứa Thế An suy nghĩ. Hứa Thế An quay đầu đi, nhìn lấy Tạ Thanh Trúc cái kia lo lắng bộ dáng, cười nói, có cái gì tốt lo lắng, bởi vì cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta qua dễ làm hạ sinh hoạt là đủ. Tạ Thanh Trúc gặp Hứa Thế An như vậy lạc quan, trong lòng cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng ám thầm hạ quyết tâm, chính mình nhất định phải nỗ lực tu hành, tuyệt đối không thể so sánh Tạ Thanh bậc kém. Chương 486, Tạ Thanh Trúc đột phá chân tiên cảnh, đến thần thông hạt giống. Chương 486, Tạ Thanh Trúc đột phá chân tiên cảnh, đến thần thông hạt giống. Thời gian nội bảng, chỉ trước mắt Hứa Thế An một đoàn người đi vào Lan Chi Sơn định cư đã có 3 năm. Cái này thời gian 3 năm bên trong, Tạ gia như mặt trời giữa trưa, bất quá Tạ phu nhân vẫn chưa để người đối Hứa Thế An một đoàn người độc thủ. Nửa năm trước Tạ Thanh Vận quay trở về Tạ gia, cùng nàng cùng nhau đến đây còn có Thành Dương Vương Thế Tử, hai người trước mặt mọi người tuyên bố đính hạ hôn ước, Tạ Thanh Vận đem về gả cho Thành Dương Vương Thế Tử làm chắc phi. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại nghiệp thành vì thế mà chấn động, tam bang tứ gia càng là đối với bên ngoài tuyên bố tập thể hiệu chung tạ gia. Thì liền Lan Chi Sơn phía trên cũng phát sinh biến hóa, nguyên bản tháng này sắp lên giao nộp tiền thuê, Lưu Thiên Tứ lại chậm chạp không lên giao nộp. Hứa Thế An đối với cái này cũng không nói thêm gì, mà chính là an tĩnh chờ đợi Tạ Thanh Trúc đột phá chân tiên cảnh. Tại hỗn độn chủng cùng tam sinh tạo hóa quyết ra chỉ dưới, Tạ Thanh Trúc tu hành tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi 3 năm công phu đã chỉ nửa bước nhập chân tiên cảnh. Mấy ngày nay, Tạ Thanh Trúc đều đang bế quan. Lúc chạm vào tối, biệt viện bên trong một cỗ chân tiên cảnh khí tức thẳng chính giữa thế, bao phủ toàn bộ linh trúc phong. Hứa Thế An não hải bên trong lại lần nữa truyền đến tháp tử ca thanh âm nhắc nhở, ký chủ đạo lữ Tạ Thanh Trúc đột phá chân tiên cảnh cũng luyện hóa hỗn độn chủng đạt được hỗn độn thần thông hạt giống, khen thưởng ký chủ 1000 năm tu vi, hỗn độn thần thông ấn một cái. Tốt đại một kinh hỉ. Hứa Thế An trên mặt lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ, lập tức hướng về hậu viện đi đến. Chỉ chốc lát sau, hắn liền thấy được vừa xuất quan Tạ Thanh Trúc. Đột phá chân tiên cảnh về sau, Tạ Thanh Trúc trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra một cỗ siêu phàm thoát tục tiên vận, chỉ là để người nhìn lấy thì muốn ngừng mà không được. Hứa Thế An cười nhẹ nhàng nói, "Nương tử chúc mừng ngươi đột phá chân tiên cảnh, trở thành một vị tiên nhân." "Phu quân." Tạ Thanh Trúc hô một tiếng về sau, chủ động nhào vào Hứa Thế An trong lực, ôn nhu nói, "Tạ ơn ngươi, nếu là không có phu quân, cũng không có ngày hôm nay Thanh Trúc, đối phu quân ta còn có một cái hảo tin tức phải nói cho ngươi." Hứa Thế An tự nhiên biết Tạ Thanh Trúc trong miệng tin tức tốt là cái gì, hắn cười hỏi, "Tin tức tốt gì để cho ta nhà Thanh Trúc kích động như vậy?" Tạ Thanh Trúc không có dấu giếm đem chính mình luyện hóa hỗn độn chủng, đạt được hỗn độn thần thông hạt giống sự tình nói cho Hứa Thế An. Ta gia nương tử quả nhiên là tuyệt nhất, có cái này hỗn độn chủng tử, cho dù là thiên tiên cảnh tu sĩ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hứa Thế An hướng về nhà mình nương tử giơ ngón tay cái lên. Có thể cái này hỗn độn chủng tử là phu quân cho ta. Tạ Thanh Trúc có chút không tin cái này hỗn độn chủng thật truyền nữ không truyền nam, dù sao loại này bảo vật thế nhưng là tiên tiên linh vật cấp bậc. Hứa Thế An sờ lên đầu nhỏ của nàng nói, ngươi cái tiểu nhi tử thì không nên suy nghĩ nhiều. Cho dù tốt bảo vật cũng muốn gặp gỡ thích hợp chủ nhân mới có thể phát huy nó lớn nhất công hiệu, ngươi chỉ phải thật tốt tu hành, cũng là đối phu quân ta tốt nhất hồi báo. Ừm. Tạ Thanh Trúc nghe nói như thế, vô ý thức gật gật đầu. Ngay tại hai người chán ngán thời điểm, ngoài cửa viện chuyển đến Lưu Thiên Tứ thanh âm. Công tử, Tạ gia thượng sứ đến. Những cái này ra hỏa tới còn thật là đúng lúc. Hứa Thế An bung ra trong ngực giai nhân, đối với nàng nói, nương tử, chúng ta cùng đi xem nhìn Tạ gia nhẫn lâu như vậy, đến tột cùng muốn làm gì. Hảo Tạ Thanh Trúc trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, nàng bây giờ mặc dù chỉ là chân tiên tu sĩ, nhưng thể nội thần thông bên trong có thể làm cho nàng sử xuất một tia thần thông chi lực, cũng là như thế một tia thần thông chi lực liền có thể để cho nàng phá vỡ thiên tiên tu sĩ tiên vực đem đánh bại. Hiện tại Tạ gia đối với nàng tới nói đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Hai người kéo lẫn nhau chậm rãi đi tới cửa chính, đập vào mi mắt chính là một khuôn mặt quen thuộc. Đại tiểu thư, cô gia. Người tới hướng về Hứa Thế An phu phụ nhàn nhạt hành lễ một cái. Lao quản gia, ngươi tìm đến chúng ta có chuyện gì quan trọng? Tạ Thanh Trúc thay đổi trước kia không đúng. Nhàn nhạt mở miệng hỏi, nàng một cử động kia không chỉ có để quản gia sững sờ, thì liền một bên Lưu Thiên Tứ cùng Từ Trường Minh hai người cũng sửng sốt một chút. Bọn hắn không nghĩ tới Tạ Thanh Trúc đều đến lúc này còn dám bày biện đại tiểu thư giá đỡ. Lão quản gia nói, đại tiểu thư, 7 ngày sau đó cũng là Tạ phủ thi đấu, ngươi thân là Tạ gia một phần tử tự nhiên là muốn tới tham gia thi đấu, nếu ngươi không tới tham gia, cái kia Tạ phủ có quyền thu hồi cái này Lan Chi Sơn. T. Lưu Thiên Tứ cùng Từ Trường Minh hai người nghe vậy hít sâu một hơi, rốt cục vẫn là tới, lúc trước bọn hắn sống chết mặc bay tuyệt đối là một cái lựa chọn chính xác. Tốt, 7 ngày sau đó ta nhất định sẽ đúng giờ tham gia Tạ gia thi đấu. Tạ Thanh Trúc không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng, vừa vặn nàng cũng có thể mượn cơ hội này để thế nhân biết, nàng Tạ Thanh Trúc không phải là cái gì người đều có thể dẫm lên một chân. Đại tiểu thư, cái kia lão nô thì cáo lui trước. Quản gia không có quá nhiều dừng lại, hắn tới đây sự tình đã xong xuôi, đến đón lấy phát sinh hết thảy thì cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Công tử, phu nhân, chúng ta cũng cáo lui. Lưu Thiên Tứ cùng Từ Trường Minh gặp quản gia đi lập tức cáo lui. Ừm. Hứa Thế An khẽ bước cằm không có muốn lưu bọn hắn ý tứ. Cái này hai cái ra hỏa ngược lại đến hoàn chân nhanh. Tạ Thanh Trúc nhìn qua hai người bộ kia e sợ cho tránh không kịp bộ dáng, trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ. Hướng lợi tránh hại đây là nhân chi thường tình, huống chi chúng ta cũng không có đem bọn hắn làm thành tâm phúc của mình. Hứa Thế An không để ý chút nào nói ra. Phu quân nói cực phải, chờ lần này Tạ gia thi đấu kết thúc, cái này hai cái ra hỏa khẳng định sẽ thêm nghiêm mặt đi cầu chúng ta. Tạ Thanh Trúc đang khi nói chuyện trong đôi mắt thiêu đốt lên ngọn lửa rực rực. 7 ngày sau, đại nghiệp thành nội thành phá lệ náo nhiệt, 10 năm một lần Tạ gia thi đấu sắp tại nội thành quảng trường phía trên cử hành. Ngày xưa Tạ gia thi đấu đều là người Tạ gia tự sướng, bất quá lần này ngoại sân tam bang bốn phái cũng tới mấy vị đại biểu thấy thịnh hội này. Đương nhiên bọn hắn không phải đến xem Tạ gia con cháu tu hành, mà là nghĩ đến mượn nhờ cái này cơ hội cùng bị kia Thành Dương quận vương thế tử đáp lên quan hệ. Đồng thời bọn hắn cũng ở trong lòng cảm khái, cái này thiên đạo thật đúng là bất tuyệt Tạ gia, vậy mà để Tạ gia thời điểm khó khăn nhất leo lên Thành Dương quận vương cây đại thụ này. Ngay sau, cái này Tạ gia liền muốn tại đại nghiệp thành bên trong sông pha. Hứa Thế An cùng Tạ Thanh Trúc hai người lẫn trong đám người chậm rãi hướng về Lan Chi phủ mọi người chỗ đài cao đi đến. Một đường lên, Hứa Thế An hai người dùng tiên linh lực ngăn cách mở người chung quanh, chỉ chốc lát sau bọn hắn liền đi tới Lan Chi phủ dưới đài cao. Phu nhân đại tiểu thư tới. Quản gia nhìn đến trong đám người Hứa Thế An phu phụ đội vàng đi ra phía trước đem việc này cáo chi Tạ phu nhân. Không nghĩ tới bọn hắn hoàng chân dám đến, tùy tiện cho bọn hắn an bài một cái vị trí. Tạ phu nhân đều chẳng muốn nhìn hai người liếc một chút, lần này thi đấu sau đó, nàng nhất định phải triệt để đem hai trong tay người hết thảy đều cướp đi. Hứa Thế An cùng Tạ Thanh Trúc hai người được an bài tại Lan Chi phủ khán đài phía dưới cùng tầng kia, chung quanh bọn họ ngồi lấy tất cả đều là Lan Chi phủ chi thứ tử đệ. Bất quá Hứa Thế An cùng Tạ Thanh Trúc cũng không có biểu đạt bất luận cái gì bất mãn, vực này trò vặt còn không cách nào làm cho bọn hắn tức giận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người ở đây đều chờ đến không nhịn được thời điểm, chân trời truyền đến một cái âm thanh vang dội. Thành Dương quận vương thế tử, gia chủ đến. Chương 487, Tạ Thanh Trúc tiểu thí như đao, chấn kinh mọi người. Chương 487, Tạ Thanh Trúc tiểu thí như đao, chấn kinh mọi người. Quảng trường phía trên mọi người hào hào đứng dậy hướng về trên bầu trời nhìn qua, chỉ thấy một lão nhị tiểu tam nói thân ảnh chính đạp không mà đến, rơi vào trên đài cao. Lão giả thân hình cao lớn, uy nghiêm mười phần, bên cạnh đại hồng phi phong, mười phần khí phái. Người này chính là Tạ gia đương đại gia chủ Tạ Có Thể Võ, có điều hắn vẫn chưa đứng tại chủ vị, mà chính là đứng tại một cái ăn mặc lộng lẫy, mặt mày anh tuấn, nhấc tay ném ở giữa tản ra quý khí người trẻ tuổi bên cạnh. Không cần đoán Hứa Thế An liền biết người này cũng là truyền văn bên trong Thành Dương quận vương thế tử, bực này tuổi tác đã là thiên tiên cảnh tu vi. Chúng ta bái kiến thế tử, bái kiến gia chủ. Miễn lễ. Thành Dương quận vương thế tử cũng không có cảm thấy mình cao Tạ gia gia chủ một đầu có cái gì vấn đề, nếu không phải xem ở Tạ Thanh Vận phân thượng, hắn căn bản sẽ không ở loại tiểu gia tộc này lộ mặt. Ba người ngồi xuống về sau, Tạ gia đại trưởng lão Tạ Có Thể Văn đứng dậy, hắn chậm rãi mở miệng nói, hoan nên chư vị tới tham gia ta Tạ gia 10 năm một lần thi đấu, hiện tại lão phu tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu. Lần này thi đấu không chỉ có quyết định trong tộc các nhà tu hành tài nguyên, cũng quyết định các vị chân tiên danh hạ lãnh địa tuyển trạch. Hứa Thế An nghe Tạ gia đại trưởng lão, khóe miệng hơi hơi dương lên, thầm nghĩ, hóa ra cái kia lão nữ nhân không đối với mình cùng Tạ Thanh Trúc độc thủ, nguyên lai là ở chỗ này chờ bọn hắn có chút ý tứ, đến lúc đó nhất định phải để Tạ Thanh Trúc thật tốt cho những cái này ra hỏa một bài học. Phía dưới bắt đầu thuế phàm cảnh rút thăm nghi thức. Đại trưởng lão Tạ Văn Có Thể thanh âm lại lần nữa vang lên. Tạ gia thuế phàm cảnh tu sĩ một vừa lên đài bắt đầu rút thăm, Tạ Thanh Trúc thì là an tĩnh ngồi tại Hứa Thế An bên người. Tình cảnh này tự nhiên bị Tạ phu nhân thu hết vào mắt, nàng gặp Tạ Thanh Trúc cái này dã nha đầu vậy mà không có lên đài rút thăm, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Tạ Thanh Trúc lại đang làm cái gì, chẳng lẽ nàng muốn vi phạm gia tộc quy củ? Bất quá dạng này cũng tốt, chính mình liền có thể đối cái này dã nha đầu dùng gia quy. Còn có hay không thuế phàm cảnh tu sĩ không có lên đài rút thăm? Đại trưởng lão hỏi một câu, gặp phía dưới không có người đáp lại, tiếp tục nói, kế tiếp là chân tiên cảnh đệ tử lên đài rút thăm. Hứa Thế An nghe vậy đối với một bên Tạ Thanh Trúc nói, phu nhân, đến đón lấy liền muốn đến ngươi biểu diễn thời điểm. Tạ Thanh Trúc khẽ bước cằm, ta nhất định sẽ không để cho phu quân thất vọng, ta đại đạo thì theo cái này Tạ gia thi đấu bắt đầu. Nói xong, nàng dẫn đầu đi lên lôi đài, làm Tạ Thanh Trúc xuất hiện trong nháy mắt, Tạ cha cùng Tạ phu nhân hai người sắc mặt khác nhau, cái trước trên mặt viết đầy hoảng hốt chi sắc, bất quá chớp mắt là qua. Mà Tạ phu nhân sắc mặt lập tức thì trầm xuống, nàng tại thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không thể cho cái này dã nha đầu một chút xíu cơ hội thở dốc, lần này nhất định phải đem Lan Chi phái cái này sản nghiệp thu hồi lại. Chỉ là chân tiên cảnh, Tạ phu nhân cũng không để trong lòng, Tạ gia từ trên xuống dưới chí ít có mấy trăm chân tiên tu sĩ. Duy chỉ có thiên tiên tu sĩ chỉ có hơn 10 người. Tạ Thanh Vận nhìn đến chính mình bị này đích tỷ cũng tới đài hơi nhíu mắt, ánh mắt của nàng vô ý thức nhìn Hứa Thế An liếc một chút, cái này hai cái gia hỏa thế mà đều trở thành chân tiên cảnh tu sĩ, mẫu thân vẫn là quá bất cẩn, bất quá lần này chính mình sẽ đích thân hủy hai người đại đạo, để bọn hắn rõ ràng cùng mình chênh lệch. Lần này đại so chân tiên cảnh tu sĩ chỉ có hơn 100 người lên đài rút thăm, rất nhanh rút thăm nghi thức liền kết thúc. Tạ phu nhân gặp Hứa Thế An cũng không có lên đài rút thăm, trong lòng cười lạnh, người ở rể cũng là người ở rể, loại này thời điểm thế mà để một nữ nhân ra mặt. Còn tốt bạn phu nhân không có đem Thanh Vận gả cho ngươi cái này đồ vô dụng. Rút thăm nghi thức kết thúc về sau, thi đấu chính thức bắt đầu. Dẫn đầu biểu diễn chính là thuế phàm cảnh tu sĩ, Hứa Thế An đã sớm xem quen rồi loại này chẳng diện, cả người hắn đều là một bức buồn ngủ bộ dáng, hoàn toàn không có nhìn nhiều lôi đài liếc một chút. Sau 4 ngày, thuế phàm cảnh tu sĩ rốt cuộc quyết ra cuối cùng người thắng. Sau đó phải bắt đầu chính là màn kịch quan trọng, vô luận là Tạ gia người, vẫn là Tam Bang tứ gia tu sĩ đều mật thiết chú ý Tạ gia chân tiên tu sĩ biểu hiện. Dù sao tu sĩ tại chân tiên cảnh triển hiện ra thiên phú quyết định bọn hắn ngày sau hạn mức cao nhất. Trên đài cao, một tên thiên tiên cảnh trưởng lão đứng ra lớn tiếng nói, chân tiên cảnh vòng thứ nhất số một lôi đài quyết đấu, từ Lan Chi phủ Tạ Thanh Trúc giao đấu Ngọc Chi phủ Tạ Huyền Bác. Tạ Thanh Trúc nghe vậy lập tức một bước hướng về lôi đài phía trên đi đến, nàng vừa mới rơi tại lôi đài phía trên, một người trung niên nam tử cũng theo đó rơi xuống. Trung quanh Tạ gia đệ tử nhìn đến giao đấu hai người bắt đầu nghị luận ầm ĩ cái này, Tạ Thanh Trúc cũng có đầy đủ xui xẻo, mới vừa vặn đột phá chân tiên cảnh vòng thứ nhất thì gặp được Huyền Bác Đường Thúc, hắn nhưng là chân tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Các ngươi nói Tạ Thanh Trúc có thể tại Huyền Bác Đường Thúc trên tay chống đỡ mấy chiêu? Có thể chống nổi 10 chiêu thì tính toán thành công. Khán đài phía trên Tạ phu nhân nhìn đến giao đấu hai người khỏe miệng hơi hơi dương lên, dưới cái nhìn của nàng Tạ Thanh Trúc là tuyệt đối không có khả năng chống nổi một vòng này, đến lúc đó nàng liền có thể thuận lý thành chương thu hồi Lan Chi Sơn khối này mập chỗ, sau đó lại tùy tiện tìm một chỗ đem Tạ Thanh Trúc cho đánh ra. Thanh Trúc chất nữ xuất thủ đi. Lôi đài phía trên Tạ Huyên Bắc ra vẻ khiêm tốn nói ra, hắn tuy nhiên không phải Tạ gia chân tiên cảnh bên trong tối cường mấy người kia, nhưng cũng là nhất đẳng hảo thủ, tự nhiên không có khả năng đem Tạ Thanh Trúc để vào mắt. Tạ Thanh Trúc cười một tiếng, Đường Thúc, ngài là trưởng bối vẫn là ngài xuất thủ trước đi. Trung quanh người xem nghe được lời nói này, kém chút không có cười ra tiếng. Bọn hắn không nghĩ tới Tạ Thanh Trúc cái này ngày bình thường sợ hãi rụt rè nữ nhân, hiện tại thế mà cuồng vọng như vậy, hoàn toàn không có đem Tạ Huyên Bắc để vào mắt. Tạ Huyên Bắc trong đôi mắt lóe qua một cái lanh ý, trong tay hiện ra một thanh tiên cảnh, trầm giọng nói, thanh trúc chất nữ, hôm nay liền để Đường thúc tới nhìn ngươi một chút những năm này tu hành thành quả. Ken. Tạ Huyên Bắc đông nhiên hướng về Tạ Thanh Trúc vung ra một kiếm, cái kia một kiếm vừa ra, đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài, dưới đài người xem trong nháy mắt trừng lớn hai mắt trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Mà Tạ Thanh Trúc bản thân thì là lấy ra chính mình như ý bảo trượng tiện tay vung lên, lục quang hiện lên, lôi đài phía trên kiếm khí trong nháy mắt tan thành mây khói. Tĩnh, chung quanh lôi đài trong nháy mắt an tĩnh lặng ngắt như tờ. Thì liền Tạ Huyên Bắc bản thân đều bị Tạ Thanh Trúc cường đại cho sợ ngây người. Đường thúc, ngươi thua. Tạ Thanh Trúc cái kia bình tĩnh âm thanh vang lên đồng thời, một đạo thanh quang đã trực chỉ Tạ Huyên Bắc tim. Cái này sao có thể? Tạ Huyên Bắc dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn lấy Tạ Thanh Trúc, hắn trong lòng mặc dù rất phiền muộn, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt luồng hào quang màu xanh này có thể lấy đi của mình mệnh. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, nói, ta thua. Tạ Thanh Trúc thấy thế cũng thu hồi trong tay mình như ý bảo trượng, theo Tạ Huyên Bắc nhảy xuống lôi đài, một cái âm thanh vang dội cũng vang lên theo. Trận chiến này, Tạ Thanh Trúc thắng. Câu nói này đem chung quanh tất cả mọi người theo chấn kinh kéo về tới trong hiện thực đến, bọn hắn nhìn lấy đi xuống lôi đài Tạ Thanh Trúc, bắt đầu nghị luận ầm ĩ cái này Tạ Thanh Trúc cái gì thời điểm biến đến lợi hại như vậy, truyền văn không phải nói nàng thiên phú thường thường sao? Nếu như cái này gọi thiên phú thường thường, vậy chúng ta Tạ gia thì không có thiên phú xuất chúng người. Khán đài phía trên, Tạ phu nhân thấy cảnh này trong đôi mắt nổi lên vẻ hoán độc, trong lòng chửi bới nói, tốt ngươi cái Tạ Thanh Trúc, dấu còn thật sâu à. Chương 488, thế bất khả kháng Tạ Thanh Trúc chương 488, thế bất khả kháng Tạ Thanh Trúc mấy ngày về sau, Tạ gia thi đấu đã đi tới chân truyền thi đấu cuối cùng quyết chiến. Đối chiến song phương theo thứ tự là Tạ Thanh Trúc cùng Tạ Thanh Vận, hai vị này Tạ gia thế hệ trẻ tuổi tu sĩ. Hai nữ tấn cấp quá trình có thể nói là không có sai biệt, gặp được đối thủ không có người nào là các nàng địch. Trong đó Tạ Thanh Trúc biểu hiện là lớn nhất khiến người Tạ gia chấn kinh, dù sao Tạ Thanh Vận vốn là tại đại thương trong học cung tu hành, thực lực nghiền ép cùng thế hệ cũng thuộc về bình thường, nhưng Tạ Thanh Trúc trước đó tại Tạ gia cũng là một cái tiểu trong suốt. Hiện tại Tạ Thanh Trúc có thể có giờ này ngày này biểu hiện, bọn hắn tự nhiên là hiếu kỳ Tạ Thanh Trúc đến tuột cùng tại Lan Chi Sơn ở bên trong lấy được bảo bối gì. Mấy ngày nay không ít người Tạ gia đều tìm tới Lan Chi phái tu sĩ, để bọn hắn nói rõ Tạ Thanh Trúc tại Lan Chi Sơn phía trên biểu hiện. Để người Tạ gia ngoài ý muốn chính là, Tạ Thanh Trúc tại Lan Chi Sơn lên cơ hồ là chân không bước ra khỏi nhà, thì liền Lan Chi phái trưởng môn cùng đại trưởng lão cơ hồ đều không gặp được Tạ Thanh Trúc. Chẳng lẽ, Tạ Thanh Trúc tại Hứa Thế An cái kia bên trong đạt được khó lường truyền thừa? Nhưng rất nhanh người Tạ gia thì đem ý nghĩ này ném sau, Hứa Thế An lai lịch, bọn hắn đã sớm tra rõ rõ ràng ràng, cũng là một cái phi thăng tu sĩ, bị Tây Nguyên Ngũ gia đẩy ra cùng Tạ gia hòa thân khí tử. Dạng này người trên thân làm sao có thể sẽ có truyền thừa đâu. Lôi đài phía trên, Tạ Thanh Vận nhìn lấy chính mình bị tỷ tỷ này khoe miệng hơi hơi dương lên, tỷ tỷ không nghĩ tới ta sẽ tại trận chung kết gặp phải ngươi, thật đúng là gọi người bất ngờ à. Bắt ngươi toàn bộ thực lực đi. Tạ Thanh Trúc không có quá nhiều nói nhảm, từ tốn nói một câu. Ha ha. Tạ Thanh Vận nghe vậy cười ha ha, tỷ tỷ, mấy năm không thấy ngươi biến, đã ngươi như thế muốn kiến thức một chút đại thương học cùng vô thượng công pháp, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, Tạ Thanh Vận trên thân bắn ra chân tiên cảnh hậu kỳ uy áp, chậm rãi giơ lên trong tay tiên kiếm, ngay tại nàng giơ kiếm trong nháy mắt, cả người bị màu vàng kim tiên quang bao phủ. Trong đám người không thiếu kiến thức rộng rãi thế hệ, liên một chút liền nhận ra Tạ Thanh Vận sở tu công pháp, vô ý thức lên tiếng kinh hô. Kim quang hộ thân chẳng thiên đạo khí vận, Tạ Thanh Trúc vậy mà tu thành đại thương học cùng cường đại nhất công pháp Kim Quang Tiệt Thiên Kinh. Đây chính là có thể tu luyện đến kim tiên hậu kỳ, thậm chí có thể nhìn trộm đại la cảnh pháp môn, hắn tu hành độ khó khăn tại toàn bộ đại thương có thể xưng đệ nhất. Tạ Thanh Vận không hổ là có phượng mệnh gia thân. Tạ phu nhân nghe được người chung quanh đối chính mình nữ nhi đánh giá, vô ý thức khẽ miệng hơi hơi dương lên, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Tạ Thanh Trúc, thầm nghĩ, dã nha đầu, ngươi lấy cái gì cùng ta nữ nhi đấu? Cho dù ngươi bước vào chân tiên cảnh, tại Tạ gia tuổi trẻ thế hệ bên trong đã là tiểu thụy, nhưng ở ta nữ nhi trước mặt vẫn như cũ không đáng giá nhất tới. Tạ Thanh Trúc nhìn qua Tạ Thanh Vận trên thân bao phủ lấy kim quang, lạnh nhạt nói, ngươi xác thực có mấy phần bản sự, bất quá dạng này còn chưa đủ. Nàng đang khi nói chuyện, cũng đem chính mình uy áp tán phát ra, mặc dù chỉ là chân tiên cảnh sơ kỳ uy áp, nhưng trên người nàng lại quanh quẩn lấy một cỗ thần bí khó lường khí tức, để dưới đài người xem cảm giác được không rét mà run. Chỉ có khán đài phía trên Thành Dương quận vương thế tử cảm nhận được Tạ Thanh Trúc trên thân khí tức về sau, sắc mặt đổi biến, trong đôi mắt tản ra khó có thể tin quan mang. Cái này, đây là thần thông hạt giống khí tức. Một cái chân tiên cảnh tu sĩ trên thân làm sao có thể sẽ có thần thông hạt giống khí tức, xem ra cái này Tạ Thanh Trúc trên người có đại bí mật, nhất định phải có thể bắt được. Thiệt Thiên kiếm pháp. Tạ Thanh Vận dẫn đầu xuất kiếm, trong tay lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ, liền quang mang vạn trượng, hàn khí bức người, một kiếm này còn chưa rơi xuống, nhất trọng thiên liền vị trí biến sắc. Tại chỗ người xem nhìn đến một kiếm này sắc mặt đổi biến, một số nhát gan tu sĩ tức thì bị dọa đến sợ mất mật, toàn thân đổ mồ hôi. Âm dương tạo hóa. Tạ Thanh Trúc giơ tay lên bên trong như ý bảo trượng, tiện tay đón cái kia một kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo trắng đen xen kẽ quang mang liền tùy theo tán phát ra, quang mang chỗ đến, hết thảy đều là hóa thành hư không. Vành. Trắng đen xen kẽ quang mang đánh trúng Tạ Thanh Vận về sau phát ra một tiếng vang trầm, nàng cả người như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bay rất ra ngoài, nặng nề mà rơi vào lôi đài phía dưới. Tĩnh, toàn trường đều là tĩnh. Tại chỗ tất cả mọi người cơ hồ đều hóa đá ngay tại chỗ, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến cái này trận chung kết thế mà lại kết thúc nhanh như vậy. Đại thương học cung tu hành 2 năm Tạ Thanh Vận vậy mà không phải Tạ Thanh Trúc địch. Phúc. Tạ Thanh Vận còn muốn đứng dậy, chỉ là vừa dùng lực trong miệng liền phun ra một miệng lao huyết, cả người hôn mê trên mặt đất. Thanh Vận. Tạ phu nhân thấy cảnh này, gấp đến độ muốn bay xuống đi thăm dò nhìn nữ nhi của mình thương thế như thế nào. Lại bị một bên Tạ cha cản lại, cái sau không nói gì chỉ là lắc đầu. Tại cái này trước mặt mọi người, Tạ phu nhân tự nhiên là không dám vi phạm chồng mình ý chí, chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm Tạ Thanh Trúc. Lão phu tuyên bố trận chiến này cuối cùng người thắng trận là Tạ Thanh Trúc. Tạ gia đại trưởng lão Tạ có thể văn thanh âm truyền khắp mỗi khắp nóng ngách, để mọi người ở đây nghe được rõ rõ ràng ràng. Tạ Thanh Trúc hướng về mọi người chắp tay về sau liền quay trở về chính mình vị trí, bộ dáng kia tựa như là làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự tình đồng dạng. Tạ gia đại trưởng lão lại lần nữa lên này, bắt đầu sau cùng chào cảm ơn cảm nghĩ, cũng cho Tạ Thanh Trúc tại chỗ cấp cho vô địch khen thưởng, còn cho nàng một cái ưu tiên chọn lựa lãnh địa cơ hội. Tạ Thanh Trúc không có chút gì do dự trực tiếp thì lựa chọn nàng hiện tại chỗ ở Lan Chi Sơn. Nàng một cử động kia tại người Tạ gia xem ra, cũng là Lan Chi Sơn nhất định có lao tổ nhóm để lại bà bối, bằng không ai sẽ để đó thật tốt nội thành sản nghiệp đừng đi ngoài thành chịu khổ. Chỉ có Lưu Thiên Tứ cùng Từ Trường Minh lúc này lo sợ bất an, bọn hắn lúc trước thế nhưng là đối vị này Tạ gia thiên kiêu hờ hững, bây giờ muốn định nọt đối phương cái kia sẽ trễ. Thi đấu kết thúc về sau, Hứa Thế An phu phụ hai người không có quá nhiều dừng lại trực tiếp quay trở về Lan Chi Sơn Linh Trúc Phong. Bọn hắn hai người vừa mới rơi xuống đất, Lưu Thiên Tứ cùng Từ Trường Minh hai người liền đi tới ngoài biệt viện, cung kính nói, chúng ta đến đây bái kiến công tử, phu nhân. Hứa Thế An nghe được hai người thanh niên khỏe miệng hơi hơi dương lên lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ, hắn cũng không có quay người, nhàn nhạt hỏi, các ngươi có chuyện gì? Lưu Thiên Tứ vội vàng nói, công tử, chúng ta muốn cùng ngài nói chuyện đến đón lấy hàng năm cung phụng. Hứa Thế An không nhanh không chậm nói ra, ngươi ngược lại là người thông minh, đáng tiếc ánh mắt không tốt lắm, nói điều kiện của các ngươi đi. Chúng ta nguyện ý đem Lan Chi phái hàng năm năm thành thu nhập tất cả đều dâng lễ. Lưu Thiên Tứ sau khi nói xong cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Hứa Thế An bóng lưng, bên cạnh đối phương nói một chữ không. Có thể. Hứa Thế An nhẹ nhàng lên tiếng, nói, các ngươi lui ra đi. Vâng. Hai người như được đại xá lên tiếng về sau, lộn nhào thoát đi Linh Trúc Phong. Tạ Thanh Trúc vẫn chưa hỏi thăm Hứa Thế An vì cái gì làm như thế, dưới cái nhìn của nàng phu quân vô luận là làm cái gì cũng có lý do của mình. Hứa Thế An nhìn lấy biệt viện phía trên trống rỗng, thuận miệng nói, nương tử, ngươi nói chúng ta cái này biệt viện có phải hay không còn thiếu cái tên? Tạ Thanh Trúc nghe vậy lúc này mới chú ý tới biệt viện không có danh tự sự kiện này, nàng nghiêng cái đầu nhỏ nói, phu quân, ngươi lấy một cái tên đi, vô luận ngươi lấy cái gì, thiếp thân đều ưa thích. Ngươi cái này tiểu nhi tử. Hứa Thế An méo méo nàng mũi thon, sau đó hai ngón thành kiếm, tại cửa ra vào phía trên viết lên tiên trúc phủ ba chữ to, phủi tay nói, tốt, hiện tại chúng ta nhà đã bố trí xong, chúng ta về nhà. Chương 489, Thành Dương Vương Thế Tử Mưu Đồ. Chương 489, Thành Dương Vương Thế Tử Mưu Đồ. Lan Chi phủ bên trong, Tạ phu nhân sắc mặt hết sức khó coi, hiện tại toàn bộ Tạ gia người đều đang nhìn chuyện cười của nàng. Không ít người còn ở trước mặt nàng tán dương Tạ Thanh Trúc thiên phú dị bẩm, mặc dù không có rõ ràng nói lôi của mình, nhưng đại gia hỏa đều là người thông minh, nàng tự nhiên có thể nghe ra được những cái này gia hỏa là tại âm dương quái khí chính mình. Một bên Tạ cha thì là lộ ra như nghĩ tới cái gì, hắn đến bây giờ đều không có nghĩ rõ ràng Tạ Thanh Trúc tại sao lại tại ngắn ngủi này 3 năm ở giữa đại thay đổi, thực lực càng là nhất phi trùng thiên. Có điều hắn cũng không để ý Tạ Thanh Trúc mạnh lên, vô luận đối phương mạnh bao nhiêu, đều không cải biến được Tạ Thanh Trúc là chính mình nữ nhi sự tình. Thế tử, thiếp thân cho người mất thể diện. Tạ Thanh Vận đống nhiên mở miệng phá vỡ trong chính sảnh quỷ dị không khí, nàng là một cái nữ nhân thông minh đương nhiên sẽ không tại thế tử trước mặt nổi trận lôi đình, ngược lại là trang ra một bức điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Thành Dương quận vương thế tử nhìn đến Tạ Thanh Vận bộ dáng này, khỏe miệng hơi hơi dương lên, Thanh Vận không cần khổ sở, hôm nay ngươi mặc dù thua, nhưng cũng không phải một chuyện xấu, ngược lại cho bản thế tử mang đến một cái hảo tin tức. Cái này vừa nói toàn bộ trong đại sảnh tất cả mọi người hướng về hắn ném ánh mắt nghi hoặc. Nhất là Tạ Thanh Vận, trong nội tâm nàng phá lệ bị quất, vốn nghĩ mượn thế tử chi thủ lấy lại danh dự đến, vạn bạn không nghĩ đến thế tử chẳng những không tự an ủi mình, thế mà còn có thể cười được. Tạ phu nhân thì là cố nén bất mãn trong lòng, nhìn thoáng qua thế tử về sau không nói thêm gì nữa. Chỉ có Tạ cha tên yêu quái này trên mặt lộ ra một vẻ định nọt nụ cười, không biết thế tử trong miệng tin tức tốt là cái gì. Thế tử cười nói, một cái có thể cho Thanh Vận đạt được thần thông hạt giống, cùng bản thế tử cũng có thể được một phần khó lường truyền thừa tin tức tốt. T. Ba người nghe vậy vô ý thức hít sâu một hơi, Tạ Thanh Vận trong lòng ủy khuất tại thời khắc này trong nháy mắt quét sạch sành sanh, thay vào đó là lòng tràn đầy hoan hỉ. Nàng một mặt mong đợi hỏi, thế tử có thể nói cho thiếp thân tin tức này nội dung cụ thể sao? Đương nhiên có thể. Thế tử dừng một chút tiếp tục nói, hôm nay ta xem ngươi cùng tỷ tỷ ngươi nhất chiến thời điểm, trên người nàng có nhàn nhạt thần thông chi lực, đây là chỉ có nắm giữ thần thông hạt giống tu sĩ mới có. Cái này sao có thể? Tạ Thanh Vận mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ở trong mắt nàng Tạ Thanh Trúc chính là mình bạn đạo tôi, dạng này người làm sao có thể lĩnh ngộ liền lão tổ đều không có thần thông hạt giống? Thế tử, cái kia Thanh Trúc không phải mới chân tiên tu vi sao? Tạ cha trên mặt cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Nàng là chân tiên tu vi không sai, có điều nàng nắm giữ thần thông hạt giống sự tình cũng là thật, dù sao trên cái thế giới này có một loại đồ vật gọi tiên thiên linh bảo, chỉ cần ăn vào tiên thiên linh bảo, cho dù là chân tiên tu sĩ cũng có thể nắm giữ thần thông hạt giống. Thế tử nói trong đôi mắt lóe qua một vẻ nhất định phải được chi sắc, hắn không nghĩ tới lần này đến Tạ gia còn có như thế kinh hỉ, chỉ cần mình đạt được Tạ Thanh Trúc trên thân cái kia phần truyền thừa, tương lai nhất định có thể trở thành một tôn kim tiên, nói không chừng còn có thể có cơ hội trở thành đại la. Còn lại ba người nghe nói như thế sắc mặt khác nhau, Tạ phu nhân trong đôi mắt hiện ra vẻ bán độc, lần này nàng nhất định phải để Tạ Thanh Trúc cái tiểu nha đầu kia chết không có chỗ chôn. Tạ Cha xoắn xuýt một phen về sau lạnh nhạt nói, việc này các ngươi tự mình tổng cộng đi, lão phu thì không nhúng tay vào. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến. Hừ. Tạ phu nhân nhìn đến chồng mình đi xa thân ảnh nhịn không được lạnh hừ một tiếng, lão già này, với ai diễn phụ nữ tình thâm đây? Thế tử cười nói, nhạc phụ đại nhân không muốn thương tổn nữ nhi của mình đây là nhân chi thường tình, hy vọng hắn không cần làm ra lựa chọn sai lầm. Tạ Thanh Vân nói, thế tử yên tâm, ta phụ thân không phải loại kia dù một đầu, cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn là phân rõ. Tạ phu nhân nói, thế tử, đã cái kia dã nha đầu trên người có bí mật, ta ngày mai liền để người đem bọn hắn phu thê hai người gọi đến chỗ này giao cho ngươi hôn tự thẩm vấn. Làm phiên nhạc mẫu đại nhân. Thế tử không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng. Tuy nhiên Tạ Thanh Trúc trên người có thần thông hạt giống có thể khiêu chiến vượt cấp thiên tiên tu sĩ, có điều hắn bên người thế nhưng là có huyền tiên hộ pháp, đối phó một cái tiểu tiểu chân tiên tu sĩ dễ như trở bàn tay. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thế An còn đang trong giấc mộng, Tạ phủ quản gia liền chủ động đến cửa bái phòng. Hứa Thế An còn buồn ngủ đi tới tiền viện bên trong nhìn vẻ mặt cung kính quản gia, ngáp một cái sau liền ngồi ở ghế đá. Tạ Thanh Trúc mặt lạnh lấy hỏi, lão quản gia, ngươi tìm đến chúng ta có chuyện gì quan trọng? Quản gia nói, đại tiểu thư, cô gia, lão gia cùng phu nhân để cho các ngươi hồi phủ một chuyến, nói có chuyện quan trọng cùng các ngươi thương lượng. Ha ha. Tạ Thanh Trúc cười ha ha, ta bị kia mẹ kế hiện tại rốt cục nghĩ đến lên chúng ta tới, cái gì thời điểm? Hiện tại, quản gia cũng không dám mở miệng răn dạy vị đại tiểu thư này, cho dù hắn cũng là chân tiên tu sĩ, nhưng xa hoàn toàn không phải đại tiểu thư đối thủ, huống chi hiện tại đại tiểu thư danh tiếng chính thịnh, hắn liền xem như bị đại tiểu thư dạy dỗ, lao ra cùng phu nhân cũng sẽ không cho tự mình làm chủ. Biết, chúng ta thu thập một chút liền đi. Tạ Thanh Trúc không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng, nàng ngược lại là muốn nhìn vị kia ác độc mẹ kế còn có dạng gì chiêu số đang đợi mình. Đúng rồi, đây là lão gia mệnh ta giao cho ngươi đồ vật. Quản gia nói theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái cẩm nang đưa tới. Tạ Thanh Trúc tiếp nhận cẩm nang nhìn thoáng qua lập tức đem mở ra, bên trong chỉ có một tờ giấy trắng, cái này khiến nàng phá lệ nghi hoặc. Có điều nàng rất nhanh liền nhớ tới một việc, Tạ gia có một loại lan truyền tin tức đặc thù bí pháp, dùng người Tạ gia huyết có thể cho giấy trắng lộ ra chữ. Tạ Thanh Trúc cũng không có làm lấy quản gia mặt vận dụng bí pháp, mà chính là cùng Hứa Thế An về đến phòng về sau, mới cắn nát đầu ngón tay của chính mình trên giấy nhỏ một giọt huyết. Rất nhanh trên giấy liền hiện ra một cái đỏ như máu chữ lớn, trốn. Huyết thương. Hứa Thế An nhìn lấy trên giấy biến hóa cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Không, đây là Tạ gia đặc thù truyền tin phương thức, phụ thân đây là tại ám chỉ chúng ta gặp nguy hiểm, mà lại cái kia nguy hiểm là tới từ Thành Dương quận vương thế tử. Tạ Thanh Trúc không phải đứng đốc, thông qua một chữ thì đã đoán được trong nhà cục thế, có thể nàng nghĩ mãi mà không rõ Thành Dương quận vương thế tử tại sao muốn đối với mình ra tay, chẳng lẽ là bởi vì Tạ Thanh vận. Hứa Thế An không nói gì, mà chính là dùng thần thức quét Lan Chi Sơn một vòng, rất nhanh liền phát hiện dấu ở trên bầu trời một tôn huyền tiên tu sĩ. Hắn một mặt nghiền ngẫm cười nói, có ý tứ. Xem ra Thành Dương Vương Thế Tử phát hiện Thanh Trúc bí mật trên người của ngươi, đi thôi, chúng ta đi gặp một lần vị này Thế Tử, xem hắn đều có thứ gì thủ đoạn. Tạ Thanh Trúc sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng hỏi, ngươi nói là hắn phát hiện ta trên thân thần thông hạt giống muốn cắt đoạn. Hứa Thế An khẽ bước cằm, có loại khả năng này, nhưng càng nhiều hơn chính là muốn có được truyền thừa của ngươi, đã đối phương muốn gậy ông đập lưng ông, chúng ta thì thỏa mãn bọn hắn. Phu quân chúng ta vẫn là nghe phụ thân, mau chạy đi. Tạ Thanh Trúc biết rõ Thành Dương quận vương phủ lợi hại, tự nhiên là không muốn cùng loại này quái vật khổng lồ đối lên. Hứa Thế An không nhanh không chậm nói ra, đối phương đã phái ra một tôn huyền tiên giám thị chúng ta, hiển nhiên là không có ý định cho chúng ta đi cơ hội. A, Tạ Thanh Trúc không nghĩ tới đối phương đã đem hết thể đều coi là tốt. Đi thôi. Hứa Thế An chủ động dắt Tạ Thanh Trúc tay nhỏ hướng về ngoài cửa đi đến. Tạ Thanh Trúc cảm thụ được cái kia ấm áp có lực đại thủ, không biết vì cái gì trong lòng e ngại trong nháy mắt quét sạch sành sanh, vô ý thức gật gật đầu, dự định cùng Hứa Thế An cùng nhau trực diện lần này nguy cơ. Chương 490, Hứa Thế An, Thế Tử, cho ngươi cơ hội, ngươi không chân quý a. Chương 490, Hứa Thế An, Thế Tử, cho ngươi cơ hội, ngươi không chân quý a. Thế tử, phu nhân, nhị tiểu thư, đại tiểu thư cùng cô gia đã đến. Lan Chi phủ trong hậu hoa viên, ngay tại thưởng thức trà Thành Dương quận vương thế tử ba người nghe được quản gia đến báo trên mặt đều lộ ra nụ cười hài lòng. Dẫn bọn hắn vào đi. Tạ phu nhân một mặt nghiền ngẫm nói. Thành Dương quận vương thế tử mẫn một miệng nước trà, lẩm bẩm nói, xem ra nhạc phụ tại trái phải rõ ràng trước mặt vẫn là được chia nặng nhẹ. Tạ Thanh Vận cười phụ hòa nói, thế tử gia quá lo lắng, phu quân xưa nay đều thích ta, mà lại hắn hiểu được cân nhắc lợi hại. Mấy cái người nói chuyện ở giữa, Hứa Thế An cùng Tạ Thanh Trúc phu phụ hai người đã đi vào hoa viên bên trong. Hai người ý nghĩa tượng trưng phía trên hành lễ nói, tiểu tế bái kiến nhạc mẫu, Thanh Trúc gặp qua mẫu thân. Tạ phu nhân nghe vậy tấm lấy khuôn mặt nói, Thế An, Thanh Trúc, các ngươi quy củ đều học được chó trên người sao? Thế tử tại này lại dám không hành lễ? Hứa Thế An cười nói, nhạc mẫu lời ấy sai rồi, trên đời này nào có tỷ phu hướng muội phu hành lễ quy củ, huống hồ nhị muội muội cũng không có hướng chúng ta hành lễ không phải sao? Lớn mật. Tạ phu nhân nghiêm nghị quá lớn, tốt ngươi cái không hiểu quy củ thôn quê thôn phu, thế tử gia chính là thiên hoàng quý trụ, ngươi có tư cách gì xưng hắn muội phu? A. Hứa Thế An cười như không cười nói ra, nguyên lai gia hỏa này không phải ta muội phu à, vậy ta một hồi cũng không cần cùng hắn giảng quý củ. Ngươi, Tạ phu nhân muốn định cho Hứa Thế An một hạ mã huy, vạn bạn không nghĩ đến gia hỏa này lại dám chống đối chính mình. Thành Dương quận vương thế tử vẫn luôn không nói gì, chỉ là không ngừng nuốt ve trên tay ngọc biện tử, ngồi ở tại bên cạnh Tạ Thanh Vận thấy cảnh này, đã đem Hứa Thế An nhìn thành một người chết, bởi vì thế tử gia mỗi một lần làm động tác này thời điểm đều muốn giết người. Nhạc mẫu, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Thành Dương quận vương thế tử đánh gãy hai người đối thoại. Vâng. Tạ phu nhân lên tiếng về sau, mặt lạnh lấy hỏi, Thanh Trúc, ngươi đến tuột cùng là ở nơi nào học trộm công pháp? Ngươi phải biết ta Tạ gia có thể cho phép một mình học tập những công pháp khác. Ta không có học trộm công pháp. Tạ Thanh Trúc trên đường tới liền biết cái này ác độc mẹ kế sẽ làm khó chính mình, nàng cũng không có cho đối phương lưu một điểm thể diện. Cái kia ngươi thể nội thần thông hạt giống cùng cái này một thân tu vi đến tuột cùng là từ đâu tới? Tạ phu nhân dứt khoát cũng không trang, có thế tử ở chỗ này, trực tiếp cắt vào chính để là đủ. Tạ Thanh Trúc đang muốn mở miệng qua loa, một bên Hứa Thế An đứng dậy nói, hồi nhạc mẫu, cái này thần thông hạt giống là ta hòa Thanh Trúc xính lễ một chồng, ngoại trừ thần thông hạt giống bên ngoài, ta còn cho nàng một bộ có thể tu luyện đến đại la công pháp. Cái này vừa nói, cả cái trong hoa viên lập tức thì an tĩnh lặng ngắt như tờ. Tại chỗ ba người đều không nghĩ tới Hứa Thế An vậy mà lại như vậy thoải mái thừa nhận. Thành Dương quận vương thế tử thì là dùng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn trước mắt cái này Tạ gia người ở rể, trên mặt còn mang theo một tia vẻ mặt bất khả tư nghị. Tạ phu nhân cùng Tạ Thanh Vận hai người trực tiếp ngốc ngay tại chỗ, nhất là Tạ Thanh Vận nàng vạn vạn không nghĩ đến, Tạ Thanh Trúc hết thảy đều là Hứa Thế An cái kia chính mình không nhìn chúng nam nhân cho. Theo lý thuyết, đây hết thảy đều hẳn là nàng Tạ Thanh Vận mới đúng. Tạ phu nhân trên mặt biểu lộ chợt xanh chợt tím phá lệ khó coi, lúc này trong nội tâm nàng thì cũng giống như ăn phải con rồi vô cùng khó chịu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bất quá nói đi thì nói lại, Thanh Trúc có thể tại chân tiên cảnh nắm giữ thần thông hạt giống tiểu tế còn thật cảm ơn nhạc mẫu. Hứa Thế An nhìn lấy hai mẹ con này trên mặt đặc sắc biểu lộ, dự định tại miệng vết thương của các nàng phía trên tiếp tục sát mới. Thành Dương quận vương thế tử nghi ngờ trên mặt sâu hơn, hắn vô ý thức nhìn về phía Tạ phu nhân, thầm nghĩ, chẳng lẽ sự kiện này còn có chính mình không biết chi tiết. Im ngay. Tạ phu nhân biết Hứa Thế An muốn nói gì, liền vội mở miệng quát lớn. Hứa Thế An lại không có ý muốn dừng lại, tiếp tục nói, ta không có nhớ lầm, lúc trước muốn gả cho ta người là Thanh Vận, nhờ có nhạc mẫu tự chủ trương cho ta đổi tức phụ. Việc này hắn cũng là cùng Tạ Thanh Trúc sau khi kết hôn mới hiểu, có điều hắn cũng không có cảm thấy có gì có thể tiếp, ngược lại chính mình kiếm lợi lớn. Ngươi. Tạ phu nhân nghe nói như thế tức giận tới mức phát run, trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào trách cứ Hứa Thế An. Tốt một cái Hứa Thế An, xem ra bản thế tử hay là quá coi thường ngươi, muốn đến ngươi đã biết được hôm nay chúng ta tới tìm ngươi chúng ta là vì cái gì. Thành Dương quận vương thế tử cũng không có bị Hứa Thế An dăm ba câu cho chọc giận, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm. Xoát. Hứa Thế An mở ra trong tay quạt giấy bắt đầu chập chờn, nói, đại khái đoán được. Thế tử muốn ta trong tay truyền thừa cùng thần thông hạt giống, đúng không? Không tệ, ngươi bây giờ cái kia biết phải làm sao a? Thành Dương quận vương thế tử hai mắt nhìn chằm chằm Hứa Thế An hỏi. Hứa Thế An cười nói, muốn truyền thừa cùng thần thông hạt giống cũng không phải là không thể được, bất quá ta có một cái điều kiện. Nói nghe một chút. Thành Dương quận vương thế tử ngược lại là muốn nhìn ra hỏa này có thể cho mình chơi ra cái gì trò mới tới. Hứa Thế An mặt mũi tràn đầy hài hước nói ra, đem ngươi những cái kia chưa lập gia đình tỷ tỷ hoặc là muội muội đưa đến Lan Chi Sơn đến, nếu là ta có coi trọng, liền lấy một phần đại la truyền thừa làm sính lễ. Đương nhiên ngươi chưa lập gia đình cô hoặc a di cũng không phải là không thể được. Ngươi muốn chết. Thành Dương quận vương thế tử triệt để bị Hứa Thế An mà nói cho chọc giận, hắn thấy Hứa Thế An loại này cái gọi là phi thăng tu sĩ cũng là một cái đê tiện người, hiện tại thế mà nói khoác mà không biết ngượng muốn để cho mình nhân gia nữ nhân gả cho hắn, quả thực cũng là tại nhục nhã chính mình. Cửu lão, giết hắn cho ta. Hoa viên bên trong tam nữ cũng bị Hứa Thế An lời nói này cho sợ ngây người. Tạ phu nhân cùng Tạ Thanh Vận mẫu nữ hai người dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn lấy Hứa Thế An. Tạ Thanh Trúc thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng mà nhìn mình trợ phu, nàng cũng không có ngay tại lúc này đánh gậy phu quân. Vâng. Lan Chi phủ trên không truyền tới một hùng hậu thanh âm, ngay sau đó một đạo thân ảnh hiện lên ở ba người trước mặt. Đó là một cái tiên phong đạo cốt, nhấc tay ném ở giữa đều tản ra đáng sợ khí tức lão giả. Hắn chỉ là hướng trên bầu trời vừa đứng, toàn bộ đại nghiệp thành bên trong tu sĩ đều bị hắn khí chàng trấn nhiếp. Thi Liên tránh trong phòng Tạ cha cũng bị cả kinh nô đầu ra, làm hắn nhìn đến lão giả kia thời điểm, chậm rãi hai mắt nhắm lại, thầm nghĩ, đáng tiếc. Hứa Thế An nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện lão giả trên mặt vẫn như cũng là bộ kia trêu tức bộ dáng, hắn cười nói, "Thế tử, cho ngươi cơ hội, ngươi không chân quý à?" Lớn mật. Lão giả giận quát một tiếng, trên thân đột nhiên bắn ra huyền tiên cảnh uy áp, bao phủ lại toàn bộ đại nghiệp thành. Lúc trước thăm dò tên lão giả này, sở hữu tu sĩ bị cố uy áp này dọa đến trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn trong miệng càng không ngừng nỉ non, "Huyền tiên tu sĩ, đến tột cùng là cái gì cái không muốn mạng ra hỏa chọc giận tới Thành Dương quận vương thế tử?" "Chết." Lão giả nói đại thủ hướng về Hứa Thế An một chảo. Một chảo này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa một tia thần thông chi lực, là đủ làm cho không người nào có thể bỏ chạy. Hừ. Hứa Thế An lạnh hừ một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám mua rượu trước cửa lỗ ban. Đang khi nói chuyện trong tay hắn quạt giấy nhẹ nhàng vung lên, một đạo thần thông ấn ký ẩm vàng xuất hiện. Kim. Lão giả nhìn đến cái kia thần thông ấn ký sắc mặt đại biến, vô ý thức thốt ra kim tiên hai chữ, không biết sao hắn cái kia chữ tiên còn không có lối ra liền không phát ra thanh âm nào. Bèn. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, lão giả trực tiếp bị đập đến vỡ nát bọt máu đầy trời. Chương 491, trấn áp Thành Dương quận vương thế tử. Chương 491, trấn áp Thành Dương quận vương thế tử tĩnh, toàn bộ đại nghiệp thành dường như dừng lại đồng dạng, an tĩnh lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người như là hóa đá đồng dạng ngây ngốc nhìn lên bầu trời bên trong còn chưa tan đi tận huyết vụ thật lâu nhà không ra một chữ đến, bọn hắn lúc này trong lòng hoảng hốt, sinh ra đồng dạng suy nghĩ, huyền tiên tu sĩ lại bị trấn áp, xem ra là có kim tiên đích thân đến tột cùng là thần thánh phương nào. Toàn bộ đại nghiệp thành bên trong kinh ngạc nhất không ai qua được Lan Chi phủ trong hậu hoa viên Tạ Thanh Trúc bốn người, bọn hắn chính mắt thấy Hứa Thế An một cái kia. Rõ ràng chỉ là thưa thất bình thường một kích, nhưng lại làm cho bọn hắn chấn động không gì sánh nổi, nhất là Thành Dương quận vương thế tử, hắn sớm đã không có ngày thường phong độ cùng ưu nhã, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng bất an. Hộ vệ của hắn mặc dù chỉ là một tôn huyền tiên sơ kỳ tu sĩ, nhưng ở toàn bộ quận vương phủ thế nhưng là trước 10 cao thủ, nếu không phải là mình có thế tử cái này thân phận, đối phương căn bản không có khả năng đi theo chính mình. Có thể một vị cao thủ như vậy, lại bị một cái từ hạ giới phi thăng tới thôn quê thôn phu cho miểu sát, cái này để trong lòng hắn lại sợ vừa sợ, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Ầm. Tạ Thanh Vận một không tiểu tướng thạch chén trà trên bàn đụng rơi, phá vỡ hoa viên bên trong an tĩnh, đem tất cả mọi người theo chấn kinh bên trong kéo lấy lại tinh thần. Thành Dương quận vương thế tử ba người nhìn lấy Hứa Thế An cái kia trêu tức gương mặt, thân thể theo bản năng về sau vừa lui, trực tiếp ngã bốn chân chồng lên trời, bộ dáng kia muốn nhiều chật vật thì có bao nhiêu chật vật. Phốc phốc. Tạ Thanh Trúc nhìn đến như thế buồn cười một màn, nhịn không được bật cười lên, nàng quay đầu đối với Hứa Thế An nói, "Phu quân, ngươi thật lợi hại." Hứa Thế An cưng chiều sờ lên đầu nhỏ của nàng nói, "Phu quân còn có lợi hại hơn, đáng tiếc cái kia lao đông tây thật sự là quá yếu, ta đều còn không có phát lực, hắn liền không có, sớm biết hắn như thế không trải qua đánh, ta liền không như vậy dùng sức." Dây biến vương bắt ba người nghe nói như thế sạm mặt lại, bọn hắn lúc này chỉ muốn nói một câu, ngươi thật tốt nghe một chút, ngươi cái này nói đúng tiếng người sao? Hứa Thế An đem ánh mắt rơi vào ba người trên thân một mặt nghiền ngẫm, nhạc mẫu, muội muội, thế tử điện hạ các ngươi dù sao cũng là nhân vật có mặt mũi, liền không thể thật tốt ngồi lấy nói chuyện sao? Ba người nghe nói như thế vội vàng từ dưới đất bò dậy, Tạ Mẫu trước tiên mở miệng cầu xin tha thứ, Thế An, không, hiện thế, đây hết thảy đều không liên quan gì đến ta à, ta là bị buộc, đều là cái kia Thành Dương quận vương thế tử, nói muốn đoạt lấy thanh trúc trên thân thần thông hạt giống. Lúc này mới bức bách chúng ta để cho các ngươi nhập phủ. Hả? Thật sao? Hứa Thế An mặt mũi tràn đầy hài hước hỏi, ta ngược lại thật ra muốn nghe Thiên Thế Tử điện hạ giải thích, nói không chừng còn có thể có thu hoạch ngoài ý liệu. Hừ. Thành Dương quận vương thế tử lạnh hừ một tiếng, tốt ngươi cái Hứa Thế An, tâm tư vậy mà như vậy ác độc, muốn chúng ta lẫn nhau liên quan vu cáo, để ngươi chế giễu, bản thế tử tuyệt đối sẽ không như ngươi nguyện. Ba, ba, ba. Hứa Thế An cũng không có phản bác đối phương, vỗ tay tán dương, không hổ là thế tử điện hạ, sắp chết đến nơi vẫn như cũ có thể bảo trì trấn định. Thật sao? Thành Dương quận vương thế tử đã không có vừa mới bối rối cùng bất an, trên mặt lộ ra như lúc vẻ khinh thường, trầm trọng nói: "Tiểu tử, bản thế tử thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi muốn lấy ta tính mệnh căn bản không có khả năng, ta thế nhưng là đại thương hoàng tộc một viên, có đại thương khí vận gia thân, hơn nữa còn có lao tổ hộ thể." Thức thời lời nói ngoan ngoãn thả bản thế tử rời đi, bản thế tử không chỉ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa còn có thể lên sách hoàng tổ phụ, để hắn cho ngươi ban hôn ta đại thương hoàng tộc quý nữ, để ngươi nhảy lên trở thành đại thương hoàng tộc một viên. Trừ cái đó ra, bản thế tử còn có thể đem người Tạ gia giao cho ngươi tùy ý xử trí. Tạ gia mẫu nữ hai người nghe nói như thế mặt trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc, Tạ Thanh Vận càng là chăm chú ôm lấy Thành Dương quận vương thế tử bắt đuổi, cầu khẩn nói: "Thế tử gia, van cầu ngài dẫn ta đi, Thanh Vận nguyện ý cái gì đều giao cho ngài." Ba. Thành Dương quận vương thế tử trực tiếp đưa tay thì cho Tạ Thanh Vận một bạt hai, tung tóe người y miệng: "Ngươi đều đã có hôn ước, còn hối hôn lừa gạt bản thế tử." Một bạt hai này trực tiếp đem Tạ Thanh Vận cho đánh phủ, nàng cả người sững sờ tại nguyên chỗ chẳng hề nói một câu, hai con mắt cũng dần dần lỗ trống. Đặc sắc, thật đúng là đặc sắc. Hứa Thế An nghiền ngẫm mà nhìn xem Thành Dương quận vương thế tử, nói: "Đáng tiếc đã chậm, bản công tử hiện tại chỉ muốn mở mang kiến thức một chút ngươi đại thương khí vận, xem hắn có thể hay không bảo vệ ngươi cái này tiểu tiểu thế tử." Dứt lời, hắn tay giơ lên trong tay quạt giấy tiện tay một cái, trong miệng thốt ra một chữ: "Chấn." Luôn xuất phát thủy, một cái tản ra màu tử kim quang mang chữ lớn hướng về đối phương rơi đi, ngay tại cái kia chữ chấn sắp rơi vào Thành Dương quận vương thế tử trên thân thời điểm, hắn trên thân bắn ra một đạo tiên quang đem bảo vệ. Thành Dương quận vương thế tử nhìn đến cái này tiên quang, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, nhưng nụ cười của hắn rất nhanh liền cứng đờ. Chính mình hộ thể tiên quang tại cái kia chữ chấn trước mặt, giống như một tờ giấy trắng, để ép thì phá. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Thành Dương quận vương thế tử trong nháy mắt biến thành huyết vụ theo gió phiêu tán, Tạ phu nhân thấy cảnh này, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Hứa Thế An quay đầu đối với Tạ Thanh Trúc đối với nói: "Thanh Trúc, các nàng hai người thì giao cho ngươi xử trí." "Là phu quân." Tạ Thanh Trúc tuy nhiên kinh ngạc phu quân của mình vì sao lại biến đến mạnh như vậy, nhưng nàng cũng không có tìm căn hỏi cơ sở, dù sao phu quân là trên cái thế giới này đối với chính mình người tốt nhất, hắn ẩn tàng chính mình tu vi có nguyên nhân của chính hắn. Là ai sát hại ta đại thương hoàng tộc? Một cái to, thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên theo trời một bên truyền đến, ngay sau đó một đạo vĩ nạn thân ảnh hiện lên ở đại nghiệp thành trên không. Lại là một tôn kim tiên hư ảnh. Chẳng lẽ hôm nay muốn bạo phát kim tiên chi chiến sao? Đại nghiệp thành bên trong cường giả lúc này đã chết lặng, ngày bình thường căn bản không gặp được kim tiên lão tổ, hôm nay lại có hai tôn lão tổ tại đại nghiệp thành bên trong xuất hiện. Là ta. Hứa Thế An lên tiếng về sau, đã không mà đi trực tiếp đứng ở đạo kia hư ảnh trước mặt. Kim tiên tu sĩ. Hư ảnh nhìn lấy người trẻ tuổi trước mắt này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên người đối phương có thần thông phát ấn, có chút ánh mắt kinh nghiệm. Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy cười nhẹ nhàng nói: "Đạo hữu đường đường kim tiên tu sĩ vậy mà xuất thủ đối phó một tên tiểu bối, chẳng lẽ là muốn cùng ta toàn bộ đại thương hoàng tộc là địch?" Hư ảnh nghiêm nghị chất vấn. Hứa Thế An vui vẻ cười khẩy nói: "Ngươi cái kia không có mắt tiểu bối cũng dám mạo phạm bản công tử, hơn nữa còn muốn giết hại bản tọa đạo lữ, bản tọa nếu là không giết hắn, ta kim tiên thể diện ở đâu? Nếu là đạo hữu muốn vì một tên tiểu bối cùng ta khai chiến, ta cũng không để ý ngộ đạo hữu cao chiêu." Khiêu khích, trần trụi khiêu khích. Hư ảnh trong đôi mắt nộ hỏa đang thiêu đốt, quyền hành một phen về sau, hắn vẫn là mở miệng nói, nếu là ta đại thương tiểu bối đã làm sai trước, việc này thì dừng ở đây. Một lời đã định. Hứa Thế An vừa dứt lời cái kia hư ảnh liền biến mất ở trên bầu trời. Chương 492, Hứa Thế An, hết thảy như cũ. Chương 492, Hứa Thế An, hết thảy như cũ. Đại thương vương đô, vương tộc tổ địa bên trong. Một cái bế quan lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, dùng thần thức truyền âm cho đại thương vương, đại nghiệp thành xuất hiện một tôn kim tiên, mật thiết chú ý hắn động tĩnh. Đại thương vương nghe đến lão giả truyền âm sắc mặt đổi biến, kim tiên đây chính là có thể giao động đại thương thống trị tồn tại, hắn vội vàng nói, vâng. Lão giả sau khi nói xong, chậm rãi nhắm hai mắt lại không nói chuyện. Đại thương vương tắc là trước tiên liền đem ám vệ thống lĩnh gọi vào bên cạnh, để hắn phái ám vệ nhìn chằm chằm đại nghiệp thành nhất cử nhất động. Đại nghiệp thành bên trong, Tạ gia cùng các phương thế lực đầu lĩnh tất cả đều quỳ gối Lan Chi phủ bên ngoài, chờ lấy cầu kiến Hứa Thế An. Thì liền Tạ cha cũng mang theo người Tạ gia quỳ gối ngoài hoa viên, Hứa Thế An thì là ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, không nhanh không chậm thưởng thức nước trà. Hắn mẫn một miệng nước trà về sau, nói, nương tử, để nhạc phụ đại nhân vào đi, dù sao hắn cũng là người phụ thân. Ừm. Tạ Thanh Trúc cũng không có cảm thấy Hứa Thế An này tâm thái độ có gì không ổn, ngược lại cảm thấy phu quân càng phát ra bá khí. Nàng chậm rãi hướng về bên ngoài hoa viên đi đến, vừa ra cửa Tạ cha bọn người liền cùng kính hành lễ, chúng ta bái kiến Hứa phu nhân. Phu thân, người ta ở giữa không cần nhiều như vậy lễ. Tạ Thanh Trúc lạnh nhạt nói. Lễ, không thể phế. Tạ cha cung kính nói, chậm rãi đứng dậy. Tạ Thanh Trúc nói, phu thân, đi theo ta, Thế An chờ ngươi ở bên trong. Vâng. Tạ cha một mực cung kính đi theo Tạ Thanh Trúc sau lưng hướng về hoa viên đi đến, hắn vừa vào cửa liền cung kính nói, Tạ trấn mây bái kiến điện hạ. Nhạc phụ, miễn lễ. Hứa Thế An để chén trà trong tay xuống, trên mặt duy trì nhàn nhạt mỉm cười. Đa tạ điện hạ. Tạ cha dừng một chút, hỏi, không biết điện hạ muốn xử trí như thế nào chúng ta? Nhạc phụ không cần khẩn trương, bản tọa đối Tạ gia cũng không có ác ý, lần này xuất thủ chỉ là bởi vì Thành Dương quận vương thế tử, hết thảy như cũng là đủ. Hứa Thế An nói xong, tựa hồ là nhớ ra chuyện gì, nói tiếp, bên ngoài những tên kia liền từ nhạc phụ đánh ra, ta không thích quấy rầy. Tạ cha nghe nói như thế mừng rỡ trong lòng, hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình lúc trước một cái không đành lòng cử động, vậy mà đổi lấy lớn như vậy một cái cơ duyên, không chỉ có thể bảo trụ tính mệnh, còn có thể thay kim tiên hiệu lệnh quân hùng. Tiểu nhân cần tuân điện hạ chi mệnh. Nói xong hắn chậm rãi hướng về Lan Chi phủ đi ra ngoài. Tạ Thanh Trúc nhìn lấy phụ thân đi xa bóng lưng, quay đầu đối với Hứa Thế An nói, phu quân, tạ ơn ngươi. Hứa Thế An biết Tạ Thanh Trúc là cảm tạ chính mình không có giết Tạ cha, hắn cười nói, ngươi ta vốn là một thể, không cần nói cảm ơn. Kéo kẹt. Lan Chi phủ đại môn chậm rãi rộng mở, lúc trước vì ở ngoài cửa mọi người ào ào ngẩng đầu lên nhìn về phía trong phủ. Tạ Chấn Mây nhìn đến Lan Chi phủ ngoài cửa lớn vì một đám quân hùng, nguyên bản tâm thần bất định bất an nội tâm trong nháy mắt vô cùng kích động. Khục khục. Tạ Chấn Mây thấm giọng một cái, mở miệng nói, chư vị, điện hạ có lệnh đại nghiệp thành một số như cũ. Điện hạ anh minh. Mọi người cao giọng hô đến, trước khi tới bọn hắn liền biết đại nghiệp thành muốn một lần nữa tẩy bài, bọn hắn có hết thể chỉ sợ đều muốn hóa thành hư không. Tạ Chấn Mây mà nói đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là thiên hàng kinh hỉ, đồng thời bọn hắn cũng vô cùng hiếu kỳ, vị kia đại nhân lúc nào sẽ khai tông lập phái. Kim Tiên Tông môn chỉ là cái danh này, đủ để cho tất cả mọi người ở đây đổi tên đỉnh. Tất cả giải tán đi. Tạ Chấn Mây nói khoát tay áo, sau đó liền quay người rời đi, lưu lại mọi người tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Lan Chi phủ bên trong, Hứa Thế An gặp Tạ Chấn Mây trở về chậm rãi mở miệng nói, tốt, nơi đây sự tình chúng ta cũng muốn trở về Lan Chi Sơn, ngày sau nhạc phụ có việc, liền tới Lan Chi Sơn tìm ta chờ. Dứt lời, Hứa Thế An liền đứng dậy mang Tạ Thanh Trúc rời đi Lan Chi phủ. Tạ Chấn Mây nhìn lấy nằm trên đất phu nhân cùng nhị nữ nhi, dùng thần thức nhìn lướt qua, bất ngờ phát hiện hai người đã đan điền hủy hết, thể nội không có một chút linh lực, hoàn toàn biến thành phế nhân. Hắn bung tay lên, nói, đem phu nhân cùng nhị tiểu thư đưa đến lại trong nội viện, không có ta mệnh lệnh người nào đều không cho thả các nàng đi ra, phu nhân trong nội viện nha hoàn cùng hạ nhân hết thảy xử tử. Vâng. Quản gia lên tiếng về sau liền mệnh nha hoàn kéo lấy hai người rời đi. Lan Chi Sơn bên ngoài, Lưu Thiên Tứ cùng Từ Trường Minh hai người chính mang theo Lan Chi phái sở hữu đệ tử quỳ xuống đất chờ Hứa Thế An hai người trở về. Trường môn, cái kia hai vị đại nhân tới. Trong đám người có người hô to một tiếng về sau, mọi người ào ào ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, chỉ thấy hai đạo thân ảnh theo trời một bên bay tới. Chúng ta cung nên điện hạ, phu nhân trở về Lan Chi phái. Lưu Thiên Tứ lúc này nội tâm đã sợ hãi, lại hưng phấn, sợ hai chính là vị này đại nhân sẽ tính nợ cũ, hưng phấn là vị này đại nhân sẽ tiếp tục ở tại Lan Chi phái, vậy bọn hắn liền có kim tiên tọa chấn, thử hỏi cái này đại thương quốc còn có ai có thể cùng bọn hắn Lan Chi phái phân cao thấp. Miễn lễ. Hứa Thế An nhẹ nhàng nói hai chữ về sau, liền dẫn Tạ Thanh Trúc về tới chính mình phủ đệ. Mama bọn người còn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, nàng nhìn thấy Tạ Thanh Trúc bình an trở về vội vàng đi lên phía trước, lo lắng mà nhìn xem Tạ Thanh Trúc, nói, Thanh Trúc, ngươi không sao chứ? Nãi nương, ngươi không cần lo lắng, từ nay về sau cái kia độc phụ không có cơ hội làm khó chúng ta. Tạ Thanh Trúc ngữ khí mười phân bình thản nói ra, lại phế bỏ hai nhân đan điền về sau, nàng trong lòng ác khí đã toàn ra, cái này mới để lại hai người một cái mạng. A, Mama mặt mũi tràn đầy khác biệt mà nhìn xem Tạ Thanh Trúc, sau đó lại nhìn một chút một bên Hứa Thế An, muốn từ đối phương trong miệng đạt được một cái khẳng định đáp án. Hứa Thế An cười nói, Nãi nương, Thanh Trúc nói không sai, cái kia ác phụ không có cơ hội lại làm ác. Tốt, tốt, tốt, ta rốt cục đợi đến cái ngày này, đáng tiếc ta không thể tự tay thay Thanh Trúc báo thủ. Mama hết sức kích động nói ra. Tạ Thanh Trúc cười nói, Mama, các nàng hai người chính là bị ta tự tay chỗ phế, ngươi thì không cần động thủ, cụ thể công việc ta ngày sau lại cùng ngươi nói. Quá tốt rồi. Mama kích động nói, Thanh Trúc, ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi, lão thân thì không đã quấy rầy vợ chồng các ngươi. Hứa Thế An mang theo Tạ Thanh Trúc quay trở về chính mình biệt tử, phu thê hai người đưa mắt nhìn nhau, người nào đều không có chủ động mở miệng. Nương tử, người sinh khí a? Hứa Thế An sờ lên Tạ Thanh Trúc khuôn mặt nhỏ hỏi. Tạ Thanh Trúc lắc đầu, phu quân làm như vậy, khẳng định có lý do của ngươi. Hứa Thế An cười nói, nương tử quả nhiên hiểu ta, bất quá nói đi thì nói lại, từ nay về sau, chúng ta thì chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có dựa vào chính mình mới có thể thành tựu chí cao. Ừm. Tạ Thanh Trúc gật gật đầu, Hứa Thế An hôm nay biểu hiện mang cho nàng không chỉ có co rung động, còn để cho nàng sinh ra một chút tự ti, có trong nháy mắt, nàng cũng cảm giác mình không xứng với phu quân. Vì xứng với phu quân, chính mình nhất định phải nỗ lực tu hành. Đại nghiệp thành rất nhanh liền khôi phục như thường, khác biệt duy nhất chính là, Tạ gia địa vị tăng cao đồng thời, Lam Chi phái cũng đã trở thành đại nghiệp thành nhất đẳng thế lực. Đúng lúc này, Đại Thương ám vệ cũng lặng yên không một tiếng động đi tới đại nghiệp thành.